Chương 1051, Mục Vương bảo vệ đại trận. Linh Đan Môn, Cự Mục Tông, Đại La Thổ Tông ba con đường giám sát trận pháp đều có cảnh báo, hẳn là bọn họ đã quyết định ra tay rồi. Tây Phong trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, song kiếm đột nhiên đan sen, thập tự kiếm mang hóa thành hai đạo sôi trào mãnh liệt kiếm hà, trong nháy mắt đem phạm vi ngàn trượng hư không toàn bộ cắn nát. Cửu phẩm bạch ngọc bò cạp một tiếng hí lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập lòe ra hóng ánh vô cùng sáng trắng ánh sáng màu huy, cao cao nâng lên đuôi bò cạp mạnh mẽ vung một cái, trong hư không trong nháy mắt nứt ra một đạo thâm thúy mà đen kịt vết nước. Bạch ngọc hạt tử thân hình một chốc trở nên vô cùng hư huyễn, vẹn vẹn 1% cái chớp mắt sau, dĩ nhiên đột ngột vô cùng xuất hiện ở 3000 ngoài trượng. Một bên khác, Tư Đồ trưởng lão đồng thời thôi thúc bí pháp, thân thể chu vi dĩ nhiên đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, kinh khủng chân nguyên gợn sóng bao phủ ra, phạm vi mấy ngàn trượng trong ánh sáng đột nhiên trở nên ảm đạm, sức mạnh cuồng bạo giống như sóng lớn ngập trời, chỉ một thoáng đem toàn bộ hư không đều xoắn thành mảnh vỡ. Bảy màu hồ điệp giống như một lá sóng to gió lớn trong thuyền con, phiêu phiêu lung lay, hướng về phương xa lui nhanh. Hai người đồng thời chợt lui, sắc mặt trắng bệnh, đứng sóng vai. Những này đục nước béo cò tông môn đã chuyển động, chúng ta Đại La Mục Tông đệ tử đã tiêu hao gần đủ rồi, còn tiếp tục như vậy, tông môn căn bản đều hội bị trọng thương, sợ rằng toàn bộ Đại La bí cảnh nơi sâu xa, thậm chí Đại La bí cảnh ngoại viên mãn cảnh đại năng, đều muốn tới nơi này chia một chén canh. Hiện tại linh thú cùng linh trùng cũng đã tiêu hao gần đủ rồi, có thể thôi thúc tông môn bảo vệ đại trận. Một khi thôi thúc đại trận, những linh trùng này linh thú cơ hồ hội toàn bộ chết ở chỗ này, hơn nữa tuyệt đối phòng ngự có thể kéo dài khoảng một tháng, đầy đủ chúng ta khôi phục nguyên khí. Tư Đồ trưởng lão cùng Tây Phong trưởng lão trong ánh mắt đồng thời xẹt qua một vệt tàn nhẫn, hai tay đồng thời kết ấn, một trận ầm ầm ầm tiếng vang chậm rãi theo liên miên trong dãy núi vang lên. Trong thoáng chốc, toàn bộ Đại La Mục Tông tựa hồ cũng bắt đầu rồi rung động. Kiếm trưởng lão, mau chóng trở về. Tây Phong trưởng lão hét lớn một tiếng, trong giây lát phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt càng trở nên trắng bệnh, không ngừng biến đổi dấu tay thậm chí hơi có chút run rẩy. Thương khung xa xa điên cuồng giao chiến kiếm tu khách khanh trưởng lão cùng huyết diễm lang vương đồng thời thân hình hơi chậm lại, cuồng bạo nguyên khí đất trời dĩ nhiên để một người một thú hai vị vô thượng đại năng đều cảm nhận được một tia cảm giác ngột ngạt, cả người chân nguyên dĩ nhiên trở nên vướng víu dâng lên. Sức chiến đấu chỉ một thoáng bị áp chế đến chỉ 7/8, hơn nữa vẫn còn tiếp tục hạ thấp. Mục Vương bảo vệ đại trận. Huyết Diễm Lang Vương biến sắc mặt, cả người hỏa diễm đột nhiên cháy hừng hực, dĩ nhiên trực tiếp quay đầu hướng về thương khung bay nhanh đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Trong bầu trời Đại La Thần Mục trận trực tiếp bị xô ra một cái to lớn lỗ thủng, Huyết Diễm Lang Vương hóa thành một đạo thâm trầm ánh lửa, cấp tốc biến mất ở thương khung phần cuối. Một bên khác, hai vị cửu phẩm không gian linh trùng vương ánh mắt đồng thời biến đổi, nhưng là chậm một cái chớp mắt, vô số đạo màu xanh biết sợi tơ chỉ một thoáng quân lấy thân thể. Mạnh mẽ một nguyên khí dường như một tòa hùng sơn, áp chế ở huyết thống cùng chân nguyên trên, nguyên bản cùng mình thân cận vô cùng không gian lực, dĩ nhiên dường như từ từ rời xa giống như vậy, thân thể dần dần bị ràng buộc ở trong hư không. Miễn là đêm này hai vị cửu phẩm không gian linh trùng khóa lại, khắc xuống khế ước dấu ấn. Chúng ta Đại La Mục Tông lần này chỉ sợ là nhân họa đắc phúc, tông môn thực lực không hàng phản tăng. Tây Phong trưởng lão trong mắt nổi lên một vệt dữ tợn, lần này Đại La Mục Tông tổn thất quá mức khốc liệt, nhưng nếu như có thể được hai vị không gian linh trùng vương giả cống hiến cho, bất luận tổn thất bao nhiêu cấp thấp võ giả, thậm chí tổn thất lượng lớn thần luyện cảnh đại năng, đều tuyệt đối là đáng giá. Cựu phẩm không gian linh trùng, sức chiến đấu không kém chút nào tại viên mãn cảnh đỉnh phong đại năng, thậm chí càng thêm khó chơi. Một khi được hai vị cửu phẩm không gian linh trùng, các thế lực lớn căn bản không dám đục nước béo cò, thừa dịp cháy nhà hôi của, một đạo toàn lực ám sát cửu phẩm không gian linh trùng, đối với bất luận cái nào tông môn đều là to lớn ác ngộng. Cẩn thận! Tư Đồ trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng. Ầm ầm, ầm ầm. Hai tiếng nổ, hư không ầm ầm nổ tung một cái to lớn lỗ thủng, đầy đủ phạm vi 5000 trượng. Màu xanh biếc trận pháp lực chỉ một thoáng hóa thành một mảnh hư vô, vô số không gian linh trùng đồng thời dựa vào đến hai vị không gian linh trùng vương giả trên thân thể. Một chốc, một loại cửu phẩm đỉnh phong linh thú khí tức bao phủ ra, thân thể to lớn hướng về phá nát hư không bay nhanh đi, kinh khủng bảo vệ đại trận dĩ nhiên khó có thể tiến thêm. Tây Phong trưởng lão cùng Tư Đồ trưởng lão đồng thời thân hình chợt lui, tiên huyết dốc vốn phun mạnh xuất ra, khí tức chỉ một thoáng dĩ nhiên sụt giá đến gần như nửa bước viên mãn cảnh trình độ. Đáng chết, cửu phẩm không gian linh trùng, quả nhiên bất phàm. Gió Tây, gia tốc bày trận, thế lực của hắn sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ đến, ở đây tiền, nhất định phải đem những linh trùng này linh thú toàn bộ chém giết. Tư đồ trưởng lao giấu tay càng mau lẹ, trong ánh mắt tràn đầy bén nhọn sắc ý. Một vương bảo vệ đại trận, đại la mục tông mạnh nhất bảo vệ đại trận, chỉ đến chân chính sống còn bước ngoặt mới có thể mở ra. Này một vương bảo vệ đại trận trên thực tế chỉ kim thân tu giả mới có thể hoàn toàn thôi thúc, một khi bùng nổ ra uy lực thật sự, mặc dù là phí huyết cảnh, long cốt cảnh tu giả cũng không thể công phá. Thế nhưng đối với Tây Phong trưởng lão cùng Tư Đồ trưởng lão hai vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng tới nói, thôi thúc một vương bảo vệ đại trận, nhưng cần đại lượng thiêu đốt tinh huyết, mới có thể bùng nổ ra khoảng 7 phần 10 uy lực. Nhưng mặc dù là 7 phần 10 uy lực, cắn giết cửu phẩm linh thú, căn bản sẽ không có quá to lớn khó khăn. Vèo, vèo, vèo, vèo. Vô số linh thú cùng linh trùng cảm nhận được chân nguyên vận chuyển vương hữu. Một loại bắt nguồn từ linh hồn cùng huyết thống chỗ sâu cảm giác nguy hiểm chỉ một thoáng vọt tới, cơ hồ không có nửa điểm chần chờ, lập tức hóa thành từng đạo lưu quang hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Chỉ là lúc này một vương bảo vệ đại trận đã bố trí khoảng 3 phần 10, bát phẩm trở xuống linh trùng linh thu thật giống như bị từng tòa núi lớn đặt ở lưng trên, hơn nửa trực tiếp bị ép tới thất khiếu chảy máu, bỏ mình hồn diệt, số ít thân thể mạnh mẽ, sức mạnh kinh người linh thú cũng chỉ có thể khổ sở dãy rua, khó có thể tiến thêm. Duy có một ít xem thời cơ cực nhanh, tốc độ cực kỳ kinh người bắt phẩm linh thú, mới miễn cưỡng trốn ra Đại La Mộc Tông. Đầy đủ sau một canh giờ, Tây Phong trưởng lão cùng Tư Đồ trưởng lão mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thân hình đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống khỏi đi. Kiếm trưởng lão trong lòng cả kinh, vội vã thả ra một chiếc phi chu, đem hai người nhận tiến vào. Lúc này Đại La Mộc Tông, Thương Khung, đại địa, núi sông, cây cỏ, đều bị một tầng ánh sáng màu xanh bao phủ, nồng nặc một nguyên khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Trừ phi là tu luyện Đại La Mộc Tông truyền thừa công pháp võ giả, bằng không mặc dù là thần luyện cảnh đại năng đều khó mà cất bước, viên mãn cảnh vô thượng đại năng sức chiến đấu cũng sẽ bị áp chế đến 2 phần 10 tả hưu. Mặc dù Tây Phong trưởng lão cùng Tư Đồ trưởng lão bị thương thật nặng, cũng đầy đủ đem đánh giết. Chương 1052, thần luyện 9 tầng. Tây Phong trưởng lão, căn cứ đệ tử tính toán, lần này linh thú linh trùng đại kiếp nạn, đệ tử tổng cộng tổn thất tiếp cận 7 phần 10, thần luyện cảnh đại năng chỉ còn lại có 42 tôn, vượt quá 6 phần 10 trận pháp bảo vệ bị triệt để phá hủy, cựu thành trận pháp bị trình độ nhất định phá hoại, đại la thần mục trận bị phá hỏng tiếp cận 4 phần 10, chữa trị chí ít cần thời gian nửa tháng. Một cái thần luyện cảnh 6 tầng đại năng ngồi ở một chiếc ghế dựa mềm trên, khí tức suy yếu, âm thanh trầm thấp. Tây Phong trưởng lão khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn bên cạnh Tư Đồ trưởng lão, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Thân luyện 6 tầng đại năng nói tiếp, chỉ số rất ít bát phẩm linh thú thoát đi, hiện tại quần sơn trong chất đống số lớn linh thú, linh trùng thi thể, một ít thương thế hơi nhẹ đệ tử chính đang kiểm kê. Bước đầu phòng trừng, tiền lời hẳn là vượt quá một ước linh thạch thượng phẩm, nếu là luyện chế thành đan dược cùng binh khí chiến giáp, giá trị sợ rằng có thể vượt quá 1 tỷ. Mặt khác còn sống xuống đệ tử, có 8 phần 10 trở lên có thể ở trong vòng 3 tháng để thăng cảnh giới. Chiến đấu đầy đủ rằng có 4 ngày nhiều, quần quận không ngừng linh thú đã đạt đến một cái cực kỳ kinh người con số. Trong đó một phần lớn đều là bị một vương bảo vệ đại trận trực tiếp đánh chết, da lông, gân cốt, thậm chí tinh huyết đều bảo lưu khá là hoàn chỉnh. Đại La Mộc Tông là Đại La bí cảnh 7 đại nhân loại thế lực 1, thờ phụng số lớn luyện đan sư, luyện khí sư. Đem luyện hóa thành đan dược, binh khí, chiến giáp, tuy rằng không thể hoàn toàn bù đắp trận chiến này khủng bố tổn thất, nhưng lại có thể để còn sống võ giả tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu cùng tốc độ tu luyện. Thiên tài chân chính đệ tử, đều là ở giết chóc trong cuộc khởi, phái người đem đan dược phòng đan dược phân phát ra ngoài, sở hữu còn sống võ giả ban thưởng 3 năm đan dược. Tư Đồ trưởng lão âm thanh như trước trầm thấp, lúc này cự ly chiến đấu kết thúc đã qua 3 ngày. Thế nhưng mạnh mẽ thôi thúc một vương bảo vệ đại trận di chứng về sau vẫn không có hoàn toàn tiêu trừ, kinh lạc, huyết thống, linh hồn, như trước tràn đầy một loại cảm giác suy yếu. Tuân mệnh, thân luyện 6 tầng đại năng sắc mặt vui vẻ, hắn trong lần chiến đấu này cũng nhận được không ít chỗ tốt, một lần phân phát 3 năm đan dược, hắn có ít nhất 8 phần 10 nắm một lần tăng lên tới thần luyện 7 tầng. Kiếm trưởng lão ở hai người bên cạnh ngồi khoanh chân, bên hông nằm ngang một thanh trường kiếm, mỗi một lần hô hấp đều đầy đủ cần kéo dài một phút, chân nguyên giống như một con dao long, không ngừng lượn lờ thân thể cùng mũi kiếm, lúc ẩn lúc hiện. Đầy đủ qua 3 canh giờ, kiếm trưởng lão mới vừa thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt nổi lên một vệt cụt hứng sắc mặt. Hay là kém một hơi, ta đã cảm nhận được lên cấp cơ hội, nhưng đều là không bắt được kia một tia cảm ngộ. Tây Phong trưởng lão hơi suy nghĩ một chút, nói ra, ta Đại La Mục Tông tồn một phương ngọc bích giản, trong đó ghi chép hai vị phí huyết cảnh thụ yêu tu luyện bút ký, cái gọi là hắn núi đá, có thể công ngọc, kiếm trưởng lão không ngại tìm hiểu một phen, nói không chắc hội có một ít thu hoạch. Kiếm tu khách khanh trưởng lão mừng rỡ trong lòng, đơn trưởng một lập, lộ ra một vệt mong đợi ý cười. Ước chừng sau nửa canh giờ, một vị huyên hải thất trọng võ giả đột nhiên vội vàng chạy tới, dầm quy dạp xuống Tây Phong trưởng lão trước người, run giọng nói, trưởng lão, hộp gấm. Hộp gấm đã không thấy. Cái gì? Tây Phong trưởng lão khí tức hơi chậm lại, sắc mặt đột nhiên trở nên ửng hồng, suýt nữa một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra. Hồi bẩm trưởng lão, vòng ngoài trận pháp không có bị mạnh mẽ đánh tan vết tích, ngoại trừ hộp gấm biến mất ở ngoài, không có cái khác tình huống khác thường. Chỉ là đoạt đi rồi hộp gấm. Không có đánh tan trận pháp vết tích. Chẳng lẽ nói là đệ tử nào đục nước béo cỏ, thừa dịp loạn đạo bảo trốn. Tây Phong trưởng lão sắc mặt tâm trầm, thấp giọng nói, ở trong chiến đấu thoát đi đệ tử, có thể nhóm nổi danh đơn sao. Thân luyện 6 tầng đại năng khẽ lắc đầu một cái, nói ra, không thể. Một phần lớn chết trận đệ tử đều bị linh thú, linh trùng nuốt hết sạch, chỉ một phần nhỏ đệ tử còn có bộ phận thi hài. Vừa không có sống sót, vừa không có thi hài đệ tử, căn bản vô pháp phán đoán là chôn thây linh thú trong bụng, hay là thừa dịp loạn thoát đi. Đáng chết. Đúng rồi, gió Tây, ngươi nói lần này đại thai có phải hay không là thụ yêu đứng đầu làm? Nếu như thụ yêu đứng đầu mục tiêu chính là Ngọc Bích Giản, sau đó mời mọc một vị trận pháp đại sư. Mua lượng lớn rút không đan, trái lại có một khả năng nhỏ nhoi làm được điểm này. Tư đồ trưởng lão đột nhiên trong lòng hơi động. Tây Phong trưởng lão hai hàng lông mày một hiên, chợt lắc lắc đầu, chậm rãi nói, không có khả năng lắm, thủ yêu đứng đầu ở chúng ta vô số lần công kích cùng đánh giết dưới, đã bấp bênh, làm sao còn có thể có sức mạnh như vậy. Bất quá Ngọc Bích Giản. Thôi, phái mấy cái thần luyện cảnh đại năng đi xem một chút. Thụ yêu đứng đầu có cái gì không dị động. Ta tự mình đi một chuyến đi. Thụ yêu đứng đầu bảo vệ đại trận khá là ác liệt, những này viên mãn cảnh đại năng trên người đều có thương, sợ rằng không dò ra tin tức gì. Kiếm trưởng lão đột nhiên hét vang một tiếng, hóa thành một luồng ánh kiếm, trực tiếp phi vào trong mây. Nguyên Thanh chỉ nơi sâu xa. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở đáy ao, hai tay kết ấn, ngũ hành phá pháp chân khí không ngừng vận chuyển. Tinh khiết một nguyên khí dường như bị một hố đen to lớn hấp dẫn, không ngừng rót vào đến Tạ Vân kinh lạc trong. Theo một nguyên tinh khí không ngừng rót vào, Tạ Vân đích chân nguyên càng ngày càng thuần túy, càng ngày càng hùng hậu. Một luồng dâng trào vô biên khí tức khuấy động ra, mặc dù là nửa bước viên mãn cảnh Mộ Thiên Lạc đều cảm thấy một trận đè nén. Bốn tên thụ yêu trưởng lão từ lâu ly khai Nguyên Thanh Trì, lúc này bọn họ mỗi người đều tăng lên tới thần luyện 8 tầng, chỉ là một cái sắc mặt tái nhợt. Khí tức cực kỳ bất ổn. Nguyên Thanh Trì để thăng cảnh giới, dựa dẫm chính là hùng dày vô cùng một nguyên khí, mạnh mẽ đánh vỡ bình cảnh. Thế nhưng bất kỳ võ giả để thăng cảnh giới, đều là chân nguyên, kinh lạc, gân cốt, huyết nục, linh hồn cùng để thăng. Thế nhưng Nguyên Thanh Trì nhưng là lấy chân nguyên làm trụ cột, kéo cái khác để thăng. Một khi chân nguyên phẩm chất tăng lên tới kinh lạc cùng linh hồn không thể chịu đựng, thì không cần không gián đoạn cảnh giới để thăng. Mặt khác, đối mặt đại cảnh giới đề thăng, khuyết thiếu tất yếu linh ngộ, Nguyên Thanh Trì lực đồng dạng khó có thể đột phá. Bốn tên thụ yêu trưởng lao vốn là tích chữ chỉ có thể tăng lên tới thần luyện 7 tầng, mạnh mẽ tăng lên tới thần luyện 8 tầng, đối với kinh lạc cùng thân thể thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ có điều Nguyên Thanh Trì ngàn năm một thở, nếu không có Nguyên Thanh Trì, này bốn tôn thụ yêu trưởng lao muốn tăng lên tới thần luyện 7 tầng đều cơ hồ là kiếp này vô vọng, lúc này có cơ hội xung kích thần luyện 8 tầng. Làm sao có khả năng dễ dàng buông tha? Trên thực tế nếu không có mạnh mẽ đột phá thần luyện 9 tầng, sẽ trực tiếp dẫn đến kinh lạc tan vỡ, thân tử đạo tiêu, này bốn tôn thụ yêu trưởng lao chắc chắn sẽ không có nửa điểm do dự. Rốt cục đạt đến thần luyện 9 tầng đỉnh núi. Nguyên Thanh đáy ao Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, giống như Trường Giang Đại Hà, giống như đích chân nguyên ở kinh lạc trong lao nhanh gào thét, sức mạnh cuồng bạo ở nguyên thanh đáy ao nhấc lên mãnh liệt vô cùng ám lưu, vô cùng một nguyên khí dĩ nhiên hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, hướng về Tạ Vân đỉnh đầu huyệt bách hội, lấy một loại cực kỳ cuồng bạo tốc độ, điên cuồng quan chú. Chương 1053, gào thét thanh long. Thần luyện 9 tầng đỉnh phong, chỉ kém một đường là có thể đạt đến thần luyện 10 tầng rồi. Ngũ hành phá pháp chân kinh cấp bậc quá cao, cửu nhật phục hy công cùng huyền kim toái ngọc quyết đều đạt tới huy diệu trung phẩm cảnh. Mỗi đề thăng một tầng cảnh giới cần chân nguyên đều là một cái con số trên trời. Mặc dù lấy Tạ Vân thiên tư, gân cốt, muốn lên cấp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu không có nguyên thanh trì, Tạ Vân tăng lên tới thần luyện 9 tầng tột cùng thời gian chí ít cần kéo dài thời gian 7, 8 năm. Miễn cưỡng đem trong lòng vui mừng đè xuống, Tạ Vân tâm linh dần dần một lần nữa biến thành một mảnh tinh thủy. Chân nguyên chậm chậm nhưng nặng nề vận chuyển, giống như công thành dùng to lớn ba mục, không ngừng oanh kích trong đan điền một tầng như có như không bình phong. Miễn là đánh vỡ tầng này bình cảnh, Tạ Vân là có thể lập tức tăng lên tới thần luyện 10 tầng, một lần đạt đến thần luyện cảnh cao nhất, bình thường viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả cũng không thể là Tạ Vân đối thủ. Mặc dù là đối mặt toàn lực bạo phát viên mãn cảnh đỉnh phong vô thượng đại năng, Tây Phong trưởng lão cùng Tư Đồ trưởng lão, Tạ Vân cũng có cực lớn phần thắng. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy một loại rung động. Một chốc, một loại cực lớn khủng bố đột nhiên theo Tạ Vân biển linh hồn nơi sâu xa nhất bốc lên, chỉ một thoáng tràn đầy Tạ Vân toàn bộ tâm linh. Không được. Một khi thành công phá tan bình cảnh, tăng lên tới thần luyện 10 tầng, ngũ hành phá pháp chân nguyên tuyệt đối sẽ trực tiếp đem ta kinh lạc triệt để đánh nát. Ngũ hành phá pháp chân nguyên phẩm chất quá cao, muốn xung kích thần luyện 10 tầng, hỗn nguyên kim thân nhất định phải tăng lên tới hỗn nguyên cảnh đại thành. Tạ Vân hai tay kết ấn, vòng xoáy khổng lồ đột nhiên chấn động, dĩ nhiên từ từ tàn đi. Ghê gớm, thật là không tưởng, công tử đối với thân thể cùng chân nguyên trưởng khống tuyệt đối là tinh tế tới cực điểm. Vào lúc này có thể ở tối mạo hiểm trước mắt, đình chỉ hấp thu một nguyên khí, cảnh giới đã tăng lên tới cực hạn, nhưng không có nửa điểm thương thế, so với chúng ta mạnh hơn được quá nhiều quá nhiều. Một vị thụ yêu trưởng lao thấp giọng khen ngợi, bọn họ đều là sau khi trọng thương mới đình chỉ hấp thu. Đây cũng không phải là bọn họ vì lên cấp, liều lĩnh, mà là bọn hắn căn bản không rõ ràng chính mình chân chính cực hạn ở nơi nào. Trên thực tế bốn người bọn họ bị thương nặng, linh hồn cùng kinh lạc đều gần như phá nát, tịnh không chỉ là bởi vì mạnh mẽ xung kích thần luyện 8 tầng, mà là tại đột phá thần luyện 8 tầng chớp mắt vô pháp đình chỉ, chân nguyên mất khống chế, mới suýt nữa bỏ mình hồn diệt. Nếu không có Mộ Thiên Lạc đúng lúc ra tay, bốn người lại chỉ là ở nguyên thanh trì tít ngoài rìa, bọn họ căn bản không có nửa điểm còn sống khả năng. Đầy đủ sau 2 canh giờ, Tạ Vân mới vừa một thoáng nhảy ra nguyên thanh trì. Lúc này thần luyện 9 tầng tột cùng cảnh giới, đã triệt để củng cố, thần luyện 10 tầng bình cảnh càng là như có như không, miễn là thân thể cường độ lần thứ 2 đề thăng, ngay lập tức sẽ có thể phá tan bình cảnh, tăng lên tới thần luyện 10 tầng. Chúc mừng công tử! Mộ Thiên Lạc lời còn chưa dứt, một tiếng kinh thiên động địa gào thét đột nhiên vang lên, ngọc bích lồng ánh sáng dĩ nhiên mạnh mẽ chấn động chốc lát, ngọc bích giản thậm chí đều suýt nữa rơi xuống. Kế tiếp trước mắt, bích ngưng đầy đủ 490 trượng vĩ đại thân thể đột nhiên ngăng dương, toàn bộ nguyên thanh trì đều trở nên sôi trào, 300 dặm sóng biết sóng dữ ngập trời, một nguyên khí cấp tốc hội tụ thành một mảnh thâm bích sắc mặt sóng lớn, hướng về bích ngưng dâng trào đi. Ào ào ào. Ào ào ào. Sóng lớn cuồn cuộn tiếng cùng vảy khép mở tiếng đan xen vào nhau, dĩ nhiên để Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hài hòa cảm. Sao có thể có chuyện đó? Này rút lấy một nguyên tinh khí tốc độ, mặc dù là phí huyết cảnh tu giả toàn lực bạo phát, đều chỉ đến như thế. Áp lực thật là cường đại, đây mới thực là huyết mạch đáp chế. Công tử, ta cảm giác linh hồn cùng huyết thống đều trở nên vương hữu. Xin hãy cho ta trở lại tử hỏa bên trong tiểu thế giới đi, như vậy tiếp tục kéo dài, nhiều nhất một cái canh giờ, ta sợ rằng sẽ bị mạnh mẽ ép trở lại thần luyện 7 tầng, thậm chí thần luyện 6 tầng. Bốn tôn mới vừa mới tiến cấp thần luyện 8 tầng thụ yêu trưởng lão, ở bích ngưng điên cuồng bạo phát dưới, hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh đều trở nên run rẩy. Tạ Vân khoát tay. Bốn tôn thụ yêu trưởng lão cùng Duẫn Tuyết đồng thời bị bắt vào tử hỏa tiểu thế giới, nhìn phía bích ngưng trong ánh mắt cũng mơ hồ nổi lên một vẻ khiếp sợ. Quả nhiên là thiên thanh ngọc long huyết mạch, cổ lão nhất trong điển tịch ghi lại một hệ thánh thú, không nghĩ tới ta có sinh năm dĩ nhiên thật sự có thể nhìn thấy thánh thú di tộc. Mộ Thiên Lạc thanh âm hơi có chút run rẩy, tình không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động cùng hưng phấn. Tạ Vân gật gật đầu, nói ra, Bích Ngưng Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch vượt qua một thành, mặc dù là viễn cổ lúc, tại Thiên Thanh Ngọc Long đứng đầu trong cũng có thể xương tụng thiên tài hơn người. Viễn cổ thánh thú trong gia tộc, chân chính thuần huyết thánh thú căn bản không có thể có thể đời đời xuất hiện, mỗi một đời thánh thú huyết thống vượt quá một thành, tuyệt đối không chiếm được cả gia tộc trăm vạn phân một, tuyệt đại đa số tộc nhân căn bản liền 1% huyết mạch cũng không thể đạt đến. Nguyên thanh trong ao, Bích Ngưng khí tức lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ tăng lên. Tạ Vân rút lấy một nguyên tinh khí tốc độ đã mười mấy lần tại Mộ Thiên Lạc, Bích Ngưng càng là mười mấy lần tại Tạ Vân. Tạ Vân, Mộ Thiên Lạc, Thu Yêu trưởng lao rút lấy một nguyên khí, đều là lấy chân nguyên kéo nguyên khí đất trời, theo huyệt khiếu quanh người rót vào đến kinh lạc trong, mà Bích Ngưng một khi thôi thúc Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch, nguyên thanh chỉ một nguyên khí nhất thời giống như trăm sông đổ về một biển, tự động hướng về Bích Ngưng dâng trào đi. Thân thể càng vĩ đại, sức mạnh liền càng mạnh mẽ, thế nhưng lên cấp cần chân nguyên cũng càng ngày càng kinh người. Mà bây giờ, 300 dặm nguyên thanh trì dường như hóa thành một phương to lớn một thuộc tính linh thạch cực phẩm, sôi trào khởi vô cùng tinh nguyên, không ngừng rót vào đến Bích Ngưng thân thể trong. Mỗi một mảnh vảy giáp đều lập lòe óng ánh bích quang, trong hai con ngươi lập lòe hai đạo long văn, mỗi một lần đi khắp qua lại, đều cho người ta một loại kinh người cảm giác ngột ngạt. Vẹn vẹn một ngày, toàn bộ nguyên thanh trì màu sắc đều nhạt một chút. Không trách Bích Ngưng phải chờ tới chúng ta đều rời đi nguyên thanh trì, mới bắt đầu chân chính bạo phát toàn lực. Nếu là mới vừa tiểu toàn lực rút lấy một nguyên khí, chỉ sợ ta ngay lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma, đừng nói rút lấy nguyên khí, xung kích cảnh giới, hơi bất cẩn một chút, sợ rằng liền mệnh đều phải ném vào. Mộ Thiên Lạc ánh mắt nhìn quanh, chân nguyên tăng lên tới cực hạn, tùy thời cảnh giác Đại La Mộc Tông hai vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng. Đột nhiên, một đạo rõ ràng sức vô cùng tiếng rồng ngâm đột nhiên phóng lên trời. Ngọc bích lồng ánh sáng đột nhiên răng rắc một tiếng, nứt ra rồi từng đạo tỉ mỉ vết rách. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn thanh long bóng mờ, thần uy lấm lấm, hai mắt như điện, vuốt rồng nhẹ nhàng đánh ra, nguyên thanh chỉ sóng biếc đột nhiên đem phóng lên trời, Bích Ngưng vĩ đại vô cùng thân thể một chốc bị nâng đến giữa không trung, ở vô số một nguyên tinh khí bao vây, dần dần bắt đầu cùng thanh long bóng mờ dung hợp. Mỗi một cái chớp mắt, Tạ Vân cũng có thể cảm nhận được Bích Ngưng hơi thở đề thăng. Loại này đề thăng cũng không phải chân nguyên tích lũy, mà là một loại huyết mạch lộ sắc cùng thăng hoa. Chương 1054, Hóa Giao. Bích Ngưng, vận chuyển tinh huyết. Tạ Vân đột nhiên hét dài một tiếng, Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch cháy hừng hực dâng lên. Kế tiếp trước mắt, điên cuồng trở nên tay ấn trong, chậm rãi ngưng tụ ra một viên đỏ tươi như máu thú vương dấu ấn hình như chân long. Một luồng dâng trào mà thần dị khí tức gầm ầm bạo phát, trong hư không nguyên khí đất trời đột nhiên chấn động, liền ngay cả Mộ Thiên Lạc đều liền lùi mấy bước, lưng áp sát vào ngọc bích lồng ánh sáng trên, vẻ mặt nghiêm nghị. Bích Ngưng ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Tạ Vân, thanh long bóng mở đột nhiên xoay quanh bay nhanh, to lớn nuốt rồng hướng về Tạ Vân đột nhiên đè xuống. Tạ Vân hai mắt tinh quang bắn mạnh, thú vương tâm ấn trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy vạn. Cơ hồ chỉ một thoáng đem toàn bộ 300 dặm sóng biếc đều bao phủ ở thú vương tâm ấn xuống. Nhưng vào lúc này, Bích Ngưng đột nhiên hí lên một tiếng, mi tâm đột nhiên lập lòe ra chút tinh khiết bích quang. Điểm này bích quang màu sắc cùng vậy không có bất kỳ không giống, mặc dù là phí huyết cảnh vô thượng tu giả đều xem không ra bất kỳ khác nhau, thế nhưng Tạ Vân nhưng là rõ ràng cảm nhận được một tia thú vương hồn ấn lực, chút bích quang đột nhiên soi sáng đang gầm thét thanh long bóng mờ trên. Cuồng bạo thanh long dĩ nhiên trong nháy mắt ngưng trệ một chốc. Chấn. Tạ Vân đột nhiên cắt ra thủ đoạn, tinh huyết giống như dũng tuyển giống như chiếu vào thú vương tâm in lại, nhìn như hư vô đỏ như máu sắc mặt dấu ấn một chốc giống như hùng đỉnh núi Nga, hướng về thanh long bóng mở chậm rãi đè xuống. Thanh long bóng mở vừa muốn phản kháng, Bích Ngưng nhưng là hí lên một tiếng, mi tâm bích quang càng óng ánh dâng lên, thanh long bóng mở lại một lần bị ép xuống. Thời gian trong nháy mắt tựa hồ trở nên chậm gấp một vạn lần. Chỉ là hai cái chớp mắt, Tạ Vân cùng Bích Ngưng đều cảm giác tựa hồ là một đoạn diêu bất khả cập đích năm tháng dài đằng đẵng. Tinh huyết như sôi, Tạ Vân hùng tráng như núi khí tức chỉ một thoáng trở nên hư nhược rồi hơn nữa. Thiên Thanh Ngọc Long tinh huyết từ lâu hoàn mỹ sáp nhập vào Tạ Vân huyết mạch trong, thậm chí hóa thành Tạ Vân tinh huyết trong căn cơ. Thế nhưng lúc này, Thiên Thanh Ngọc Long tinh huyết nhưng lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc thiêu đốt, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng viễn cổ kim điều tinh huyết, đại địa bạo hùng tinh huyết cùng Tạ Vân bản mệnh tinh huyết. Chủ nhân, này viễn cổ thanh long ý chí đang lột xác huyết thống lúc sẽ tự động bạo phát, nhất định phải áp chế một cách cưỡng ép, một khi đem hoàn mỹ áp chế, ta tuyệt đối có thể trực tiếp thăng hoa là Thiên Thanh Ngọc Giao, cự ly Thiên Thanh Ngọc Long chỉ còn lại có bước cuối cùng, hóa long. Bích Ngưng xuyên thấu qua thú vương hồn ấn, âm thanh một loại kỳ dị rung động truyền lại, liền 1% cái chớp mắt cũng chưa tới. Nghe được Bích Ngưng, Tạ Vân trong lòng đột nhiên nhớ lại sư tôn Thiên Nguyên Tán Nhân truyền thừa trong điển tịch, đối với viễn cổ thánh thú gia tộc một ít ghi chép. Có viễn cổ thánh thú huyết mạch linh thú, nếu như huyết thống phẩm chất cực cao, như vậy đang thăng hoa huyết mạch thời khắc, sẽ xúc động huyết thống nơi sâu xa nhất bản nguyên lực, tăng cao tiến hóa tốc độ cùng trình độ. Chỉ có điều này một tia huyết thống nơi sâu xa nhất bản nguyên lực, cầm giữ có một tia viễn cổ thánh thú ý chí, muốn chinh phục cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khắc họa thú vương hồn ấn lúc, kia một tia Thiên Thanh Ngọc Long ý chí, cùng bây giờ Thiên Thanh Ngọc Long bóng mờ so với, đơn giản là run rế cùng cự long khác biệt. Nhờ có khi đó Bích Ngưng cảnh giới quá thấp, huyết thống phẩm chất quá thấp, mặc dù chính mình cũng không thể chịu đựng cái này bản nguyên lực uy thế, bằng không một khi bùng nổ ra thanh long này bóng mờ, ta chắc chắn phải chết. Tạ Vân trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Chủ nhân, ta sẽ dốc toàn lực thiêu đốt này một tia bản nguyên huyết thống lực, sau đó toàn lực hấp thu một nguyên khí, đồng thời thôi thúc thú vương hồn ấn áp chế huyết thống, phối hợp thú vương tâm ấn. Được. Thú vương tâm ấn, chấn. Tạ Vân thân thể trong giây lát tăng vọt ba thước, bắp thịt cả người nhô lên cao vút, vô số huyết châu theo huyệt khiếu quanh người thẩm thấu ra, cả người một chốc dường như hóa thành một vị huyết nhân. Trong hư không thú vương huyết ấn ở một chốc ngưng thật tiếp cận gấp ba, Tạ Vân tiên huyết thấp thoáng dưới gương mặt, nhưng là càng trở nên trắng bệnh. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Thú vương tâm ấn chậm rãi đè xuống, dần dần cùng thanh long bóng mở dung hợp lại cùng nhau, nguyên khí đất trời điên cuồng chấn động, phát sinh một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Nhưng vào lúc này, Bích Ngưng đột nhiên hí lên một tiếng, thân thể dĩ nhiên lại một lần nữa tăng vọt, cả người vậy phát sinh đốt con mắt vô cùng ánh sáng, một luồng nồng nặc vô cùng một nguyên chân khí đột nhiên bao phủ ra, thậm chí ngay cả nguyên thanh trì sức mạnh đều bị mạnh mẽ dưới áp chế xuống phía dưới. Trong hư không thanh long bóng mờ đột nhiên ngẩng đầu, phát sinh một tiếng kinh khủng gào thét, nguyên khí đất trời trong nháy mắt hóa thành từng cơn sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Dựa lưng ngọc bích lồng ánh sáng mộ thiên lạc đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Nàng tuy rằng ý thức được thanh long bóng mờ cùng Bích Ngưng đang thét gào, nhưng không nghe được bất kỳ tiếng vang. Chỉ là ngàn phần một cái trước mắt, mộ thiên lạc sắc mặt đột nhiên cuồng biến, một ngụm máu tươi không có dấu hiệu nào phun mạnh xuất ra. Sau lưng ngọc bích lồng ánh sáng bùng nổ ra liên tiếp thủy tinh vỡ vụn vang lên giòn giã, dĩ nhiên lại triệt để tan vỡ. Sóng biết phun trào, hóa thành vô số lợi kiếm, ở sóng âm mà trùng kích vào điên cuồng dâng trào, phạm vi mấy trăm dặm thành ao trong nháy mắt phá nát. Tạ Vân hít sâu một hơi, tay trái lặng yên vừa thu lại, thân thể nhưng là nửa bước không lùi, trên da thịt trong nháy mắt bị cắt chém ra vô số vết rách. Thanh long bóng mở gào thét cùng Bích Ngưng hí lên. Đều ngưng tụ có thể so với viên mãn cảnh vô thượng đại năng toàn lực bạo phát công kích, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Tạ Vân trọng thương. Vèo. Vèo. Mộ thiên lạc cùng Ngọc Bích giản trong nháy mắt bị thu hồi tử hỏa tiểu thế giới, mộ thiên lạc còn chưa kịp phản ứng, lập tức mạnh mẽ vừa ngã vào tử hỏa tiểu thế giới mềm mại thảo điện trên, từng nốn tiên huyết phun mạnh xuất ra, một lát không đứng dậy nổi tới. Quá cường đại, viễn cổ thánh thú di tộc sức mạnh. Căn bản không phải ta có thể phỏng đoán, thủ yêu đứng đầu cơ hội vùng lên rốt cuộc đã tới. Cách chốc lát, mộ thiên lạc mới vừa tự lẩm bẩm, âm thanh tuy rằng trầm thấp, nhưng tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được vui mừng cùng chờ mong. Nguyên thanh trong ao, thanh long bóng mở khí tức tựa hồ theo một tiếng không tiếng động gào thét, trong nháy mắt rớt xuống rất nhiều, Bích Ngưng nhưng dường như trong nháy mắt dâng trào lên, miệng rắn mở lớn, một chốc cơ hồ hóa thành một cái vô cùng hắc động thật lớn. Nguyên thanh trong ao vô tận một nguyên khí lại bị mạnh mẽ đánh nói ra, hóa thành từng đạo thâm trầm bích quang, chui vào Bích Ngưng trong bụng. Cùng lúc đó, to lớn thú vương tâm ấn cùng thanh long bóng mở, ở một nguyên tinh khí bao vây, dần dần bị Bích Ngưng nuốt chửng. Sức mạnh cuồng bạo càng dâng trào dâng lên, một nguyên khí hóa thành vô số nguyên khí phong bạo, mặc dù là Tạ Vân đều cảm thấy từng trận sức mạnh kinh khủng, nếu không có lên cấp đến thần luyện 9 tầng đỉnh phong, cự ly thần luyện 10 tầng chỉ một đường cách, bây giờ căn bản liền đứng ổn đều là một loại hy vọng xa vời. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này Ngọc Bích lồng ánh sáng đã phá nát, nơi này căn bản khó bảo toàn không có Đại La Mục Tông viên mãn cảnh đại năng đến đây điều tra. Chỉ là Tạ Vân lúc này lại cũng không có rất chớ sốt sáng, lên cấp đến thần luyện 9 tầng đỉnh phong sau, Tạ Vân sức chiến đấu đầy đủ tăng lên mấy chục lần. Lúc trước hắn liền có thể cùng viên mãn cảnh trung kỳ vô thượng đại năng một trận chiến, hiện tại mặc dù là đối mặt viên mãn cảnh tột cùng Tư Đồ trưởng lão, Tây Phong trưởng lão, Tạ Vân cũng là không hề sợ hãi, mặc dù không thể đem đánh giết, nhưng là muốn toàn thân trở ra, nhưng là không có vấn đề quá lớn. Đột nhiên, Tạ Vân cảm thấy khế ước dấu ấn khẽ run lên, một luồng thần linh vậy uy thế, đột nhiên khuấy động ra. Chương 1055, thuấn sát viên mãn cảnh. Bích ngưng đỉnh đầu, đột nhiên sinh ra một đôi bích đom đóm góc nhỏ. Theo một đôi bích góc sinh ra, bích ngưng hấp thu một nguyên tinh khí tốc độ dĩ nhiên một chốc tăng vọt tiếp cận gấp 500 lần, 300 dặm sóng biếc dĩ nhiên từ từ hóa thành hư vô, tích chứa trong đó tinh khiết thủy nguyên khí, bằng tốc độ kinh người đồng thời bắt đầu rồi tiêu hao. Ngũ hành thủy sinh mục, vẹn vẹn một nguyên khí càng nhưng đã không thể thỏa mãn bích ngưng cần, vô cùng thủy nguyên khí tuy rằng không kịp một nguyên khí tinh khiết, nhưng càng thêm hùng hồn. Màu xanh biếc vảy giáp không ngừng lập lòe từng đạo linh quang, trong hai con ngươi lưu chuyển hai đạo long văn, đỉnh đầu một đôi bích góc càng là giống như hai vòng màu xanh đại nhật, đem nguyên thanh chỉ soi sáng thành một mảnh bích đom đóm màu xanh. Cựu phẩm thiên thanh ngọc giao. Tạ Vân sức sống trong tràn ngập nồng nặc kinh hỉ, thú vương tâm ấn cùng thú vương hồn ấn khắc hòa sau, Tạ Vân cùng bích ngưng huyết mạch cùng linh hồn tất cả đều tương thông, bích ngưng đề thăng, Tạ Vân trước tiên lập tức cảm nhận được. Cửu phẩm thiên thanh ngọc giao, cùng tầm thường cửu phẩm linh thú căn bản không phải một cái khái niệm. Bát phẩm trung kỳ bích ngưng, liền có thể áp chế một cách cưỡng ép viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng, hiện tại một lần tăng lên tới cửu phẩm, càng là rèn luyện huyết thống, theo thanh ngọc linh mãng thăng hoa là thiên thanh ngọc giao, sợ rằng trong nháy mắt là có thể đạt đến cửu phẩm linh thú chân chính đỉnh phong. Tầm thường cửu phẩm tột cùng linh thú cùng viên mãn cảnh tột cùng đại năng, căn bản sẽ không là bích ngưng đối thủ. Bích ngưng tựa hồ lâm vào một loại thâm trầm đốn ngộ trong, khí tức nhưng là tăng lên điên cuồng, nguyên bản 490 trượng vĩ đại thân thể dĩ nhiên lần thứ 2 tăng vọt. 500 trượng, 800 trượng, 1,200 trượng, 1,500 trượng, 1,800 trượng. Vẹn vẹn 2 canh giờ, bích ngưng dĩ nhiên tăng vọt đến 1,800 trượng, thân thể to lớn đụng vào trên vách đá, toàn bộ nước ngầm mạch vách núi dĩ nhiên dường như đầu hũ như thế. Trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Từ lâu mất đi ngọc bích lồng ánh sáng bảo vệ nguyên thanh trì, chỉ một thoáng một lần nữa trở nên đầy đặn dâng lên, toàn bộ nước ngầm mạch dĩ nhiên thông suốt ở cùng nhau, cũng lại khó phân lẫn nhau. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên biến sắc mặt, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại trước bích ngưng vương, tử diễm kim giao đao xa xa chỉ hướng về phía trước. Sóng biết trong, một luồng ánh kiếm chớp nhoáng mà tới. Ha ha ha ha. Đây là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian, không nghĩ tới thụ yêu dư nghiệt trong vẫn còn có ngươi một nhân vật như vậy. Thụ yêu đứng đầu thật là đại thú bút, lại có thể xúc động không gian linh trùng cùng linh thú triều cường, thậm chí để ba vị cửu phẩm linh thú giết vào Đại La Mộc Tông, sau đó thẳng thắn bỏ qua thụ yêu căn cơ địa, ta thật là có chút bội phục ngươi. Kiếm tu khách khanh trưởng lao hét dài một tiếng, ánh kiếm vạch nước, tốc độ cơ hồ không kém chút nào tại lục địa đi nhanh. Đại La Mộc Tông tổn thất nặng nề, Tây Phong trưởng lão cùng Tư Đồ trưởng lão trái tim đều đang chảy máu, thế nhưng Kiếm trưởng lão chỉ là một khách khanh trưởng lão, đối với Đại La Mộc Tông căn bản không có quá nhiều cảm tình. Lần này chiến đấu tuy rằng nguy hiểm vô cùng, thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi, thế nhưng đối với hắn mà nói nhưng là chiếm được một bút kinh người thù lao. Một quyển hạ phẩm huy diệu kiếm pháp, còn có số lớn linh thú vật liệu cùng linh đan, linh thạch. Tạ Vân hai mắt lấp lánh, ngắm nhìn Kiếm trưởng lão, trong ánh mắt chiến ý sôi trào, tử diễm kim giao đao lập lòe khiếp người ánh sáng, xa xa chỉ về Kiếm trưởng lão. Thân luyện 9 tầng đỉnh phong. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, chờ ta đem này lên cấp linh thú quyết định, lại giết ngươi. Kiếm trưởng lão nhìn Bích Ngưng, trong mắt dần dần dâng lên một tia mừng như điên sắc mặt, trên mũi kiếm ánh sáng lấp lòe, nồng nặc kiếm y dần dần tản mắt ra, một luồng viên mãn cảnh sức mạnh mạnh mẽ giống như sắp núi lửa bộc phát. Không ngừng phun trào, phạm vi đếm xem bách trong sóng biết chợt bắt đầu sôi trào. Nguyên bản kiếm trưởng lão chỉ là cho rằng một đạo tầm thường bát phẩm đỉnh phong linh thú đang trùng kích cửu phẩm, thế nhưng khi hắn nhìn thấy bích ngưng vĩ đại thân thể cùng đỉnh đầu một đôi bích góc, trong lòng tất cả ý nghĩ đều trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có một câu nói, đó chính là dù như thế nào muốn bắt giữ bích ngưng, làm cho thành vì mình khế ước linh thú. Một cái cửu phẩm giao long, miễn là vững chắc lên cấp, dù cho chỉ cửu phẩm sơ kỳ, kiếm trưởng lão cũng không cho là viên mãn cảnh trung kỳ mình có thể ngang hàng. Mà bây giờ, mới vừa mới tiến cấp, cảnh giới bất ổn thời gian ngắn ngủi, chính là hắn tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Rầm. Tiếng nước đột nhiên mãnh liệt, kiếm trưởng lão trưởng kiếm chém ngang, một đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm lăng không bổ về phía bích ngừng hai con ngươi. Tạ Vân trường đao run rẩy, trong hư không một nguyên khí đột nhiên ngưng lại, dường như một tòa thật to lao tủ, trong nháy mắt đem phạm vi mấy ngàn trượng áp chế. Sóng biết dường như một phương hồ phách, đem kiếm trưởng lão tỏa ở trong trận, vạn vẹo ánh kiếm gần giống như bị nhựa thông nuốt chửng con nện, con ruồi, đang điên cuồng dãy rủa thân thể, nhưng căn bản khó có thể di động. Kế tiếp trước mắt, bích ngưng trong mắt đột nhiên bắn nhanh ra hai đạo bích quang. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Ánh kiếm phá nát. Trường kiếm phá nát. Thân thể phá nát. Bích quang thế như trẻ tre, kiếm trưởng lão tựa hồ căn bản chưa kịp phản ứng, lập tức ở trong tiếng nổ, trực tiếp bị nổ thành một mảnh hư vô, chỉ một chiếc không gian giới chỉ, ở sóng biếc trong phiêu phiêu lung lay, từ từ hướng về Tạ Vân trôi đi. Chuyện này, Tạ Vân hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt không khỏi nổi lên một vệt ngơ ngác sắc mặt. Bích ngưng nhưng là đột nhiên đem thân thể thu nhỏ lại đến khoảng ba thước, thân dị mà thương mang khí tức trong nháy mắt trừ khử, dường như một cái tầm thường bát phẩm linh xà, cuốn ở Tạ Vân trên cổ, đỉnh đầu một đôi bích đom đóm long giác, sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Chủ nhân, ta đã thành công củng cố cửu phẩm sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa ta có thể cảm thấy, lần này huyết thống lột xác đối với sự giúp đỡ của ta rất lớn, sợ rằng xung kích phí huyết cảnh độ khó cũng sẽ không quá lớn, miễn là thành công lên cấp phí huyết cảnh, khi đó gia tộc cửu hận là có thể báo. Đương nhiên, tiêu hao một nguyên khí tuyệt đối là cái con số trên trời, chủ nhân ngươi không phải ngồi yên không để ý đến chứ. Bích ngưng nhẹ nhàng phun ra xà tín, Tạ Vân trên gò má, âm thanh càng lanh lảnh dâng lên, trái lại khá tựa như một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Tạ Vân ngắm nhìn bốn phía, hai tay kết ấn, sức mạnh sâu sắc rót vào nguyên thanh trì tối dưới đáy, cách chốc lát, nhưng là khe khẽ lắc đầu. Nguyên thanh trì nơi sâu xa nhất trận pháp cùng toàn bộ đại la bí cảnh liên kết, cực kỳ phiền phức huyền ảo, căn bản không phải Tạ Vân hiện tại có thể hiểu, muốn trực tiếp mang đi càng là không thể. Nguyên bản Tạ Vân muốn trực tiếp đem rời vào tử hỏa tiểu thế giới kế hoạch, không thể không tạm thời từ bỏ, cũng may đại la mục tông hẳn là sẽ không cam lòng đem nguyên thanh trì trận pháp trực tiếp hủy diệt, hơn nữa cũng chưa chắc có thể thật sự hủy diệt. Ngươi yên tâm, ta có thể tìm tới một cái nguyên thanh trì. Tiểu tuyệt đối có thể tìm tới tốt hơn thánh địa tu hành. Tạ Vân cười ha ha, trong lòng tiếc nuối cấp tốc trừ khử, nhẹ nhẹ vô về bích ngưng mát mẹ vậy, trong lòng tràn đầy vui mừng. Lần này thu hoạch, đơn giản là khiến người ta khó có thể tin, bích ngưng tăng lên tới cửu phẩm sơ kỳ, lột xác là thiên thanh ngọc giao, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng, thậm chí ánh mắt quét qua là có thể triệt để hủy diệt viên mãn cảnh trung kỳ vô thượng đại năng. Như vậy thu hoạch, đang lưu đồ lần này kế hoạch tiền, Tạ Vân căn bản liền không chút suy nghĩ quá. Chương 1056, Đại chiến cửu phẩm không gian linh trùng. Đại La Mục Tông nơi sâu xa, Tây Phong trưởng lão cùng Tư Đồ trưởng lão khí tức đã trầm ổn rất nhiều. Thời gian nửa tháng, ở hoàn toàn không kiêng dè linh thạch tiêu hao dưới tình huống, Đại La Thần Mục trận đã triệt để chữa trị. Toàn bộ Đại La Mục Tông đệ tử, chết trận tiếp cận 7/10. Còn thừa lại 3 phần 10 trong hàng đệ tử tuyệt đại đa số đều bị thương, hơn nữa đại thể đều là trọng thương, rất nhiều thậm chí cần thời gian 2, 3 năm mới có thể triệt để khôi phục. Trải qua trận chiến này, toàn bộ Đại La Mục Tông đều tràn đầy một loại bi thương mà tức giận bầu không khí. Bất quá Đại La Mục Tông gốc gác vững vàng, trận chiến này tuy rằng tổn thất nặng nề, thậm chí dựa vào bảo vệ đại trận mới miễn cưỡng áp chế lại thú triều, thế nhưng là vẫn chưa dao động tông môn căn cơ. Thêm phần lớn may mắn còn sống sót đệ tử đều tăng lên 1-2 trọng cảnh giới, càng chiếm được kinh người con số linh thú vật liệu, toàn bộ Đại La Mục Tông muốn khôi phục nguyên khí, nhiều nhất chỉ là 10 năm 8 năm mà thôi. Kiếm trưởng lão sau cùng đưa tin, nói là thụ yêu đứng đầu cả tộc di chuyển, chẳng biết đi đâu. Hơn nữa căn cơ bảo vệ Nguyên Thanh Trì đệ tử báo lại, bảo vệ Nguyên Thanh Trì trận pháp đã triệt để tan vỡ. Hơn nữa tích chứa trong đó một nguyên khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Tây Phong trưởng lão âm thanh âm trầm mà lạnh lùng nghiêm nghị, tràn đầy nồng nặc vô cùng sát ý. Tư Đồ trưởng lão thở dài, trầm rãi nói, kiếm trưởng lão linh hồn ngọc bài đã phá nát, ngọc bích giản bị trộm, Nguyên Thanh Trì bị hủy, lần này thú triều, 89 phần 10 là thụ yêu đứng đầu đưa tới, thật không nghĩ tới, những thụ yêu này dư nghiệt vẫn còn có lớn như vậy khả năng, lớn như vậy quyết đoán. Có thể làm ra như vậy một việc lớn, nhưng cũng không dám chính diện chiến đấu, thậm chí ngay cả chuyển thừa căn cơ địa đều bỏ qua, thụ yêu đứng đầu hẳn là không thể nào là có phí huyết cảnh tu giả trở về, quá nửa là một vị tuổi thọ đã hết viên mãn cảnh thụ yêu, sắp chết một kích, gửi hy vọng vào mượn ngọc bích giản cùng Nguyên Thanh Trì xung kích phí huyết cảnh. Tây Phong trưởng lão nhanh cười một tiếng, trong mắt tràn đầy nồng nặc xem thường cùng xem thường. Hai vị trưởng lão đều là viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, cự ly phí huyết cảnh tu giả chỉ còn lại có tầng cuối cùng bình cảnh. Mấy chục năm qua vô số lần thôi diễn ngọc bích giản ảo diệu, nhận thức Nguyên Thanh Trì huyền bí, vẫn như cũ khó có thể tiến thêm. Bọn họ sâu sắc rõ ràng, xung kích phí huyết cảnh là một lần sinh mệnh phẩm chất lột sắc cùng thăng hoa, muốn dựa vào ngoại vật căn bản là mơ hão, nhất định phải có chính mình đặc biệt cảm ngộ cùng lên cấp cơ hội. Mà bích trong ngọc giản hai vị phí huyết cảnh thụ yêu tu giả tu hành kinh nghiệm, chỉ có thể thêm gấm thêm hoa, căn bản không khả năng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, càng không thể hóa đá thành vàng. Hơn nữa muốn xung kích phí huyết cảnh, khó như lên trời, hơn nữa tuổi tác càng lớn, cự ly tuổi thọ đại nạn càng gần, lên cấp độ khả thi lại càng nhỏ. Những việc này căn bản không cần chúng ta bận tâm, coi như thụ yêu đứng đầu từ trong tinh không trở về một vị phí huyết cảnh tu giả. Tự có tông môn tu giả đối phó. Chúng ta bây giờ muốn bận tâm, hay là những kia chờ đục nước béo cò, thừa dịp cháy nhà hôi của gia hỏa môn, đại la bí cảnh nơi sâu xa thế lực khắp nơi dục ra dục dịch, chúng ta phải nghĩ biện pháp mau chóng đem những này chưa dùng tới linh thú vật liệu bán đi, đổi thành đan dược cùng binh khí chiến giáp cùng với lượng lớn linh thạch. Chứ ngoài ra, người chết trận di vật cùng hậu sự phải cẩn thận sắp xếp, không thể lạnh lẽo những đệ tử khác trái tim. Hơn nữa trải qua trận chiến này, trưởng lão, đệ tử, tạp dịch đều tổn thất nặng nề, nhất định phải mau chóng chiêu thu rất nhiều đệ tử. Đại La Mộc Tông ở ngoài, Tạ Vân xa xa cảm thụ được Mộc Vương bảo vệ đại trận, đáy mắt nổi lên một tia than thở. Toàn bộ Đại La Mộc Tông gần giống như một viên to lớn xanh biếc bảo thạch, khảm nạm ở trên mặt đất, cơ hồ mỗi một sợi nguyên khí đất trời, mỗi một tấc đất đều trở nên cứng cỏi vô cùng, mặc dù là phí huyết cảnh tu giả muốn mạnh mẽ hơn đột phá, đều cực kỳ gian nan. Lấy Tạ Vân cùng Bích Ngưng bây giờ sức chiến đấu, nếu là không có Mộc Vương bảo vệ đại trận bảo vệ quanh, muốn tàn sát toàn bộ Đại La Mộc Tông, chém giết hai vị bị thương viên mãn cảnh đỉnh phong, độ khó cũng không lớn. Thế nhưng đối mặt Mộc Vương bảo vệ đại trận, tỷ lệ thành công nhưng là cực thấp, đặc biệt là cái này phòng ngự kinh người đại trận, khó bảo toàn không có cường đại thủ đoạn công kích, đến thời điểm hơi bất cẩn một chút, hậu quả khó mà lường được. Đại La Mộc Tông Thái Thượng trưởng lão đều là kim thân tu giả, chỉ là ở biển sao chung du lịch mà thôi. Hơn nữa hiện tại địch rõ ta tối, ở cũng không đủ tự vệ thực lực dưới tình huống, đột nhiên bại lộ chính mình, cũng không phải sáng suốt sự. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, là thiên nguyên tán nhân đệ tử, chỉ là một cái Đại La Mộc Tông, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Sau 3 tháng, yêu không hẻm núi một chỗ đoạn nhai trên, Tạ Vân ngồi khoanh chân. Từng đạo khi thì đen kịt như mực, khi thì sáng như tuyết như bạc ánh đao không ngừng lập lòe, đan dệt ra một mảnh rậm rạp chẳng chịt lưới đao, phạm vi vạn trượng trong căn bản không có nửa điểm sinh cơ. Mỗi một tấc không gian đều ẩn chứa khủng bố vô cùng nổ tung lực, này cố nổ tung lực ẩn mà không phát, thế nhưng là cho người ta một loại hết sức cảm giác bị đè nén, tựa hồ một khi bạo phát, thiên địa đều phải đổ nát. Xì. Đầy trời lưới đao đột nhiên ngưng tụ thành một đạo sáng như tuyết vô cùng ánh đao, hướng về hư không bạo chạm xuất ra. Ánh đao lướt qua, ngoại trừ sáng như tuyết ánh đao ở ngoài, tất cả đều là một mảnh mênh mông đêm đen. Loại này hắc ám cũng không phải tầm thường không có tia sáng hắc ám, mà là một loại liền ánh sáng đều bị thôn phệ, chém chết tuyệt đối hắc ám, tuyệt đối vắng lặng, tuyệt đối hư vô. Ánh đao kéo dài ngàn trượng, giống như trong đêm tối bốn cong nhưng có khí thế bay vút ngân long. Cuồng bạo đao ý giống như đại dương mênh mông, bao phủ xuất ra, tinh khiết vô cùng không gian ý cảnh khuấy động ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được xảo diệu ý nhị, dĩ nhiên đem vận luật đao uy lực thôi phát đến cực hạn, phạm vi ngàn trượng trong, chỉ còn lại có một mảnh ánh đao như biển, đao ý như núi. Giống. Trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng giống to, một đạo hoàn toàn khác với Tạ Vân không gian ý cảnh ầm ầm nổ tung. Tinh khiết, bá liệt, bạo ngược, vô tận ánh bạc dường như khổng tức xuê đuôi, vô số đạo ánh kiếm vậy đuôi bò cạp bắn mạnh xuất ra, phát sinh một trận vải đay lôi kéo vậy xì vang. Một đạo to lớn bạch ngọc hạt tử trong giây lát nhảy ra hư không, dĩ nhiên chính là lúc trước công kích Đại La Mộc Tông con kia cửu phẩm không gian linh trùng vương giả. Không nghĩ tới bản vương không tìm được Tây Phong trưởng lão cùng Tư Đồ trưởng lão, lại có thể gặp phải ngươi tên tiểu tử này, ta cảm giác nếu là ăn ngươi, lấy được chỗ tốt sợ rằng muốn so với một vị viên mãn cảnh đại năng cũng phải lớn hơn. Cửu phẩm không gian linh trùng trong mắt lập lòe ra nồng nặc tham lam sắc mặt, Đại La Mộc Tông một trận chiến sau, nó tuy rằng thành công đào tẩu, thế nhưng đồng dạng bị thương không nhẹ. Đầy đủ hao tốn 3 tháng mới hoàn toàn khỏi hẳn, muốn lại đi tầm Đại La Mộc Tông suối quẩy, nhưng là phát hiện Đại La Thần Mộc trận đã triệt để chữa trị, chỉ bằng vào bản thân lực căn bản vô pháp đột phá phòng ngự, càng không thể đồng thời chiến thắng Tây Phong trưởng lão cùng Tư Đồ trưởng lão hai vị viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng. Tạ Vân nhưng là cười đắc ý, chân nguyên giống như là thủy triều dâng trào xuất ra, khí tức một chốc tăng lên tới cực hạn, sáng trắng ánh đao uy lực đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Hạ phẩm huy diệu không gian đao pháp, chẳng không. Chương 1057, không gian kén. Thời gian 3 tháng, Tạ Vân nhiều lần nhận thức không gian ý cảnh ảo diệu, chiêu thức này chẳng không đã triệt để hoàn thiện. Cái gọi là chẳng không, đạt được là chém chết hư không ý, một đao này không có bất kỳ phiền phức biến hóa, nhưng ẩn chứa vô cùng bén nhọn hủy diệt ý đao ra, không gian yên diệt, tất cả lấy không gian là vật dẫn sinh linh. Thậm chí là nguyên khí đất trời đều sẽ triệt để yên diệt. Mua dịu qua mắt thợ. Cửu phẩm không gian linh trùng cười lạnh một tiếng, hạt vĩ vung một cái, hư không đột nhiên nứt ra một cái khe. Linh trùng lấy một loại gần như mắt thường không tốc độ rõ rệt hướng về Tạ Vân bắn mạnh. Không gian linh trùng là trong hư không đản sinh con cưng, không gian ý cảnh huyền ảo chạy xuôi ở trong huyết mạch, vừa sinh ra là có thể lĩnh ngộ một tia không gian ý cảnh. Cửu phẩm không gian linh trùng vương giả đối với không gian ý cảnh lĩnh ngộ, so tuyệt đại đa số viên mãn cảnh đỉnh phong đại năng đều phải sâu sắc, lần này quay đuôi, tăng tốc độ, cơ hồ viết hết không gian ý cảnh huyền diệu. Trong thoáng chốc, vung một cái đuôi khả phá thiên giới công kích, một gia tốc có thể xuyên thiên hạ phòng ngự. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, đột nhiên nổi lên một vệ tự tin vô cùng nụ cười, trường đao đột nhiên chìm xuống, ánh đao bùng nổ ra một vệ trước mục vô cùng ánh bạc. Dường như một vầng minh nguyệt theo trong hư không dâng lên, ầm ầm ầm nổ vang, phạm vi 3000 trượng trống rỗng triệt để đổ nát, bạch ngọc hạt tử giống như lồng sắt bị đập vụn phi điểu, kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra. Sao có thể có chuyện đó? Bạch ngọc hạt tử trong mắt nổi lên một vẻ khó có thể tin ngơ ngác, tự lẩm bẩm. Không gian lực là nó cường đại nhất lá bài tẩy, cơ hồ là không có gì bất lợi, thế nhưng lúc này không gian lực bị áp chế, nó sức chiến đấu cơ hồ trong nháy mắt muốn rơi xuống 5/10. Tạ Vân cầm trong tay trường đao, trong lòng dâng lên một tia vui mừng. Một đao này chẳng không trải qua 3 tháng nhiều lần hoàn thiện cùng rèn luyện, đã đạt đến đại thành cực hạn, miễn là không gian ý cảnh tăng lên tới viên mãn, ngay lập tức sẽ có thể đạt đến viên mãn cảnh. Chiêu thức này tích chứa 7/10 không gian ý cảnh, cơ hồ đạt tới hạ phẩm huy diệu vũ kỹ đỉnh phong, thậm chí uy lực đuổi sát trung phẩm huy diệu võ kỹ. So với huyền thiên nhất đao cùng kim diễm vẫn tinh đều phải cường đại hơn một chút. Không gian ý cảnh, là đứng đầu nhất ý cảnh. Uy lực cơ hồ so cùng cấp ngũ hành ý cảnh cường đại rồi 3/10 không ngừng. So với phong, vũ, băng ý cảnh như thế này càng là cường đại rồi vượt quá gấp đôi. Đương nhiên, mỗi một loại ý cảnh tăng lên tới cực hạn, đều có cơ hội thăng cấp thành phẩm chất cao ý cảnh cùng pháp tắc, tỉ như Tạ Vân tu tập ngũ hành phá pháp chân kinh. Là có thể kiêm tu ngũ hành ý cảnh, đợi được thăng hoa làm tiên thiên ngũ hành ý cảnh liền có thể bao la muôn vàn, tái tạo càn khôn, nhưng lại có thể áp chế không gian ý cảnh một đường. Người không gian ý cảnh chất chứa tại trong huyết mạch, tuy rằng tinh khiết, nhưng lĩnh ngộ cũng không đủ sâu sắc. Tạ Vân hét dài một tiếng, đao thứ hai lần thứ hai chém ra. Thẳng thắn, quả quyết, ác liệt, nồng nặc hủy diệt ý yên diệt hư không, căn bản không có, cũng không cần bất kỳ phiền phức biến hóa. Bạch Ngọc Hạt Tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể đột nhiên thu nhỏ lại thành một hạt bụi nhỏ, theo không gian rung động đồng bình lướt qua, dĩ nhiên theo ánh đao trôi về xa xa. Hạt bụi nhỏ nhẹ vô cùng, nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng vạn cân lực không thể đem nát bấy. Tại đây một chốc, Bạch Ngọc hạt tử ở tử vong dưới áp lực, đối với không gian ý cảnh lĩnh ngộ chợt bắt đầu một chút lột sắc cùng thăng hoa. Chỉ là kế tiếp trước mắt, trong lòng dâng lên một chút hy vọng cùng vui mừng, tiểu hoàn toàn bị tuyệt vọng thay thế. Hạt bụi nhỏ nhỏ nữa, cũng tại không gian trong, căn bản vô pháp tranh né. Ta nguyện ý thần phục. Bạch Ngọc hạt tử điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên khuấy động ra nồng nặc vô cùng sáng lên hào quang màu bạc, liều mạng ngăn cản ánh đao. Tạ Vân nhưng là dường như không nghe thấy, ánh đao đột nhiên tăng vọt, một đạo lực lượng linh hồn lặng yên bạo phát, chỉ một thoáng hóa thành vạn ngàn đạo linh hồn sợi tơ, trong nháy mắt đem Bạch Ngọc hạt tử biển linh hồn triệt để đâm thủng, cựu phẩm thú vương nồng nặc vô cùng hơi thở sự sống, một chốc triệt để yên diệt. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng vui mừng mình, che giấu tại không gian mảnh vỡ trong xích linh đột nhiên bay nhanh xuất ra. Một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm chỉ một thoáng đem Bạch Ngọc hạt tử thân thể bao phủ. Kế tiếp trước mắt, Bạch Ngọc hạt tử dĩ nhiên hóa thành một đạo màu trắng loáng lưu quang, trực tiếp bị xích linh nuốt vào trong bụng. Ngươi này, cũng thật là nóng ruột. Tạ Vân cười ha ha. Xích linh ở Đại La Mộc trong tông cắn nuốt vô số linh thú cùng võ giả, trực tiếp tăng lên tới bát phẩm hậu kỳ. Mà ở trong 3 tháng này, xích linh cơ hồ tàn sát toàn bộ yêu không hẻm núi. Cắn nuốt vô cùng vô tận không gian linh trùng, mặt khác một vị cửu phẩm không gian linh trùng vương giả, bảy màu hồ điệp, ở bích ngưng phụ trợ dưới ung dung chém giết, rốt cục tăng lên tới bát phẩm đỉnh phong. Này xích linh sức cắn nuốt càng ngày càng kinh khủng, này viễn cổ kim điêu huyết mạch tựa hồ hơi có chút biến dị, viễn cổ khi liên quan tới kim điêu trong truyền thuyết, tựa hồ tịnh không có quá nhiều liên quan tới cường hãn nuốt chửng năng lực ghi chép. Chẳng lẽ nói huyết luyện kim điêu huyết mạch có thể ảnh hưởng đến viễn cổ kim điêu huyết thống, hai người này huyết mạch phẩm chất, căn bản là một trời một vực. Tạ Vân nhìn xích linh cấp tốc đem Bạch Ngọc hạt tử nuốt chửng, đáy mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc sắc mặt. Đương nhiên, xích linh càng mạnh mẽ, đối với Tạ Vân trợ giúp lại càng lớn, loại này để thăng sức chiến đấu biến dị, Tạ Vân tự nhiên là 100 cái nguyện ý. Nhưng vào lúc này, xích linh thân thể đột nhiên chấn động, một tầng ánh hào quang màu trắng chậm rãi từ sán lạn màu vàng lông chim dưới bốc lên. Bạch quang càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng ngưng tụ, dĩ nhiên dần dần hóa thành từng đạo sợi tơ, một vòng nhận một vòng, một tầng nhận một tầng cuốn vòng quanh xích linh thân thể. Mà xích linh khí tức nhưng là bắt đầu không ngừng gợn sóng, khi thì mạnh mẽ vô cùng, khi thì nhưng trở nên như có như không. Tạ Vân hai tay kết ấn, đem phạm vi trăm trượng bên trong hư không toàn bộ phong tỏa. Lực lượng linh hồn nhưng là toàn lực thôi thúc, tinh tế giám sát xích linh khí tức cùng tất cả xung quanh. Bất quá để Tạ Vân trong lòng có chút yên tâm là, thú vương tâm ấn cùng thú vương hồn ấn đều không có bất kỳ rung động, này ít nhất nói rõ, cho tới bây giờ, xích linh huyết mạch cùng linh hồn cũng không có gặp phải chân chính nguy hiểm. Đại khái cách một phút, sợi tơ đã đem xích linh thân thể quấn quanh hơn nữa, xích linh khí tức dường như ngày đông giá rét trong cây khô, thoạt nhìn sinh cơ hoàn toàn không có. Thế nhưng tinh tế nhận thức, nhưng có thể cảm nhận được thân thể nơi sâu xa nhất kia dâng trào vô cùng sinh cơ. Chợt bắt đầu xung kích cửu phẩm, nay đại la bí cảnh quả nhiên là một chỗ phúc địa. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, nỗi lòng lo lắng triệt để xuống. Nay màu trắng loáng sợi tơ ẩn chứa nồng nặc mà tinh khiết không gian lực, giống như một chỉ to lớn kén tầm đem xích linh bao vây, mà khi kén tầm vỡ tan, chính là xích linh phá kén thành bướm. Lên cấp cửu phẩm thời cơ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đầy đủ cửu ngày, màu trắng sợi tơ mới vừa quấn quanh thành một cái chừng ba trượng không gian khổng lồ kén. Không gian lực dần dần trở nên nội liễm, không có lĩnh ngộ không gian ý cảnh võ giả, dù cho là viên mãn cảnh vô thượng đại năng, đều không cảm giác được sợi tơ trong tích chứa không gian lực. Mà xích linh hơi thở sự sống càng là triệt để trở nên vắng lặng, nếu không có thú vương dấu ấn như trước tồn tại nhỏ bé gọn sóng. Thậm chí ngay cả Tạ Vân đều khó mà xác định xích linh sinh cơ hay không còn tồn tại. Chương 1058, không rõ định ý. Chủ nhân, xích linh mang về lượng lớn nhận không gian đã toàn bộ sửa sang xong, đáng giá tiền nhất chính là một quyển hạ phẩm huy diệu kiếm pháp, thiên đấu kiếm, chiếm được viên mãn cảnh kiếm trưởng lão, trừ ngoài ra cũng không cái khác huy diệu cấp công pháp võ kỹ. Linh thạch cùng tu hành tư nguyên tổng giá trị đại khái ở 1 ước linh thạch thượng phẩm tả hữu. Nếu như đem một phần trong đó phẩm chất hơi cao tu hành tài nguyên đưa vào buổi đấu giá, có thể nhiều kiếm lời khoảng 1/10. Kim thạch chuột vương nguyên bảo hiện tại đã cơ hồ đã biến thành Tạ Vân đại quản gia. Xích linh theo Đại La Mộc Tông đào tẩu trước, cướp lấy số lớn nhận không gian, thêm vào 2 vị cửu phẩm không gian linh trùng cùng viên mãn cảnh kiếm trưởng lão, Tạ Vân lần này thu hoạch cực kỳ kinh người. Đương nhiên, nếu như không phải kim thạch thử vương, Tạ Vân chỉ cần là thu dọn những này tạp vật liền cần thời gian nửa tháng, định giá càng là chỉ sợ sẽ có tương đối lớn sai lệch. Tạ Vân tuy rằng kiến thức khá quảng, thế nhưng đại thể đều đến từ Thiên Nguyên Tán Nhân Thẻ Ngọc truyền thừa cùng Thụ Yêu đứng đầu điện tịch, cũng không phải là chân chính đến từ sinh hoạt rèn luyện cùng tích lũy. Rất nhiều linh dược, binh khí, linh thú vật liệu, Tạ Vân tuy rằng có thể biện nhận được, thế nhưng là không rõ ràng hiện ở trên thị trường giá trị, càng không rõ ràng lắm nên làm gì đi bán mới có thể thu được lớn nhất giá trị. Lại là 1 ước linh thạch thượng phẩm, ta bây giờ tích trữ đã cực kỳ phong phú, có thể nếm thử xung kích trung phẩm linh đan sư cùng trung phẩm linh khí sư, một khi thành công, thêm vào bích ngưng 1 vị cửu phẩm linh thú, tốt nhất Mộ Thiên Lạc có thể lên cấp viên mãn cảnh, đến thời điểm ở đứng đầu nhất buổi đấu giá trên, nói không chắc có cơ hội cạnh tranh thượng phẩm linh dược. Tạ Vân khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì tính toán rèn hồn thuật tầng thứ 4 2 loại khác thượng phẩm linh dược thuốc dẫn. Trung phẩm linh đan là thích hợp kim thân 3 luyện, kim thân 4 luyện đan dược, bất kỳ 1 vị trung phẩm linh đan sư, dù cho chỉ viên mãn cảnh, địa vị đều tuyệt đối sẽ không so tầm thường phí huyết cảnh, long cốt cảnh thấp, thậm chí ngay cả kim thân 3 luyện oánh ngọc cảnh, kim thân 4 luyện đạp phong cảnh cường giả siêu cấp, cũng không nguyện đơn giản đắc tội 1 tên trung phẩm linh đan sư. Bất kỳ 1 tên trung phẩm linh đan sư đều là chân chính di động binh đoàn. Một khi đắc tội rồi 1 tên trung phẩm linh đan sư, đó mới đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ, vì lấy lòng tại trung phẩm linh đan sư, thuận tiện sau đó cầu lấy linh đan, sợ rằng kim thân tu giả sẽ dốc toàn lực là chiến đấu, đến thời điểm mặc dù là 1 vị kim thân 3 luyện, kim thân 4 luyện cường giả siêu cấp, chỉ sợ cũng không hẳn có thể đủ tất cả thân trở ra. Công tử, Mục tỷ tỷ, đây là nguyên bảo tiền bối ở kiếm trưởng lao trong không gian giới chỉ tìm được linh trà. Duẫn Tuyết bưng 2 ngọn nước chè xanh, bước liên tục nhẹ nhàng. Lúc này 3 người ngồi ở màu xanh biếc phi chu trong, hướng về linh đan môn bay đi. Đại La bí cảnh nơi sâu xa không dám toàn lực gia tốc, Tạ Vân đơn giản đem tốc độ chậm lại, một mặt cùng Mộ Thiên Lạc giao lưu một ít tu hành kinh nghiệm, tìm hiểu bích trong ngọc giản phí huyết cảnh thụ yêu tu hành kinh nghiệm, đồng thời nhưng là tinh tế chỉ điểm Duẫn Tuyết tu hành. Duẫn Tuyết thiên tư rất tốt, vẹn vẹn thời gian hơn 1 năm lập tức tăng lên tới luyện cốt 10 tầng, cự ly phá nguyên cảnh chỉ 1 đường cách. Mà ở Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc mấy tháng chỉ điểm cho, đột phá luyện cốt 10 tầng tột cùng bình cảnh cơ hồ là nước chảy thành sông, một cách tự nhiên lên cấp đến phá nguyên 1 tầng. Thủy Mộc Chân Kinh chính là hạ phẩm huy diệu công pháp, đơn giản là thủy mộc 2 thuộc tính Duẫn Tuyết chế tạo riêng giống như vậy, hơn nữa tử hỏa bên trong tiểu thế giới một nguyên khí cực kỳ đầy đủ. Tạ Vân càng là căn bản không thèm để ý linh thạch cùng đan dược, Duẫn Tuyết tốc độ tăng lên, thậm chí không kém chút nào tại năm đó Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi. Đầy đủ phi hành hơn 2 tháng, Tạ Vân mới vừa xa xa nhìn thấy một tòa tiên khí lượn lờ linh sơn. Cự ly sơn mạch còn có mấy vạn bên trong, là có thể ngửi được trong không khí tỏ khắp nhàn nhạt mùi thuốc, 1 tầng 1 tầng hỏa mục đan dệt linh hồn trận pháp bảo vệ toàn bộ sơn mạch, 2 loại chân nguyên hoàn mỹ đan dệt dung hợp. Thêm nhắn nhủi mà tinh khiết linh hồn phòng ngự trận phù, sức phòng ngự so Đại La Mộc Tông Đại La Thần Mộc trận cũng không kém. Linh đan môn cấm địa, người tới người phương nào? Phi chu cự ly trận pháp còn có bách lý, 1 tiếng cực nhỏ, nhưng cực kỳ thanh âm hùng hồn lặng yên vang lên, dường như trực tiếp rung động ở Tạ Vân biển linh hồn trong. Thật mạnh mẽ lực lượng linh hồn, thật là tinh diệu linh hồn điều khiển, linh đan môn không hổ là luyện đan sư tông môn. Nơi này trận pháp cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa chúng ta lần này tới cũng không phải gây sự, một chút tôn trọng một ít không có chỗ xấu. Tạ Vân thấp giọng tự nói, chợt thu hồi phi trù, một mình hướng đi pháp trận phòng ngự. Duẫn Tuyết, Mộ Thiên Lạc, thậm chí một mực quấn ở cổ bích ngưng đều tạm thời trốn vào tử hỏa tiểu thế giới. Tại hạ là thanh diễm đạo hữu bằng hữu, trước đã từng cùng hắn có duyên gặp mặt, hắn mời ta tới linh đan môn làm khách, phiền phức đạo hữu thông báo một chút. Tạ Vân một bộ thanh sam. Đứng cách pháp trận phòng ngự ngoài 100 dặm địa phương, chân nguyên âm thầm tăng lên đến cực hạn, thế nhưng khí tức thoạt nhìn nhưng là một như người thường, không có bất kỳ tình huống khác thường. Trận pháp bên trong, một người mặc tối pháp bào màu đỏ trung niên đầu chọc hai hàng lông mày chói chặt, trong mắt nổi lên một tia do dự. Bên cạnh một cái thần luyện 8 tầng đại năng thấp giọng nói, tứ sư thúc, người này tựa hồ chính là lúc trước nhị sư thúc nhắc tới tên tiểu tử kia, nhìn qua tuổi tác tuyệt đối không tới 50 tuổi, khí tức lại tựa hồ như đạt tới thần luyện 6 tầng đỉnh phong, thiên tài như vậy. Thật là một phiền phức, thần luyện 6 tầng đỉnh phong, hạ phẩm linh đan sư, không tới 50 tuổi trung niên đầu chọc nhẹ nhàng vỗ chính mình sáng sủa đầu, đang muốn mở miệng, bên tai đột nhiên vang lên một đạo già nua nhưng hân hoan cười sang sảng tiếng. Tạ công tử, lão hủ chính là đợi ngươi thật lâu. Pháp trận phòng ngự chậm rãi triển khai một cái khe, thanh diễm lao nhân thân hình thoát một cái, lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Thân luyện 8 tầng đại năng biến sắc mặt, trong mắt nhất thời nổi lên một vệt bất đắc dĩ cùng khẩn trương. Chỉ là một cái thần luyện 6 tầng mà thôi, thần luyện 10 tầng thì lại làm sao? Nửa bước viên mãn thì lại làm sao? Coi như là thật sự viên mãn cảnh vô thượng đại năng, có thể làm sao? Được gọi là tứ sư thúc trung niên đầu chọc lạnh rên một tiếng, đột nhiên vung một cái trường bào, nhanh chân quay trở về linh đan môn nơi sâu xa. Bên cạnh mấy tôn thần luyện cảnh đại năng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thấy được lẫn nhau trong mắt âm trầm sắc ý, chợt theo sát mà trung niên đầu chọc ly khai pháp trận phòng ngự. Ngoài sân môn, Tạ Vân cùng thanh diễm lão nhân mặt tươi cười, ánh mắt nhưng là đồng thời hơi đổi. Linh hồn hai người sức mạnh cực đoan mạnh mẽ, mấy tôn thần luyện cảnh đại năng nguyên khí gợn sóng chỉ là một chốc, nhưng là căn bản vô pháp giấu giếm được Tạ Vân cùng thanh diễm linh hồn của ông lão lực. Đương nhiên, ở pháp trận phòng ngự quấy dày cùng ngăn dưới, Tạ Vân cùng thanh diễm lão nhân cũng chỉ là cảm nhận được một tia nguyên khí gợn sóng cùng trong đó một tia như có như không âm lệ khí hơi thở mà thôi. Thanh diễm đạo hữu, xem ra cuộc sống của ngươi cũng không phải cực kỳ tốt quá a. Tạ Vân khẽ mỉm cười, chính mình lần thứ nhất xuất hiện ở đây, căn bản ai cũng không nhận ra, lập tức cảm nhận được loại này địch ý. Rất hiển nhiên, loại này địch ý tịnh không phải cố ý nhắm vào mình, mà là nhắm vào mình cùng thanh diễm lão nhân khả năng quan hệ. Thanh diễm lao nhân tự rêu nở nụ cười, khẽ gật đầu, nói ra, để Tạ công tử chê cười, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời theo lão hủ uống một chén nước chè xanh. Chương 1059, Đan Linh Tử, Đan Linh Phong. Linh Đan Môn nhìn như chỉ một ngọn núi, nhưng là chân chính tiến vào trận pháp, Tạ Vân mới đột nhiên phát hiện, Linh Đan Môn cũng không so Đại La Mộc Tông nhỏ. Liên miên núi non chập trùng trong trồng đầy nhiều loại dược liệu, hoặc dày đặc hoặc nhạt mùi thuốc. Đan dược tỏ khắp ở trong hư không, khiến người ta một trận tâm thần sảng khoái. Thanh diễm lao nhân ngọn núi cao và dốc mà vắng lặng, trong núi chỉ có vẹn vẹn mấy cái quản lý vườn thuốc đồng tử, xa không sánh được cái khác mấy tòa chủ phong phồn thịnh. Tạ Vân ngồi khoanh chân, trước mắt một chiếc nước chè xanh dâng lên một tia lượn lờ trà hương, đỏ sẫm như máu nước trà tỏa ra một luồng cùng tầm thường linh trà tuyệt nhiên bất đồng khí tức, dương rực mà nồng nặc, dường như mãnh liệt nhất rượu ngon, vào cổ họng như cát. Ngươi là người thiếu niên, có dương cương nhuệ khí, này liệt dương trà tuy rằng có thể so với đứng đầu nhất hạ phẩm linh đan, rèn luyện tinh thần, tinh khiết huyết thống, chỉ có điều dược hiệu quá mạnh liệt, ta lão già này là vô phúc tiêu thụ lạc. Thanh diễm lao nhân bưng lên một chén nước chè xanh, nước trà mát lạnh bích thấu, vài miếng mềm mại lá trà dường như cá bơi, nhẹ nhàng phiêu đãng. Cách chốc lát, thanh diễm lao nhân mới vừa thả xuống chén trà, chậm rãi nói, Tạ công tử. Linh đan môn hạt nhân truyền thừa gọi là linh đan thuật, tu luyện tới cực hạn có thể thành là thượng phẩm linh đan sư. Ở toàn bộ linh đan môn trong, ngoại trừ sư tôn cùng hai vị vân du biển sao thái thượng trưởng lão, được hơn nửa truyền thừa còn có ba người, theo thứ tự là ta, tam sư đệ Vành Xuyên cùng tứ sư đệ Phạm Thạch. Tam sư đệ, tứ sư đệ. Tạ Vân hơi sững sờ. Thanh diễm lão nhân đấy mắt nổi lên một vệ thảm đạm cùng phẫn nộ, trầm giọng nói. Ta là sư tôn dưới trướng nhị đệ tử, đại sư huynh là một vị viên mãn cảnh hậu kỳ trung phẩm linh đan sư, bất quá ở đại khái trăm năm trước bất ngờ bỏ mình, sau sư tôn một mực chưa từng thu quá những đệ tử khác. Trong tĩnh thất bầu không khí dần dần trở nên ủ rột, Tạ Vân bưng chén trà, vẫn chưa mở miệng. Đầy đủ qua nửa chun trà thời gian, thanh diệm lao nhân mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, những chuyện này xem như là linh đan môn một ít bí ẩn. Đệ tử tầm thường cũng không biết việc này, thậm chí căn bản không biết linh đan thuật tồn tại, chỉ tăng lên tới hạ phẩm linh đan sư, đồng thời thể hiện ra tăng lên tới hạ phẩm linh đan sư cực hạn tiềm lực, mới có thể có được hoàn chỉnh linh đan thuật truyền thừa. Thực không dám dâu dếm, Tam sư đệ Vanh Xuyên cùng Đại La Mộc Tông, tứ sư đệ Phạm Thạch cùng Đại La Hỏa Tông, đều có vô số liên hệ, mối liên hệ này cực kỳ chặt chẽ, nhưng lại cực kỳ mịt mờ. Kỳ thực ta từ lâu hoài nghi, Đại sư huynh chết hết đối với cùng hai người này có căn hệ, chỉ là căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào. Ta mời ngươi gia nhập Linh Đan Môn, một mặt là cảm thấy ngươi ở đây luyện đan một đạo thiên tài hơn người, nhưng khuyết thiếu chân chính cao giai thuật luyện đan, khá là đáng tiếc, mặt khác nhưng là hy vọng ngươi có thể thành công truyền thừa sư tôn Y Lìa Bát, thậm chí sẽ có một ngày thăng cấp thành thượng phẩm Linh Đan Sư, kim thân tu giả, đã như thế, Linh Đan Môn mới có thể chân chính bảo toàn, không đến nỗi trở thành Đại La Mộc Tông cùng Đại La Hỏa Tông phòng luyện đan. Thanh Diễm lao nhân ngữ khí dần dần trở nên trầm trọng, thậm chí mơ hồ có một tia cầu khẩn ý. Hắn tuy rằng vẫn chưa chân chính tiếp cận đại nạn, thế nhưng học tập thuật luyện đan đã mấy trăm năm, từ lâu thậm chí chính mình đời này kiếp này cũng không thể thăng cấp thành trung phẩm linh đan sư. Còn thành tiểu phí huyết cảnh, càng là mơ hão, xa không thể vời, là lấy mới ở một thần tinh các nơi đi khắp, tìm kiếm bốn phương có ra thế thuần khiết thiên tài luyện đan sư. Tạ Vân nghe Thanh Diễm lão nhân nhứ nhứ thao thao nói một ít linh đan môn bí ẩn, vẫn chưa mở miệng, nhưng trong lòng thì đối với trước mắt ông lão này dâng lên một tia hảo cảm. Thanh Diễm lão nhân rất hiển nhiên, là chân chính đem tông môn coi như nhà của chính mình, thậm chí so rất nhiều người đối với tại gia tộc của chính mình đều phải trung thành rất nhiều. Thanh Diễm đạo hữu, bái sư học nghệ không riêng là đệ tử muốn tìm kiếm lương sư, là trọng yếu hơn là sư tôn tìm kiếm tốt thỏ, tại hạ tư chất đần độn, căn cơ nông cạn, có thể không được lệnh sư mắt xanh hay là không biết bao nhiêu. Không bằng đợi được tiền bối có cơ hội thời điểm, để ta đi vào bái kiến một phen, lẫn nhau nhận thức một chút. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, như trước vẫn chưa đáp ứng. Đây là phải, ngươi mà lại chờ, ta đi cấp sư tôn đưa tin. Thanh Diễm lao nhân gật gù, kêu một tiếng, một cái luyện cốt 10 tầng thiếu niên đi vào tinh thất, hướng về Thanh Diễm lao nhân cùng Tạ Vân phân biệt không người thi lễ một cái. Chợt theo Thanh Diễm lão nhân trong tay nhận lấy một viên thẻ ngọc truyền tin. Sư tôn ở Đan Linh Phong bố trí cấm nguyên trận pháp, ngoại trừ trong phòng luyện đan, bao quát sư tôn ở bên trong bất kỳ võ giả đều không thể thôi thúc chân nguyên, mặc dù là phí huyết cảnh, long cốt cảnh tu giả cũng sẽ phải chịu áp chế. Mà sư tôn luyện đan khi, trận pháp thôi thúc đến mức tận cùng, phá nguyên cảnh trở lên võ giả thậm chí chỉ là leo lên Đan Linh Phong, linh hồn cùng kinh lạc đều sẽ phải chịu nhất định thương tổn. Thanh Diễm lao thanh âm người tràn đầy nhàn nhạt tự hào, nhưng vừa có nhàn nhạt đau thương. Trận pháp này là linh đan môn tiền bối tiên hiền truyền xuống, đã có mấy nghìn năm quan cảnh, vừa trương hiển linh đan môn đã từng huy hoàng, cũng thể hiện ra gần nhất càng rõ ràng xu hướng suy tàn. Như vậy trận pháp, căn bản không khả năng có người có thể bố trí, thậm chí sửa chữa, bảo dưỡng trận pháp, đều phải tốn phí lượng lớn linh thạch, theo đại la bí cảnh ngoại trận pháp đại sư trong tay mua cao giai trận bản. Đầy đủ qua tiếp cận một ngày, luyện cốt 10 tầng thiếu niên phương mới thở hổn hển chạy về tinh thất, nói ra, nhị trưởng lão, Tạ công tử, môn chủ để hai vị đi qua, bất quá nói nhị trưởng lão đưa đến bên dưới ngọn núi liền có thể, để Tạ công tử một mình lên núi. Tạ Vân trong lòng cả kinh, sắc mặt nhưng là yên tĩnh như nước, cười nói, đã tiền bối lúc này rảnh rỗi, tựu làm phiền Thanh Diễm lão nhân đưa ta đoạn đường đi. Ở Thanh Diễm lão nhân giới thiệu, Linh Đan Môn môn chủ là một vị nửa bước phí huyết cảnh. Nửa bước phí huyết cảnh, xét đến cùng cũng không phải phí huyết cảnh. Tạ Vân mượn nguyên thanh chỉ một lần tăng lên tới thần luyện 9 tầng đỉnh phong, từ lâu không phải tên ố, sức chiến đấu có thể nói vượt xa quá khứ. Mặc dù là Linh Đan Môn môn chủ có cái gì dị động, Tạ Vân trong lòng cũng không e ngại. Hơn nữa Tạ Vân lĩnh ngộ 7 phần 10 không gian ý cảnh, chạy trối chết bản lĩnh có thể nói tăng nhanh như gió. Hơn nữa thăng cấp thành cửu phẩm sơ kỳ linh thú thiên thanh ngọc giao, một người một thú liên thủ, tự vệ tuyệt đối làm nhẹ nhàng. Đương nhiên, nếu như Linh Đan Môn môn chủ mở ra trận pháp, áp chế chân nguyên, thuần túy so đấu sức mạnh, A Cổ cùng Bích Ngưng sợ rằng có thể đem Đan Linh Phong cấp triệt để đập nát. Tốc độ của hai người muốn so với lúc trước thiếu niên nhanh hơn gấp mấy trăm lần, rất nhanh sẽ xuất hiện ở Đan Linh Phong dưới. So với Linh Đan Môn trong kéo dài núi non chập trùng, này Đan Linh Phong phạm vi ngàn dặm đều là một mảnh hoang vu, dường như một tòa lẻ loi tháp cao, đâm thẳng thương khung. Tỉ mỉ trận phù khắc họa ở mỗi một tấc trong hư không, lập lòe như có như không ánh sáng nhạt. Tạ Vân cùng Thanh Diễm lão nhân chưa chân chính leo lên Đan Linh Phong, lập tức cảm thấy một tia áp lực vô hình. Thiếu niên, lão phu linh đan môn môn chủ, đan linh tử, khổ cực ngươi đi bộ leo lên đan linh phong đi. Lão phu ở trên đỉnh ngọn núi trong phòng luyện đan, nhất thời không thoát thân được. Chương 1060, Đan Vương Đại Hội. Đan linh phong bốn phía một mảnh hoang vu, thế nhưng ngọn núi trong nhưng là linh dược bù đắp, linh khí nồng nặc tới cực điểm. Tạ Vân cất bước đi trong đan linh phong, mục đi tới, đâu đâu cũng có hạ phẩm linh dược, thậm chí còn có thật nhiều ở trên thị trường cực kỳ hiếm thấy giống. Một đám lớn hạ phẩm linh dược vây quanh một ít trung phẩm linh dược, toàn bộ sơn mạch gần giống như một tòa thật to vườn thuốc. Đan linh phong cực kỳ cao và dốc, chỉ ngọn núi đều bị vô cùng cường đại trận pháp áp chế, căn bản vô pháp thôi thúc một tia chân nguyên. Bất quá Tạ Vân sức mạnh thân thể cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí không kém hơn tầm thường cửu phẩm sơ kỳ linh thú, hiểm sơn ác thủy như giẫm trên đất bằng, tốc độ dĩ nhiên so tầm thường thần luyện 6 tầng đại năng thôi thúc chân nguyên chạy đi chậm không được quá nhiều. Chỉ trong chốc lát, một mảnh mộc mạc mà cũ kỹ lầu các ánh vào Tạ Vân mi mắt. Bên trong một gian luyện đan các cửa phòng khép hờ, mơ hồ có thể nhìn thấy trong luyện đan các thu xếp một vị lớn vô cùng lò thuốc. Trong dược đỉnh liệt diễm hừng hực, ở lò thuốc trước một người có mái tóc hoa râm, râu dài phiêu phiêu ông lão bước nhanh mà đi, dấu tay không ngừng biến hóa, nồng nặc vô cùng đan hương đang không ngừng biến hóa hỏa diễm thiêu đốt dưới, từ từ khuấy động ra. Thuốc linh động thủ pháp luyện đan. Tạ Vân tuy rằng chỉ học quá đan đỉnh các đan đỉnh kinh, kỹ xảo ở linh đan sư trong xem như là khá là vụng về, thế nhưng dù sao cũng là hạ phẩm linh đan sư trong người tài ba, vẹn vẹn quét mắt qua một cái, lập tức cảm nhận được trong lòng nổi lên từng tia một hiểu ra. Bất quá vẹn vẹn ánh mắt quét qua, Tạ Vân lập tức thu tầm mắt lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tính đứng yên ở luyện đan tinh thất ở ngoài. Luyện đan sư luyện đan kỹ xảo đều là bất truyền bí, mặc dù là đệ tử cũng chưa chắc có thể có được truyền thụ. Tạ Vân vẫn chưa được đối phương cho phép, một mình nhìn lén đan linh tử luyện đan là một loại vô cùng không lễ phép hành vi, tương tự vô cùng có thể đưa tới phiền phức không tất yếu. Nhưng vào lúc này, luyện đan các cửa phòng nhưng là đột nhiên mở rộng. Thiếu niên, lão hủ thuật luyện đan, đều ở đây một lò định linh đan trong, ngươi mà lại tinh tế quan sát. Đan linh tử mặt mũi nhăn nheo, râu dài phiêu phiêu, khuôn mặt cực kỳ già nua, thế nhưng một đôi mắt đồng nhưng là tinh hoa nội liễm, như một trong suốt hồ sâu, thâm trầm mà tinh khiết. Tạ Vân không người được rồi một cái vạn bối lễ, chợt ngồi khoanh chân, đem lực lượng linh hồn thôi thúc đến cực hạn, mảnh quan sát kỹ, nhận thức đan linh tử nhất cử nhất động. Thật là tinh khiết lực lượng linh hồn, dĩ nhiên không kém hơn tầm thường linh đan nhỏ viên mãn, thanh diễm lần này trái lại tìm cho ta cái đệ tử giỏi. Đan linh tử đáy mắt nổi lên một vệ kinh ngạc, trong lòng tự lẩm bẩm, chợt bình tĩnh lại, chăm chú ở lò thuốc trên. Định linh đan, ở luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư cực kỳ nổi tiếng, sau khi uống có thể để người ta linh hồn thanh minh mà tinh khiết. Luyện chế đan dược, binh khí, hoặc là bố trí phiền phức vô cùng loại cỡ lớn trận pháp, đối với lực lượng linh hồn đều có cực cao yêu cầu, hơi bất cẩn một chút sẽ dẫn đến linh hồn lực hỗn loạn, không chỉ hội dẫn đến thất bại, thậm chí có thể thương tới bản nguyên linh hồn. Mà dùng định linh đan sau, nhưng có thể mức độ lớn nhất hạ thấp nguy hiểm. Rất nhiều viên mãn cảnh vô thượng đại năng, thậm chí kim thân tu giả, đang trùng kích cảnh giới khi, tương tự sẽ chọn dùng cao giai định linh đan, vương chắc biển linh hồn. Đan linh tử giấu tay biến hóa, tốc độ nhanh đến cực hạn, thế nhưng mỗi một cái động tác rơi trong mắt Tạ Vân đều rõ rõ ràng ràng, thẳng thắn dứt khoát, không có bất kỳ hỗn loạn. Trong dược đỉnh hỏa diễm theo đan linh tử giấu tay không ngừng biến hóa, đầy đủ chia làm 999 đạo, to nhỏ, nhiệt độ, phương hướng hoàn toàn không giống, nhưng lấy một loại dĩ nhiên hài hòa cảm dung hợp lại cùng nhau. Dâng trào vô cùng lực lượng linh hồn phụ thuộc vào mỗi một đạo trong ngọn lửa, lại đem mỗi một tia hỏa diễm phát hỏa thành một cái nho nhỏ hỏa diễm viên cầu, trong đó chút sáng rực lấp lóe. Tạ Vân hai mắt khép hờ, lực lượng linh hồn toàn lực cảm thụ được hỏa diễm biến hóa, khóe miệng dần dần nổi lên vẻ mỉm cười. Tạ Vân bây giờ thuật luyện đan cùng đan linh tử thuật luyện đan so với, đơn giản là thiên ngưỡng biệt, một trời một vực. Nếu như nói đan linh tử thuật luyện đan là hạ phẩm huy diệu công pháp, Tạ Vân lấy đan đỉnh các luyện đan truyền thừa làm căn cơ, dung hợp mà thành thuật luyện đan sợ rằng tối đa chỉ có thể đạt đến hạ phẩm huyền linh đỉnh phong, hai người chênh lệch căn bản không có thể tính theo lẽ thường. Một ngày một đêm đột nhiên mà qua, trong dược đỉnh hỏa diễm càng ngày càng rừng rực, nồng nặc đan hương dần dần tỏ khắp đi ra. Đứng đầu trung phẩm linh đan, Tạ Vân trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ là người đan hương, tự cảm thấy linh hồn một trận thanh minh. Kinh người linh tính khuấy động ra, 999 đạo hỏa diễm lấy một loại cực kỳ huyền ảo phương thức cấp tốc dung hợp, hoàn mỹ rèn luyện nước thuốc tinh hoa từ từ dung hợp lại cùng nhau, dần dần hóa thành một viên màu vàng nhạt đan dược, ở trong ngọn lửa xoay tròn, lại một lần nữa dâng lên chiều dương tung xuống ôn hòa ánh nắng ban mai, xuyên thấu qua rừng rực hỏa diễm chiếu rọi trên đan dược, lập lòe ra một loại trần bóng như ngọc hào quang. Lại qua 4 canh giờ, đan linh tử đột nhiên hai tay giấu tay một kết, trong dược đỉnh phát sinh đang một tiếng vang lớn, một viên đan dược đột nhiên phóng lên trời. Kế tiếp trước mắt, một đạo to lớn hỏa diễm bàn tay lăng không đè xuống, đem màu vàng nhạt đan dược nắm tại trong lòng bàn tay, đầy trời nồng nặc đan hương cùng kinh người linh tính đột nhiên trừ khử, chỉ còn dư lại một viên tinh hoa nội liễm, châu tròn ngọc sáng trung phẩm định linh đan. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tạ Vân ngữ khí cung kính, này tiếp cận 2 ngày, hắn thu hoạch rất lớn. Đan linh tử khẽ gật đầu, cảm thụ được Tạ Vân linh hồn cùng chân nguyên gợn sóng, nói ra, thiên tư của ngươi ngộ tính quả thật không tệ, vẹn vẹn xem ta luyện chế một viên định linh đan, là có thể có như vậy thu hoạch, hơn nữa thông qua linh hồn của ngươi gợn sóng, ta có thể cảm nhận được ngươi cung kính chân thành. Ngươi tinh tế thể hội một chút cái này định linh đan, đi theo ta. Đan linh tử đem bình ngọc vứt cho Tạ Vân, chợt hướng về bên cạnh một tòa tĩnh thất đi đến. Tạ Vân hơi sững sờ, nhưng là đem bình ngọc cất đi. Mới vừa quan sát đan linh tử luyện đan, chỉ là thấy được mặt ngoài, nếu như có thể tinh tế nhận thức định linh đan dự tính, đối với lĩnh ngộ mới vừa thuật luyện đan, tồn tại rất tốt trợ giúp. Trong tĩnh thất, cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể được xưng là trống trải. Lớn như vậy trong tĩnh thất, chỉ hai cái phổ thông thông bồ đoàn. Đan linh tử bàn ngồi ở vị trí đầu trên bồ đoàn, sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt nhưng là nổi lên một tia ý cười nhàn nhạt. Tạ Vân hơi không người, chợt ngồi xếp bằng ở đầu dưới trên bồ đoàn, một chốc, biển linh hồn đột nhiên trở nên thanh minh mấy phần, lực lượng linh hồn cùng chân nguyên vận chuyển tựa hồ cũng nhẹ nhàng một tia. Đây là linh hồn bồ đoàn, luyện đan khi có thể an tâm tĩnh khí, xem như là có nhất định trợ giúp. Đan linh tử ngữ khí bình tĩnh, rơi vào Tạ Vân trong thai nhưng là cực kỳ khiếp sợ, như vậy phụ trợ bảo vật, sợ rằng bất kỳ luyện đan sư, luyện khí sư, thậm chí bất luận cái nào võ giả, một khi gặp phải, sợ rằng đều tuyệt đối không muốn bỏ qua. Thanh Diễm đưa ngươi để cử cho ta, muốn để ta thu ngươi làm đồ đệ, sợ rằng nguyên nhân hắn đã theo như ngươi nói một ít, ta tuổi thọ đã hết, bây giờ 3 vị đệ tử đều khó mà chân chính truyền thừa y y bát của ta, hạ phẩm linh đan sư đỉnh phong đã là cực hạn của bọn họ. Bất quá trừ ngoài ra, còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu, đó chính là 3 năm sau Đan Vương Đại Hội, Linh Đan Môn đã không có nhân có tư cách tham gia. Chương 1061, Kinh Thiên Cơ Duyên. Đan Vương Đại Hội. Đây là Tạ Vân lần đầu tiên nghe được 4 chữ này. Đan linh tử nhưng là khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói, này Đan Vương Đại Hội, là một thần tinh 20 năm một lần thịnh điện. Người tham dự đều là 150 tuổi bên trong luyện đan sư. Đến lúc đó cơ hồ toàn bộ một thần tinh, thậm chí rất nhiều cái khác ngôi sao thiên tài luyện đan sư đều sẽ tụ hội một đường, cử hành một hồi thịnh đại luyện đan sư giải thi đấu, Đan Vương Đại Hội đứng hàng đầu, đối với bất kỳ một tên luyện đan sư, cùng với sau lưng của hắn tông môn, đều là một loại lớn lao khẳng định cùng vinh quang. Đan Vương Đại Hội đã rằng co vạn năm lâu, thế nhưng gần nhất 200 năm, nhưng là trước nay chưa có bức lửa, vốn chỉ là chợt có cái khác ngôi sao luyện đan sư hội tới chỗ này, thế nhưng gần nhất mấy giới, Đan Vương Đại Hội cơ hồ có thể hội tụ toàn bộ âm dương tinh vực 8 phần 10 trở lên thiên tài luyện đan sư, hơn nữa cho thấy càng ngày càng nóng nảy xu thế. Đây là vì sao? Tạ Vân trong lòng trong nháy mắt rõ ràng, cái này càng ngày càng nóng nảy nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là Thanh Diễm lão nhân chung quanh thay thầy tôn tìm kiếm đệ tử nguyên nhân thực sự. Rất hiển nhiên, gần nhất mấy giới Đan Vương Đại Hội, Linh Đan Môn hẳn là cũng không ứng cử viên phù hợp tham gia, chí ít không có đạt được đặc biệt thành tích tốt. Đan Linh Tử nói ra, Linh Đan Môn có thể tạo nên đệ tử thiên tài quá ít, gần nhất 3 giới Đan Vương Đại Hội căn bản không ai có thể tiến vào 100 người đứng đầu, mà gần nhất dẫn đến Đan Vương Đại Hội nóng nảy một hồi kinh thiên cơ duyên, ở khóa này sau sẽ hoàn toàn biến mất. Đan Vương Đại Hội 5 người đứng đầu đều sẽ thu được một lần tranh thủ truyền thừa cơ hội, một vị cực phẩm linh đan sư truyền thừa. Cực phẩm linh đan sư. Mặc dù là lấy Tạ Vân tâm tính, cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt. Cực phẩm linh đan, lại gọi là niết đan, chỉ kim thân tám luyện, niết cảnh vô thượng tu giả mới có thể dùng luyện hóa. Bất kỳ một vị cực phẩm linh đan sư, mặc dù ở huy hoàng rực rỡ thượng cổ cùng thời đại viễn cổ, đều là chân chánh bá chủ. Mà hiện nay, ở toàn bộ âm dương trong tinh vực, ở bề ngoài căn bản không có cực phẩm linh đan sư, càng không có kim thân tám luyện vô thượng tu giả. Mặc dù là ở toàn bộ âm dương tinh vực trung tâm, Thái Dương bên trong chiến trường, thượng phẩm linh đan sư đã có thể xưng tông làm tổ, chịu đến vô số người tôn trọng cùng cung phụng, một cái thượng phẩm linh đan sư truyền thừa, cũng đã có thể gợi ra từng cuộc một đại chiến. Vị này linh đan sư tiền bối ngẫu nhiên tiến vào một chỗ di tích thời thượng cổ, chiếm được một vị thượng cổ cực phẩm linh đan sư truyền thừa, từ đây thuật luyện đan tăng nhanh như gió, một đường lên cấp đến nửa bước cực phẩm linh đan sư cảnh. Chỉ tiếc sau đó tuổi thọ tiêu hao hết, bỏ mình hồn diệt, trước khi chết đem cực phẩm linh đan sư truyền thừa phong ấn tại một chỗ bí cảnh trong, đồng thời để lại di ngôn. Kỳ trước đan vương đại hội 5 người đứng đầu, liền có thể thông qua trận pháp truyền tống tiến vào bí cảnh, có cơ hội lấy được truyền thừa. Chỉ là liên tục cựu giới, tiếp cận 200 năm, 45 vị thiên tài luyện đan sư, mỗi một cái cuối cùng đều là thất bại, mà nếu như ngay cả tiếp theo 10 giới không có ai thành công, bí cảnh trận pháp truyền tống sẽ tự động mất đi hiệu lực. 3 năm sau đan vương đại hội, chính là được cực phẩm linh đan sư truyền thừa cuối cùng cơ hội. Chẳng lẽ nói các thế lực lớn 200 năm, cũng không từng tìm được bí cảnh vị trí? Tạ Vân hơi sững sờ, cảm thấy có chút khó có thể tin. Đan linh tử nhưng là cười khổ nói, cái này trận pháp truyền tống tựa hồ là vị tiền bối kia trong bí cảnh thời thượng cổ tìm được, bất kỳ định vị linh khí đều sẽ mất đi hiệu lực. Mỗi 20 năm chỉ có thể truyền tống 5 người, bằng không cũng sẽ bị truyền tống đến không gian loạn lưu trong. Hơn nữa đã từng có mấy tôn kim thân năm luyện vô thượng tu giả tự mình ra tay, không những không có phá giải trận pháp, ngược lại là bị lực cắn trả đánh cho trọng thương. Trong đó một vị ở 3 năm sau bị kẻ thù nhân cơ hội chém giết, theo kia sau, lại không người dám vọng động. Cái kia huy hoàng rực rỡ tu hành thời đại, quả nhiên không phải hiện tại có thể so sánh được. Tạ Vân trong lòng than thở, nhưng là dâng lên từng kia một nghi hoặc. Một cái tinh vực suy yếu, ở tình huống bình thường căn bản là một chuyện khó mà tin nổi. Đương nhiên, đáp án này còn rất xa không tới phiên Tạ Vân một cái thần luyện 9 tầng đi suy nghĩ. Đây là từ cổ chí kim vô số kim thân tu giả đều không thể làm gì khó giải câu đố. Ta năm nay chỉ 25 tuổi, lên cấp hạ phẩm linh đan sư bất quá hơn một năm, muốn cùng thiên hạ linh đan sư tranh đấu, chỉ sợ làm tiền bối thất vọng rồi. Đan linh tử trong giọng nói thành khẩn và thiện ý, đã đánh động Tạ Vân, thế nhưng đan vương đại hội niên hạn là 150 tuổi, chỉ sợ sẽ có số lượng đông đảo trung phẩm linh đan sư tham dự. Tạ Vân muốn ở ngăn ngắn 3 năm trong giết vào 5 vị trí đầu, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Hơn nữa mặc dù tiến vào 5 vị trí đầu, gần 200 năm qua 45 vị yêu nghiệt vô cùng luyện đan sư không một thành công, Tạ Vân cũng không dám khoe khoang khoác lác. Thời gian là tối sức mạnh vĩ đại, bất kỳ thiên tài trưởng thành đều cần thời gian. Tạ Vân tuy rằng thiên tư cao, thế nhưng chỉ 26 tuổi, tu tập thuật luyện đan càng là chỉ một thời gian 2 năm. Phải biết phía trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu thiên tài, mênh mông âm dương tinh vực, nhân khẩu tổng số là một cái kinh người con số, bất luận thiên tài đản sanh tỷ lệ nhiều thấp, tổng số mục đều nhiều hơn như đầy sao. Cơ duyên, vừa là cơ duyên, nào có định số. Thanh diễm thiên tư không đủ, Vanh Xuyên cùng Phạm Thạch có mưu đồ khác, ta đại đệ tử lại rất sớm qua đời, hai vị kim thân thái thượng trưởng lão khốn tại biển sao trong, ta linh đan môn truyền thừa. Sợ rằng cần nhờ ngươi truyền thừa tiếp. Lão phu tuy rằng dùng hết một đời lực, cũng không lực xung kích thượng phẩm linh đan sư nghiệp vị, linh đan môn từ từ suy yếu, lão hủ có thể nói tội lớn lao đâu. Đan linh tử thở dài một hơi, trong thanh âm dâng lên một tia hữu quảng ý. Tạ Vân ngồi xếp bằng một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy, thần luyện 9 tầng tột cùng khí tức đột nhiên khuấy động ra, chật trao dưới thân bái, cung cung kính kính dập đầu 4 cái, kính cần nói. Đệ tử Tạ Vân nguyện bái tiền bối sư phụ, bất quá đệ tử cũng không phải là một thần tinh nhân, mà là đến từ Quy Nguyên Tinh. Đan linh tử cười nói, được, được, được. Từ hôm nay sau đó, vậy chính là ta đan linh tử thứ 5 đệ tử, cũng chính là ta thứ 2 đệ tử chân truyền. Hy vọng ngươi có thể cùng đại sư huynh của ngươi như thế, có cơ hội xung kích thượng phẩm linh đan sư. Thứ 2 đệ tử chân truyền. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia nghi hoặc. Đan linh tử nói ra, không sai, thanh diễm thiên tư không đủ, truyền thừa nhiều hơn nữa cũng không hề có tác dụng, Vanh Xuyên cùng Phạm Thạch đều là những tông môn khác quân cờ mà thôi, không thể được chân chính truyền thừa. Chỉ có đại sư huynh của ngươi, đi theo ta hơn 100 năm, nhưng đáng tiếc nhưng là chết ở Đại La Mộc Tông cùng Đại La Hỏa Tông hai vị kim thân tu giả dưới kiếm. Ngươi đi tìm thanh diễm vì ngươi sắp xếp một ngọn núi, sau đó chọn một ít đồng tử, hầu gái, cách mỗi 15 ngày, ngươi liền tới này đan linh phong một lần, ta vì ngươi giảng giải luyện đan muốn. Trong ngày thường không ngại nhiều cùng thanh diễm nhiều trao đổi một chút, hắn tuy rằng thiên tư không đủ, nhưng thắng ở căn cơ vững chắc, còn Vanh Xuyên cùng Phạm Thạch, ngươi phải cẩn thận phòng bị, không nên quá lộ phong mang, để ngừa họa sát thân. Chương 1062, Trung Phẩm Linh Đan Sư. Thanh diễm lao quỷ cuối cùng từ nơi nào đem điều này Tạ Vân cấp tìm tới, căn cứ tra được tin tức, này quá khứ cơ hồ là trống rỗng có giá trị tin tức chỉ hai cái, một là đấu đan thắng Lư gia cái kia đại thiếu gia, hai là cùng ngũ hành phách cực tông Phiêu Tuyết tán nhân quan hệ cá nhân thân mật. Phạm Thạch nhẹ nhàng đánh ra đầu của chính mình, đáy mắt nổi lên một vệt bạo ngược sắc mặt. Khi hắn đối diện, là một cái sắc mặt che lấp, vóc người cao gầy người trung niên. Một thân màu xanh biết pháp bảo lập lòe linh quang, rõ ràng là một cái đứng đầu hạ phẩm linh khí. Lư gia kia tên rác rưởi đại thiếu gia. Không đáng nhắc tới, thuật luyện đan so với hắn lao tử chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, nghe nói những năm trước đây còn tham gia một lần đan vương đại hội, liền ba vị trí đầu bách cũng không vào, quả thực chính là trò cười. Nam tử áo bào xanh lặng lẽ cười gằn, bưng lên một chén nước chè xanh nhấp một miếng. Ánh mắt nhưng là nhìn phía bên cạnh một người xinh đẹp quyến rũ thiếu nữ. Phạm Thạch nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, Vanh Xuyên sư huynh có chỗ không biết, chúng ta vị tiểu sư đệ này nghe đồn trong chỉ là ở gần 1-2 năm mới bắt đầu học tập thuật luyện đan, kỹ xảo vụng về vô cùng, cơ hồ là thuần túy dựa vào đối với lực lượng linh hồn cùng hỏa mộc chân nguyên mạnh mẽ lực trường khống, tiểu mạnh mẽ đánh bại Lô Linh. 3 năm sau đan vương đại hội hắn tuy rằng không có gì hy vọng, thế nhưng vô cùng có khả năng được đan linh tử cái kia lão quỷ chân chính truyền thừa. Phạm Thạch thoạt nhìn tựa hồ là thô mãng, thích giết chóc, hảo tiểu mãng hán, nhưng trên thực tế tâm tư nhưng cực kỳ tinh xảo cẩn thận. Là Đại La Hỏa Tông tỉ mỉ sắp xếp tiến vào linh đan môn năm vùng, có thể sống đến bây giờ, thậm chí còn lên cấp đến hạ phẩm đỉnh phong linh đan sư, ngoại trừ đan linh tử kiêng kỵ hai đại tông môn ở ngoài, mình tuyệt đối là khéo léo, vô cùng cẩn thận, vô cùng thông tuệ nhân. Vanh Xuyên sắc mặt bất biến, như trước một bộ tham lam háo sắc thái, đáy mắt nhưng là mơ hồ nổi lên một vẻ sắc cơ. Cách chốc lát, rồi mới nói, chờ một chút đi, hiện ở cái này Tạ Vân suốt ngày ở tại thanh diễm lao quỷ bên người, ngoại trừ cách mỗi 15 ngày đi tới đan linh phòng, căn bản là không bước chân ra khỏi cửa, chúng ta muốn tiếp xúc một chút đều không có bất kỳ cơ hội. Chỉ là một cái thần luyện 6 tầng, muốn diệt đi hắn quá dễ dàng, đan vương đại hội. Hắn là không có hy vọng. Luyện đan trong tĩnh thất, Tạ Vân ngồi khoanh chân, Duẫn Tuyết Thiên tỉnh đứng ở một bên. Cự ly vừa tới linh đan môn thời điểm, đã qua thời gian 1 năm, ở này thời gian 1 năm trong, Tạ Vân thuật luyện đan có thể nói tăng nhanh như gió. Ở đan linh tử giáo dục dưới, Tạ Vân theo tối trụ cột nhất ngũ phẩm đan dược bắt đầu, một lần nữa học tập trụ cột thuật luyện đan, đầy đủ hao tốn thời gian 9 tháng, mới vừa lại bắt đầu lại từ đầu hạ phẩm linh đan luyện chế. Thế nhưng sau vẹn vẹn thời gian 3 tháng, Tạ Vân lập tức thành công lên cấp trung phẩm linh đan sư. Như vậy thiên phú kinh người cùng lên cấp tốc độ, mặc dù là đan linh tử đều có chút bất ngờ, đối với đan vương đại hội chờ mong trong nháy mắt trở nên lớn gấp mấy trăm lần. Vốn chỉ là muốn để Tạ Vân đi mở mang kiến thức một chút đan vương đại hội trong vô số thiên tài luyện đan sư, chân chính cùng thiên hạ anh tài tranh đấu, hoàn toàn có thể đợi được 6-7 giới sau. Khi đó Tạ Vân vừa vặn 148 tuổi, chính là tham gia đan vương đại hội thời gian tốt nhất. Trên thực tế mỗi một giới đan vương đại hội cuối cùng người thắng trận, thường thường đều vượt qua 120 tuổi. Công tử, đan linh tử tiền bối đưa tin, để ngài đi tới đan linh phong. Duẫn Tuyết ở này thời gian 1 năm trong, một mực đi theo thanh diễm lão nhân học tập dược liệu trồng các loại vấn đề. Thanh diễm lão nhân theo còn nhỏ gia nhập linh đan môn, tịnh không chỉ học tập thuật luyện đan. Khi trồng thực dược liệu trên cũng từng hạ xuống khổ công. Đặc biệt là những năm gần đây bởi vì thuật luyện đan đạt tới bình cảnh, thanh diễm lao nhân đơn giản mở ra lối riêng, mượn trồng dược liệu nhận thức dược tính dược hiệu, nỗ lực nhờ vào đó xung kích trung phẩm linh đan sư cảnh. Tuy rằng một mực chưa từng thành công, thế nhưng đối với trồng dược liệu, nhưng là có thêm rất nhiều diệu ngộ. Mà Duẫn Tuyết trời sinh thủy mộc hai thuộc tính, lại đang trồng, đào tạo dược liệu trong quá trình, tu hành tốc độ so thuần túy tính tọa luyện khí đều phải mau lẹ. Chuyện này để Thanh Diễm lão nhân cùng Tạ Vân đều cực kỳ ngạc nhiên, thậm chí Đan Linh Tử đều mấy lần hứng khởi, chỉ điểm Duẫn Tuyết tu hành. Vẹn vẹn thời gian một năm, Duẫn Tuyết lập tức trực tiếp theo phá nguyên một tầng tăng lên tới phá nguyên bảy tầng, so Tạ Vân năm đó tu hành tốc độ có thể nói cũng không kém. Sau nửa canh giờ, Tạ Vân hướng về Đan Linh Tử không người thi lễ một cái, nói ra, lão sư, đệ tử đến rồi. Đan Linh Tử từ trên xuống dưới quan sát chốc lát, mới vừa cười nói, vẹn vẹn thời gian một năm, ngươi liền có thể tăng lên tới trung phẩm Linh Đan Sư, 26 tuổi trung phẩm Linh Đan Sư, mặc dù là ở Linh Đan môn điển tịch ghi chép trong, đều chưa bao giờ có như ngươi như vậy tăng nhanh như gió đệ tử. Lão sư quá khen rồi, đều là lão sư giáo dục công. Tạ Vân ngữ khí kính cẩn. Có thể như thế tăng nhanh như gió, cố nhiên là Tạ Vân linh hồn phẩm chất cực cao, đối với hỏa mộc chân nguyên trưởng khống đạt tới tinh tế tỉ mỉ trình độ. Thế nhưng nếu không có Đan Linh Tử dốc lòng chỉ điểm, căn bản không khả năng một lần nữa nện vững chắc cơ sở, đạt đến cảnh giới bây giờ. Ngươi không cần khiêm tốn, ngươi bây giờ chưa chân chính đạt đến bình cảnh, muốn phải tiếp tục đề thăng, biện pháp tốt nhất chính là lớn lượng luyện chế bất đồng trung phẩm linh đan. Luyện chế được chủng loại càng nhiều, số lần càng nhiều, đề thăng sẽ càng nhanh. Khe khẽ thở dài, Đan Linh Tử tiếp tục nói, chờ ngươi như ngươi Thanh Diễm sư huynh như thế đạt đến bình cảnh, coi như luyện chế nhiều hơn nữa đan dược, đề thăng đều là nhỏ bé không đáng kể, chỉ có thể dựa vào mịt mờ đốn ngộ, hoặc là kinh thiên kỳ ngộ, trực tiếp đề thăng linh hồn cùng chân nguyên phẩm chất. Có lúc một khi đột phá bình cảnh, cơ hồ vùng đất bằng phẳng, dĩ nhiên đối với tại càng nhiều người tới nói, bình cảnh sau là lớn hơn bình cảnh, giống như quần sơn liên miên, vĩnh viễn nhìn không thấy bờ. Tạ Vân khẽ gật đầu, chỉ cần là thụ yêu đứng đầu truyền thừa phương pháp luyện đan, chính là một cái kinh người con số. Hiện nay trở thành Đan Linh Tử đệ tử chân chuyên sau, linh đan môn tích lũy phương pháp luyện đan càng là toàn bộ rơi vào rồi Tạ Vân trong túi, theo ngũ phẩm đan dược mãi cho đến thượng phẩm linh đan, đầy đủ mấy vạn chủng phương pháp luyện đan. Chỉ là trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan tiểu có mấy trăm chủng, trong đó dược liệu cần thiết rất nhiều liền linh đan môn cũng không có chữ hàng. Ngươi bây giờ đã trở thành trung phẩm linh đan sư, linh đan môn trong thu gom dược liệu đã không đủ để cho ngươi lượng lớn luyện tập, cái này ngọc bài ngươi mang theo, rời đi đại la bí cảnh đi. Hai năm sau, đan vương trong đại hội chúng ta tự sẽ gặp lại lần nữa, đến thời điểm hy vọng ngươi tất cả thuận lợi. Màu xanh ngọc bài chính diện có khắc một vị đan đỉnh. Mặt trái nhưng là một cái sán lạn màu vàng trong tự. Đây là âm dương tinh vực đan vương liên minh lệnh bài, màu xanh đại biểu một thần tinh, sán lạn màu vàng trong tự đại biểu trung phẩm linh đan sư cực hạn. Người cầm cái này lệnh bài, sau đó hội có thật nhiều thuận tiện, thậm chí có thể mượn cái này lệnh bài tham gia chân chính cao giai buổi đấu giá, thượng phẩm linh dược, thượng phẩm linh giáp, thậm chí huy diệu vũ kỹ, cũng chưa chắc sẽ không xuất hiện. Chương 1063 rời đi Linh Đan Môn. Cái gì? Tạ Vân thông qua trận pháp truyền tống rời đi Tông Môn. Tại sao không trước tiên nói cho ta biết? Phạm Thạch đột nhiên vỗ bàn một cái, hai hàng lông mày dựng thẳng, trong hư không đột nhiên liệt diễm hừng hực. Một vị thần luyện 8 tầng võ giả liền lùi lại 3 bước, ở rừng rực vô cùng hỏa nguyên khí dưới, da thịt đều bốc lên thanh yên, thấp giọng nói, hồi bẩm tứ sư thúc, Tạ Vân 3 ngày trước đi Đan Linh Phong cùng môn chủ đại nhân nói chuyện với nhau nửa ngày. Nửa đêm hôm qua rồi rời đi tông môn. Lúc đó ngươi chính đang luyện đan, chúng ta không dám đánh quấy nhiễu. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Phạm Thạch hai tay ép một chút, hỏa diễm trong nháy mắt tắt, liền trước người đỉnh lửa trong lò diễm đều triệt để tắt. Thân luyện 8 tầng võ giả nói ra, căn cứ Đan Linh Phong cơ sở ngầm nói, môn chủ đại nhân có thể đem Đan Linh đỉnh chuyển cho Tạ Vân. Chỉ là chúng ta cơ sở ngầm đều là ở tương đối vòng ngoài khu vực. Rất khó bắt được tin tức xác thực, bất quá Tạ Vân cái tên này đột nhiên như thế rời đi, nói vậy nhất định là có đặc biệt khác nguyên nhân, Tam Sư Thúc truyền đến tin tức, nói có thể là lên cấp trung phẩm linh đan sư. Trung phẩm linh đan sư? Cái này không thể nào. Phạm Thạch lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ sáng sủa đầu, đáy mắt nhưng là nổi lên một vẻ sắc ý, Vanh Xuyên này là điên rồi sao? Chỉ là một cái nhập môn một năm tiểu tử, mới thần luyện 6 tầng mà thôi. Bất quá, phòng ngự lòng người không thể không, đột nhiên rời đi. Vanh Xuyên bên kia là phản ứng gì? Tam sư thúc cũng không có động, tựa hồ một mực luyện đan. Kha kha, một năm trước Đại La Mộc Tông gặp đại kiếp, một vị viên mãn cảnh khách khanh trưởng lão đều chết oan chết uổng, lần này chẳng lẽ nói Tây Phong lão quỷ muốn đích thân ra tay. Đan Linh Đỉnh là tông môn truyền thừa bảo, ai có thể có được Đan Linh Đỉnh, người đó chính là Linh Đan môn đời tiếp theo môn chủ, cái này Tạ Vân trên người tuyệt đối có Đan Linh Tử lão quỷ toàn bộ truyền thừa, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Vanh Xuyên đoạt tiên cơ. Phạm Thạch khẽ cau mày, đột nhiên lấy ra mấy phương trận bàn, đem chỉnh luyện đan tính thất hoàn toàn khóa lại, mặc dù là phí huyết cảnh tu giả đều không thể lấy chân nguyên cùng lực lượng linh hồn tra xét tính thất hư thực. Sau một khắc, Phạm Thạch đột nhiên lấy ra một viên màu đỏ thấm thẻ ngọc, đầu ngón tay run rẩy, một tờ bản đồ cùng Tạ Vân hình vẽ cấp tốc hiện lên ở thẻ ngọc trên, chợt răng rắc một tiếng, thẻ ngọc triệt để hóa thành cho tàn. Đại La bí cảnh ngoại vi. Tạ Vân nhìn màu xanh biếc núi sông, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Lần này Đại La bí cảnh đi, thu hoạch đại đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Thành công lên cấp thần luyện 9 tầng đỉnh phong, lên cấp trung phẩm linh đan sư, lĩnh ngộ 7 phần 10 không gian ý cảnh, làm ra một môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, chẳng không, trong này bất luận một loại nào ở tình huống bình thường đều cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm khổ tu. Chứ ngoài ra, càng hiếm thấy hơn thu hoạch thì lại là đến từ thụ yêu đứng đầu tích lũy cùng linh đan môn truyền thừa. Ở luyện đan một đạo trên tích lũy tuy rằng như trước kém xa thiên nguyên tán nhân truyền xuống luyện khí đạo, thế nhưng so tiến vào Đại La bí cảnh trước, nhưng là cường đại rồi trăm lần, ngàn lần không thôi. Hai năm sau đan vương đại hội, chỉ cần giết vào năm vị trí đầu là có thể, ta hiện đang toàn lực ứng phó, không hẳn không có một tia cơ hội. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, linh hồn nhưng là chìm vào tử hỏa tiểu thế giới một chiếc không gian giới chỉ. Trong nhẫn, một vị to lớn đan đỉnh yên tĩnh đứng sướng sướng. Sán lạn màu bạc đan trên đỉnh khắc họa chín đạo màu đỏ thâm hòa văn, chính diện nhưng là đan linh hai chữ, chữ viết cứng cắp cổ kính, tràn đầy một luồng mênh mang quần quận ý chỉ là nhận thức hai chữ này khí tức, là có thể để Tạ Vân đối với luyện đan một đạo tồn tại từng tia diệu nộ. Linh đan môn truyền thừa bảo, đan linh đỉnh. Cực phẩm đan đỉnh, có thể luyện chế đứng đầu nhất cực phẩm linh đan, phẩm chất thậm chí cùng thiên nguyên tán nhân truyền cho Tạ Vân luyện khí đỉnh lô. Bách thú tôn vương đỉnh trên lệch không bao nhiêu. Vị này đan linh đỉnh là linh đan môn tổ tiên ngẫu nhiên chiếm được một chỗ di tích thời thượng cổ, đã từng là thời kỳ thượng cổ một vị tiếng tăm lừng lẫy cực phẩm linh đan sư bảo vật. Đối với hỏa diễm cùng lực lượng linh hồn tồn tại rõ ràng bổ trợ tác dụng, tương tự luyện đan kỹ thuật, sử dụng vị này đan linh đỉnh, tỷ lệ thành công chí ít có thể tăng cao khoảng 1 phần 10. Cực phẩm linh đan sư truyền thừa, đây là một lần cơ hội hiếm có. Nếu như có thể được truyền thừa, thăng cấp thành thượng phẩm linh đan sư, địa vị của ta sợ rằng không kém chút nào tại kim thân ba luyện, bốn luyện vô thượng tu giả. Đến thời điểm nói không chắc có thể tổ chức một ít kim thân tu giả, đi thăm dò thượng cổ, thậm chí viễn cổ bí cảnh, tìm kiếm thượng phẩm huy diệu cấp một thuộc tính công pháp. Tạ Vân đi tới một thần tinh, là tối trọng yếu mục tiêu, chính là tìm kiếm thượng phẩm huy diệu một thuộc tính công pháp. Chỉ tu luyện một hệ công pháp. Sau đó đem tam hệ chân nguyên dung hợp làm một, mới xem như là chân chính hoàn thành lần thứ ba nghịch luyện. Thông qua như thường con đường, tìm kiếm thượng phẩm huy diệu công pháp, tỷ lệ thành công nhỏ bé không đáng kể, bất kỳ một môn huy diệu công pháp đều là tông môn chí bảo, muốn có được, biện pháp tốt nhất chỉ lang bạt bí cảnh, đi tìm kiếm những kia mất ở trong dòng sông lịch sử báu vật. Đột nhiên, Tạ Vân ánh mắt lạnh lẽo, xa xa nhìn phía thung lũng phần cuối. Rõ ràng không gian rung động đột nhiên tản mát ra, tiếp theo hai đạo viên mãn cảnh khí tức giống như hai vị đại nhật, soi sáng hư không. Viên mãn cảnh trung kỳ, các ngươi là ai? Tạ Vân hơi nhướng mày, hai vị viên mãn cảnh trung kỳ vô thượng đại năng xuất hiện ở Đại La bí cảnh ngoại vi, hiển nhiên không thể nào là một cái trùng hợp. Hai người đều là viên mãn cảnh trung kỳ, bên trái một cái vóc người cao to, hai hàng lông mày nhập tấn, tuy rằng sắc mặt già nua, lại có vẻ cực kỳ tuấn lãng. Một thân màu đỏ thâm pháp bảo giống như thiêu đốt hỏa diễm, khuấy động ra kinh người hỏa nguyên khí. Phía bên phải vô thượng đại năng nhưng dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, một bộ đồ đen trang phục, khí tức gác liệt tới cực điểm, ánh mắt đảo qua Tạ Vân, hư không sinh điện. Mang theo nhiều như vậy bảo bối, rời đi Đại La bí cảnh, thiếu hiệp sẽ không cảm thấy quá mức nặng nề sao. Hồng bào ông lão khỏe miệng khẽ dương lên, không chút kiêng kỵ cất bước về phía trước. Tạ Vân cười nói, thật là tinh khiết hỏa nguyên khí, hóa ra là tứ sư huynh Phạm Thạch sư huynh, hai vị viên mãn cảnh trung kỳ tới bắt ta một cái thần luyện 6 tầng, Tạ Vân cũng thật là thụ sủng nhược kinh a. Không sai, không sai, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc mặt bất biến, chỉ cần là phần này tâm tính, thì ngon. Ngươi nói không sai, chúng ta không phải muốn giết ngươi, mà là muốn tới bắt ngươi, miễn là ngươi đem chúng ta muốn biết nói hết ra, đem chúng ta mong muốn đều giao ra đây, chúng ta tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Hồng bào ông lão hai tay kết ấn, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái tinh khiết hỏa sắc viên cầu. Viên mãn cảnh trung kỳ khủng bố chân nguyên quần quận không ngừng rót vào đến hỏa sắc viên cầu trong, kinh người uy thế cấp tốc bao phủ Tạ Vân thân thể, hơn nữa uy thế như vậy theo chân nguyên không ngừng rót vào, trở nên càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng trầm trọng. Một bên khác hắc y kiếm tu nhưng là lui lại ba bước, một trong suốt thu thủy bản trường kiếm lập ở trước người, ánh mắt nhưng là xa xa nhìn phía sau lưng thung lũng. Linh Đan Môn, Đại La Mộc Tông, Đại La Hỏa Tông ba phe thế lực không gian trận pháp truyền tống, cửa ra đều ở khu vực này. Đối với Hồng Bảo ông lão, hắc y kiếm tu tồn tại 10 phần tự tin, nhưng nếu như Đan Linh Tử tự mình đến cứu, hoặc là Đại La Mộc Tông hai vị trưởng lao ra tay, hai người bọn họ dù sao chỉ viên mãn cảnh trung kỳ. Tốc chiến tốc thắng. Ngươi yên tâm, chỉ là thần luyện 6 tầng mà thôi, ba cái hô hấp bên trong là có thể đem bắt giữ hắn, ngươi đem truyền tống ngọc phù chuẩn bị kỹ càng. Chương 1064, thần luyện 9 tầng sức mạnh. Lão phu lòng tốt khuyên ngươi, ngươi lại không thể lý giải lão phu nổi khổ tâm, thực sự là đáng tiếc. Hồng bào ông lão giấu tay ép một chút, to lớn hỏa diễm viên cầu đột nhiên phi trịch xuất ra, cự ly Tạ Vân còn có 50 trượng khi, quả cầu lửa đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo sắc bén mà rừng rực hỏa mang, dường như vạn mũi tên bắn trụm, hướng về Tạ Vân bắn tới. Một chốc, trong thiên địa tinh nguyên toàn bộ hóa thành hỏa mang nhiên liệu. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, tử diễm kim giao đao đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay, trường đao chém ngang, huy hoàng hỏa diễm trường hà đột nhiên quét ngang, trong thiên địa vô cùng hỏa mang trong nháy mắt bị ngọn lửa trường hà nuốt chửng, chầm chầm phù phù ánh đao kim châu va chạm nhau, kích khởi từng đạo ngang dọc đan dệt lưới đao, hướng về Hồng Bào ông lão chém tới. Thân luyện 9 tầng đỉnh phong. Hồng Bào ông lão nhanh cười một tiếng, kế tiếp trước mắt, sắc mặt nhưng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, không đúng, đây không phải là bí pháp. Ngươi dĩ nhiên ẩn tàng rồi cảnh giới. Loại này che giấu tu vi bí pháp, dựa theo thông lệ tới nói, viên mãn cảnh vô thượng đại năng hoàn toàn có thể một chút nhìn thấu, chỉ có điều Tạ Vân lực lượng linh hồn không kém hơn linh đan nhỏ viên mãn cường giả, đối với chân nguyên trưởng khống lại tinh tế tới cực điểm. Mới vừa rồi không có bị Hồng Bảo lão giả và Hắc Y kiếm tu hai vị viên mãn cảnh trung kỳ vô thượng đại năng nhìn thấu. Đương nhiên, nếu là hai người toàn lực tra xét, vẫn là có thể nhìn thấu Tạ Vân tu vi thật sự. Nhưng là bọn hắn một mặt cho rằng 26 tuổi thần luyện 6 tầng đã đầy đủ khiến người ta khiếp sợ, so hàng đầu tông môn tuyệt thế yêu nghiệt cũng không kém bao nhiêu, mặt khác nhưng là từ lâu chiếm được tin tức, Tạ Vân chính là thần luyện 6 tầng tu vi. Ở tình huống bình thường, vẹn vẹn thời gian một năm, theo thần luyện 6 tầng tăng lên tới thần luyện 9 tầng đỉnh phong, này hoàn toàn là mơ hão. Chính là loại này tư duy hình thái, để Phạm Thạch cùng Vanh Xuyên đều bị gạt. Thần luyện 9 tầng đỉnh phong, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, thiếu niên, nếu như ngươi lựa chọn gia nhập ta Đại La Hỏa Tông, chúng ta không những sẽ không giết ngươi, còn có thể cho ngươi tốt nhất bồi dưỡng. Hồng bào ông lão ánh mắt lấp lóe, trong lòng dâng lên một tia tham lam. Có thể ở độ tuổi này đạt đến cảnh giới cỡ này, trên người tuyệt đối tồn tại kinh thiên cơ duyên, chỉ cần có thể đem lửa gạt đến lớn La Hỏa Tông, Hồng Bào ông lão tồn tại niềm tin tuyệt đối, có thể để cho Tạ Vân phun ra hắn muốn biết, hắn nghĩ có được tất cả. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, cười lạnh một tiếng. Trường đao đột nhiên chém ngang, một đạo đen kịt như mực ánh đao thẳng tắp chém về phía Hồng Bào ông lão, một trận phá nát thanh âm không ngừng vang lên. Trong hư không ở khắp mọi nơi không gian rung động trong nháy mắt ngưng trệ một cái chớp mắt. Ha ha ha ha. Không bước vào viên mãn cảnh, người vĩnh viễn sẽ không biết viên mãn cảnh mạnh mẽ. Thần luyện 6 tầng cùng thần luyện 9 tầng ở trong mắt ta không có gì khác nhau. Mặc dù ngươi lên cấp thần luyện 10 tầng, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hồng bào ông lão tung tiếng cười dài, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc xem thường cùng xem thường. Một viên càng thêm to lớn, càng thêm rừng rực. Càng thêm tinh khiết hỏa diễm viên cầu hư không ngưng tụ, giống như núi nhỏ đập về phía Tạ Vân. Đột nhiên, ở Hồng Bào ông lão kinh hãi vô cùng trong ánh mắt, hỏa diễm viên cầu đột nhiên ở trong hư không ngưng trệ, kế tiếp trước mắt, trong thiên địa không gian lực đồng thời đổ nát, hồng bào ông lão thân thể chu vi dĩ nhiên hóa thành đen kịt một màu như mực hư vô. Hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, chẳng không. Một đao ra, chém chết hư không. Không gian là bất kỳ sinh linh vật dẫn, một đạo khe hở không gian dường như kiên cố nhất xiềng xích, trong nháy mắt đem hồng bào ông lão khóa lại. Trong thoáng chốc, hồng bào ông lão không gian chung quanh sức mạnh ngưng tụ thành một tòa thật to băng quan tài. Hồng bào ông lão cả người giống như một chỉ bị đóng băng linh thú, liền chân nguyên cùng lực lượng linh hồn vận chuyển đều trở nên vướng víu dâng lên. Phái! Giang giác một tiếng, không gian băng quan tài trong nháy mắt phá nát, vô số không gian ánh đao nhằng nhịt khắp nơi. Hồng bào ông lão một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, xích pháp bào màu đỏ chỉ một thoáng bị chém thành vô số mảnh vỡ, già nua như cây khô trên da thịt vết máu đạo đạo, khí tức một chốc trở nên khô tàn vô cùng. Sao có thể có chuyện đó? Một mình ngươi nho nhỏ thần luyện 9 tầng đỉnh phong, làm sao có khả năng lĩnh ngộ được như thế tinh vi không gian ý cảnh, làm sao có khả năng thương tổn được ta? Đau nhức, rung động, ngơ ngác, không rõ, vô số tâm tình tới dồn dập, đồng thời dâng lên hồng bảo trong lòng ông lão, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ đến, ở một cái chớp mắt trước hắn còn coi như run rế tạ vân, dĩ nhiên một đao đưa hắn chém thành trọng thương. Mau lui lại. Tiếp ta một kiếm. Hắc Y kiếm tu ánh kiếm lóe lên, thân hình đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân cùng hồng bào ông lão, ác liệt vô cùng ánh kiếm giống như lưu tinh rơi xuống đất, mau lẹ vô cùng. Chiêu kiếm này tinh hoa nội liễm, thậm chí không có nửa điểm chân nguyên tiêu tán, kiếm quang bén nhọn nhỏ như sợi tóc, đâm thẳng Tạ Vân mi tâm. Hồng bào ông lão dù sao là viên mãn cảnh trung kỳ vô thượng đại năng, trải qua vô số chiến đấu, kinh hãi trong lòng trong nháy mắt bị áp chế. Thân hình dường như một đoàn hồng vân về phía sau lui nhanh. Thiên ti tỏa hồn. Tạ Vân trong hai con ngươi đột nhiên sáng rực lấp lóe, có thể so với linh đan tiểu viên mãn lực lượng linh hồn dường như biển rộng bình thường lao nhanh gào thét, vô số đạo sợi tơ ầm ầm bạo phát, hướng về hồng bào ông lão dâng trào đi. Hồng bào ông lão tuy rằng là viên mãn cảnh vô thượng đại năng, thế nhưng dù sao không phải luyện đan sư, luyện khí sư, cũng không chuyên tu lực lượng linh hồn linh tu. Chân nguyên tuy rằng so Tạ Vân phải cường đại một đoạn, nhưng là lực lượng linh hồn nhưng là thua kém rất nhiều, thêm bị không gian ánh đao chém thành trọng thương, tâm thần hoảng hốt, chỉ gần một tích tắc, biển linh hồn lập tức triệt để thất thủ. Xì, xì, xì, xì, xì, xì. Biển linh hồn trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, hồng bào ông lão hai con ngươi đột nhiên trừng tròn xoe, khí tức nhưng là triệt để hóa thành hư vô. Viên mãn cảnh trung kỳ, chết. Đáng chết. Nhỏ rác rưởi, nếu như ngươi vừa bó tay chịu trói, còn có thể tha cho ngươi một mạng, hiện tại ngươi không cần lo lắng chính mình sẽ chết, ta sẽ để ngươi nhận hết giàn vạn, muốn chết cũng không thể. Hắc Y kiếm tu trường kiếm liên chiến, ánh kiếm ngang dọc đan dệt, đem phạm vi mấy trăm trượng hư không toàn bộ bao phủ. Tạ Vân mới vừa chạm không cơ hồ trực tiếp phá hủy hồng bào ông lão, không khỏi Hắc Y kiếm tu không trọng thị. Hắn tuy rằng vẫn chưa lĩnh ngộ không gian ý cảnh huyền ảo, thế nhưng là ở Đại La Bí cảnh nơi sâu xa trưởng thành viên mãn cảnh vô thượng đại năng, đi tới yêu không hẻm núi rèn luyện không có 800 lần, cũng có 1000 lần, cùng không gian linh trùng tác chiến trong quá trình cũng tích lũy một ít thủ đoạn. Thật phong kiếm, nửa bước huy diệu vũ kỹ. Kiếm ra như gió, thanh phong bao hàm kiếm. Thật phong kiếm theo đuổi tuyệt đối tốc độ, mỗi một cái trước mắt, Hắc Y kiếm tu cũng có thể đâm ra mấy trăm kiếm. Mấy ngàn kiếm, ánh kiếm tràn ngập ở trong hư không, lấy tốc độ kinh người ánh kiếm mạnh mẽ cắn nát không gian, áp chế không gian công kích. Thân luyện 9 tầng, bất quá chỉ là dựa vào không gian lực cùng công kích linh hồn đánh lén thôi, miễn là kéo vào chính diện chiến đấu, coi như là 10 cái thần luyện 9 tầng, cũng không tiếp nổi ta một chiêu kiếm. Hắc Y kiếm tu ánh kiếm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc, này tật phong kiếm cũng không phải là Đại La Hỏa Tông độc nhất. Trên thực tế rất nhiều tông môn đều có này môn tật phong kiếm truyền thừa. Chính là bởi vì truyền thừa cực lớn, này môn tật phong kiếm trải qua vô số kiếm thuật đại sư rèn luyện, thăng hoa, cự ly chân chính huy diệu vũ kỹ chỉ kém một đường cách, kiếm tốc thậm chí so tuyệt đại đa số hạ phẩm huy diệu vũ kỹ đều phải nhanh hơn một kia. Chương 1065, chim sẻ ở đằng sau. Cao thủ chém giết, sinh tử một đường. Này một tia kiếm tốc ưu thế. Rất nhiều lúc là có thể quyết định sinh tử thành bại. Hắc Y kiếm tu tại đây môn tật phong trên thân kiếm chìm đắm mấy chục năm, cơ hồ là hắn đòn sát thủ cường đại nhất một, chết tại đây một chiêu kiếm viên mãn cảnh vô thượng đại năng đều có thật nhiều. Lúc này thôi thúc tật phong kiếm, ngoại trừ sâu sắc kiêng kỵ Tạ Vân trọng thương hồng bảo ông lão không gian đao pháp, là trọng yếu hơn là lo lắng lúc nào cũng có thể đến Đại La Mộc Tông cùng Linh Đan Môn cường giả. Đại La Mộc Tông cùng Linh Đan Môn đều khuyết thiếu có thể áp chế mình viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng, là lấy một khi đến đây, tất nhiên là viên mãn cảnh cường giả tối đỉnh. Viên mãn cảnh đỉnh phong, vừa ra tay chính là lôi đỉnh vạn quân, thế không thể đỡ. Hắc Y kiếm tu tuy rằng tự phụ kiếm pháp, thế nhưng là không phải cuồng vọng vô trí bối. Kim Diễm Vân Tinh. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, quần quận hỏa diễm trưởng hà đột nhiên ngưng tụ, một viên kim hồng đan dệt hỗn nguyên ánh đao như lưu tinh rơi xuống, xuyên qua tầng tầng ánh kiếm, thẳng tắp chém về phía Hắc Y kiếm tu. Thật phong múa nguyệt. Hắc Y kiếm tu đáy mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, đối với Tạ Vân coi trọng cùng kiêng kỵ càng nghiêm nghị. Trường kiếm khinh vũ. Vô số kiếm khí màu xanh biếc giống như thanh phong bày liễu, nhẹ nhàng phất động, bén nhọn ánh đao nhưng thật giống như bị thanh phong cắn nát ánh trăng, từng mảng kiếm ảnh như mộng như ảo, hình thành từng mảng màu xanh nhạt loang lổ quang ảnh. Tạ Vân cảm thụ được Hắc Y kiếm tu kiếm thế biến đổi, đột nhiên đem nghiêng người thẳng tiến vào, trường đao đồng thời trở nên nhẹ nhàng linh động muôn phương, một chốc, mỗi một luồng ánh kiếm đều bị ánh đao bao phủ, mỗi một phe ban bác màu xanh biếc quang ảnh ở giữa đều khảm nạm một viên ánh đao. Hỏa diễm trường hà khuấy động ra, mênh mông vô biên, huyền ảo khó lường, dường như mênh mông biển xanh, mênh mông trời cao, bất luận Hắc Y kiếm tu kiếm pháp làm sao biến ảo, đều căn bản trốn không thoát hỏa diễm trường hà nuốt chửng cùng áp chế. Vận luật binh. Hắc Y kiếm tu đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm mà nghiêm nghị. Binh cảnh giới tầng thứ 3, từng chiêu từng thức không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận luật. Hắc Y kiếm tu tật phong kiếm ẩn chứa cực kỳ tinh khiết phong ý cảnh, thế nhưng Tạ Vân ở phong ý cảnh một đạo đồng dạng tồn tại cực sâu linh ngộ. Tật phong kiếm pháp mượn tốc độ kinh người, làm cho tất cả kẽ hở toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục là kẽ hở, thế nhưng hiện tại, vận luật đao toàn lực thôi thúc, thiên địa vận luật dưới áp chế, nguyên bản không có kẽ hở kiếm pháp, ở Tạ Vân trước mặt dĩ nhiên khắp nơi đều là kẽ hở, cơ hồ mỗi một đao đều ở giữa ánh kiếm suy yếu nhất chỗ. Chỉ trong chốc lát, Hắc Y kiếm tu liền bị Tạ Vân làm cho ngàn cân treo sợi tóc. Lần này phiền thoái, gặp chiêu hủy đi với ta căn bản không khả năng nhanh chóng thắng lợi, tiêu hao tổn nữa tuy rằng có thể dựa vào hùng hậu chân nguyên từ từ thu được ưu thế, thế nhưng tiểu tử này chân nguyên phẩm chất tựa hồ đã không kém hơn tầm thường viên mãn cảnh sơ kỳ vô thượng đại năng, sợ rằng ít nhất phải mấy canh giờ mới có thể thu được thắng, đến thời điểm một khi Đại La Mộc Tông cùng Linh Đan Môn người tới rồi, tiểu tử này nhưng là không giành được. Hắc Y kiếm tu sắc mặt nghiêm túc, trong lòng càng nóng nảy. Hồng bào ông lão bỏ mình sau, hắn có thể nói kinh hỉ nửa nọ nửa kia, cả kinh là Tạ Vân sức chiến đấu kinh người như vậy, lại có thể một lần chém giết viên mãn cảnh trung kỳ vô thượng đại năng mà để hắn ngạc nhiên, nhưng là đã như thế, Tạ Vân trên người bảo vật hắn là có thể được hưởng. Nhưng là bây giờ, vốn là kinh hỉ dần dần đã biến thành nghiêm nghị. Nếu là hồng bào ông lão vẫn còn, hai người bọn họ liên thủ, còn có một định hy vọng theo viên mãn cảnh hậu kỳ, thậm chí viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng thủ hạ đào tẩu tính mạng. Thế nhưng hiện tại chỉ còn dư lại hắn một người, miễn là hơi bất cẩn một chút, sẽ triệt để bỏ mình hồn diệt, muốn cơ hội đào sinh cực nhỏ. Là lấy Hắc Y kiếm tu căn bản không dám cùng Tạ Vân đánh trì cửu chiến, Phạm Thạch có thể cho hắn đưa tin, Vanh Xuyên tự nhiên cũng sẽ cấp Đại La Mộc Tông đưa tin. Cuồng phong liệt hỏa trảm. Hắc Y kiếm tu đột nhiên hét dài một tiếng, tốc độ cực nhanh ánh kiếm chỉ một thoáng ngưng trệ xuống tới, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, Hắc Y kiếm tu như kéo nghìn cân, mảnh trường kiếm phong dường như một cây búa to, hướng về Tạ Vân đầu lâu bạo chẳng đi. Ánh kiếm nhìn như thật chậm, cực kỳ nặng, thế nhưng tinh tế nhận thức là có thể phát hiện đạo kiếm mang này trên thực tế do mấy ngàn đạo, mấy vạn đạo nhanh đến cực điểm, nhẹ nhàng đến cực điểm ánh kiếm hội tụ mà thành. Cao tốc rung động ánh kiếm không ngừng ma sát nguyên khí đất trời, từng sợi rừng rực ánh lửa từ từ bắt đầu bay lên, dần dần hội tụ thành một đạo huy hoàng sáng lạn hỏa mang, đem nửa bên thương khung đều soi sáng thành màu đỏ thẫm. Chiêu kiếm này thoát thai từ tật phong kiếm, nhưng cũng đã không hề bị đến tật phong kiếm ý ràng buộc, chính là Đại La Hỏa Tông một vị long cốt cảnh đại năng tiêu tốn mấy năm khổ công, chuyên tâm làm ra. Hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, cuồng phong liệt hỏa trảm. Phong giúp hỏa thế. Viên mãn cảnh trung kỳ vô thượng chân nguyên, một chốc bạo phát đến cực hạn. Tạ Vân sắc mặt bất biến, ánh mắt nhưng dường như lơ đãng hướng về thung lũng phần cuối hơi đảo qua một chút, chợt thân hình thoát một cái, một tia tinh khiết hỏa diễm chỉ một thoáng lượn lờ quanh thân, tay trái lăng không đánh xuống, một đạo to lớn trưởng ấn đột nhiên bạo phát, giống như theo trong hư không chỗ sâu vỡ rồng, mạnh mẽ chụp vào phong hỏa kiếm mang. Hạo Thiên trưởng thức thứ nhất, Băng Sơn. Muốn chết. Hắc Y kiếm tu sắc mặt phát lạnh, Tạ Vân sự lựa chọn này dưới cái nhìn của hắn, không chỉ có là tự tìm đường chết, càng đối với hắn rất lớn sỉ nhục. Mặc dù là viên mãn cảnh hậu kỳ cường giả, không nhờ vả linh khí quyền sáo, cũng tuyệt không dám gắng đón đỡ hắn cuồng phong liệt hỏa trảm. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Tạ Vân lòng bàn tay đột nhiên nổi lên một vệt chân bóng ngọc quang, Hôn Nguyên Kim thân tu luyện tới tầng thứ 5, Hôn Nguyên cảnh tiểu thành đỉnh phong sau, da thịt dần dần quay về nhắn nhủi trắng nõn. Nguyên bản thiên truy bách luyện, đúc bằng sắt thép gân xương da thịt, thoạt nhìn tựa hồ so thiếu nữ đều phải nhắn nhủi, thế nhưng một khi thôi thúc chân nguyên, ngay lập tức sẽ gãy kim đoạn sát, không gì không xuyên thủng. Mũi kiếm mạnh mẽ chém ở lòng bàn tay, Hắc Y kiếm tu mặt trong nháy mắt dâng lên một vẻ khó có thể tin ngơ ngác. Kế tiếp trước mắt, hư không ngưng trệ, tử diễm kim dao đao chém đánh giữa trời, đen kịt như mực ánh đao chỉ một thoáng đem không gian lực ngưng tụ thành một tòa quan tài. Lùi. Hắc Y kiếm tu trong lòng tất cả ý nghĩ đều hóa thành một chữ này. Hồng bào ông lao chính là chết vào một đao này, thi thể gần ngay trước mắt, là lấy Hắc Y kiếm tu cơ hồ không có chút gì do dự, thân hình đột nhiên lui nhanh. Đột nhiên, một luồng rừng rực vô cùng hỏa diễm xuyên thấu qua mũi kiếm đâm thẳng hắn kinh lạc, toàn lực lui nhanh thân thể đột nhiên ngưng trệ một cái chớp mắt. Nhưng dù là này một cái chớp mắt, triệt để tống táng Hắc Y kiếm tu tính mạng. Trường đao vừa thu lại, Tạ Vân trái tay vồ một cái, Hắc Y kiếm tu cùng hồng bảo thi thể của lão giả trong nháy mắt bị bắt vào tử hỏa tiểu thế giới, liền cùng bọn họ không gian dung khí cũng cùng nhau bị cất đi. Còn cụ thể thu hoạch thu dọn tính toán, Tạ Vân hết thể đều giao cho Kim Thạch Chuột Vương Nguyên Bảo, khắc họa thú vương tâm ấn cùng thú vương hồn ấn sau, Tạ Vân hoàn toàn có thể tín nhiệm Kim Thạch Thử Vương. Thú vương hồn ấn câu thông linh hồn, miễn là Kim Thạch Thử Vương đối với Tạ Vân có mảy may bất lợi ý nghĩ, Tạ Vân cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tây Phong trưởng lão, xem cuộc vui hẳn là nhìn đủ rồi chưa? Hai người này cũng đã bị ta giết, hiện tại ngươi chỉ cần giết ta, không chỉ là ta tất cả. Này hai vị đại la hỏa tông viên mãn cảnh vô thượng đại năng của cải, cũng đều sẽ trở thành ngươi Tây Phong trưởng lão vật trong túi rồi. Tạ Vân tay cầm trường đao, ánh mắt nhìn phía thung lũng, trong mắt mênh mông chiến ý dần dần sôi trào. Chương 1066, mời chào. Tây Phong trưởng lão dài hơn hai thước màu trắng râu mép theo gió nhẹ nhàng phấp phới, một dài một ngắn hai thanh lợi kiếm lập lòe hàn quang. Cự ly khi đó không gian linh trùng thai đã qua thời gian hơn một năm. Tây Phong trưởng lão ám thương sớm đã hoàn toàn khôi phục, cả người thần hoàn khí túc, tinh khí thần no đủ vô cùng. Tuy rằng vẫn không có cơ hội xung kích phí huyết cảnh, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là mơ hồ tăng lên một tia. Tạ Vân nhìn Tây Phong trưởng lão, chiến ý trong lòng giống như dung nham giống như sôi trào. Cự ly khi đó bị Lâm Dương Vũ truy sát, cựu tử nhất sinh trốn vào một thần tinh, đã có 3-4 thì giờ cảnh. Mà cho tới hôm nay, Tạ Vân lúc này chính thức có tư cách đối mặt viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng. Bây giờ Tạ Vân đã không còn là mấy năm trước cái kia bị đuổi giết đến trời cao không đường, xuống đất không cửa thần luyện 4 tầng. Tạ Vân, dựa theo thông lệ, ta còn là hội khuyên ngươi một câu, đưa ngươi hết thể đều dâng ra tới, ta có thể cho phép ngươi gia nhập Đại La Mộc Tông, hơn nữa có thể nhận lời ngươi trực tiếp thăng cấp thành trưởng lão. Ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, một khi lên cấp viên mãn cảnh, tuyệt đối có thể trở thành đứng đầu nhất viên mãn cảnh vô thượng đại năng, đến lúc đó miễn là trung thành với tông môn, thậm chí có cơ hội chấp trưởng tông môn. Tây Phong trưởng lão âm thanh trầm thấp, lời nói này cũng không phải là không có một tia chân tâm. Tạ Vân thiên tư cực kỳ kinh người, có thể không ở đây đầy 30 tuổi đạt đến thần luyện 9 tầng đỉnh phong, đã là tuyên cổ hiếm có yêu nghiệt, mà có thể lấy thần luyện 9 tầng ở tư đơn giản chém giết viên mãn cảnh trung kỳ vô thượng đại năng, càng làm cho nhân khó có thể tiếp thu. Nếu là lại tăng thêm luyện đan sư thiên phú, một khi gia nhập Đại La Mộc Tông, đối với tông môn sự phát triển của tương lai, tuyệt đối tồn tại giúp đỡ cực lớn. Nghe được lời này, Tạ Vân nhưng là sắc mặt bình tĩnh, dứt khoát lắc đầu từ chối. Đại La Mộc Tông cùng Thụ Yêu đứng đầu tranh đấu vào năm, gần nhất mấy nghìn năm càng là không ngừng áp bức, cướp đoạt, tàn sát Thụ Yêu đứng đầu, hiện tại Thụ Yêu đứng đầu đã thành Tạ Vân lệ thuộc. Đại La Mộc Tông sớm muộn cũng sẽ bị Tạ Vân diệt. Là trọng yếu hơn là, ngũ hành phá pháp chân kinh, Thú Vương Thiên Công, Đại Quang Minh Chân Kinh, Hỗn Độn Luyện Khí Quyết, Rèn Hồn Thuật. Tạ Vân trên người bí mật thật sự là quá nhiều, một khi bị Đại La Mộc Tông biết, mình tuyệt đối sẽ bị Kim Thân Thái Thượng Trưởng lao diệt khẩu. Nay mỗi một môn công pháp cũng có thể làm cho cả âm dương tinh vực triệt để rơi vào đại hỗn chiến, thậm chí rộng lớn vô biên ngân hà biển sao, đều sẽ có vô số vô thượng tu giả vì những công pháp này điên cuồng. Hiến vật quý, cũng phải nhìn cái gì tầng thứ bảo vật. Nếu như chỉ quét một cái hạ phẩm huy diệu công pháp, thậm chí một quyển trung phẩm huy diệu công pháp, có thể xưng là Tạ Vân tấn thân cơ hội. Thế nhưng ngũ hành phá pháp chân kinh loại tầng thứ này chí bảo, cũng tuyệt đối là Tạ Vân bùa đòi mạng. Phía trên thế giới này, chính là không bao giờ thiếu thiên tài, ngươi đã muốn chết, ta tiểu tiễn ngươi một đoạn đường. Có thể tu luyện đến một bước này, tim của mỗi người chí đều vô cùng kiên định, Tây Phong trưởng lão nhìn thấy Tạ Vân từ chối, căn bản không có nghĩ đến kê tụ khuyên bảo, sắc ý trong lòng nhưng là đột nhiên sôi trào. So với Tạ Vân bản thân, Tạ Vân trên người cơ duyên và kỳ ngộ, hiển nhiên đối với Tây Phong trưởng lão càng có sức hấp dẫn. Vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không rồi. Tạ Vân giấu tay biến hóa, trong đan điền hỏa diệm dấu ấn đột nhiên bốc cháy lên, khí tức chỉ một thoáng đột phá thần luyện 9 tầng tột cùng cực hạn, một lần tăng lên tới thần luyện 10 tầng đỉnh phong. Tạ Vân đối với viên mãn cảnh cũng không quá mức khắc sâu cảm nộ, là lấy liệt hỏa liệu mình quyết cũng không thể rất mạnh mẽ đột phá đại cảnh giới. Thế nhưng hỏa diễm dấu ấn không ngừng kích động hùng hồn rừng rực hỏa nguyên lực, Tạ Vân khí tức nhưng là dường như không có phần cuối giống như không ngừng tăng vọt, vẹn vẹn mấy hơi thở, lập tức xa vượt xa phổ thông ý nghĩa trên thần luyện 10 tầng đỉnh phong. Chân nguyên đầy đủ tăng lên tới thần luyện 10 tầng tột cùng gấp 3, mới chậm rãi ngừng lại. Thật mạnh mẽ bi pháp, bất quá ta không phải là kia hai cái viên mãn cảnh trung kỳ rắc rưởi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản chết đi. Tây Phong trưởng lão cười lạnh một tiếng, trường kiếm đột nhiên chém ra, một đạo giống như trăng non vậy ánh kiếm bay lượn mà qua, trong thiên địa chỉ một thoáng đều bị ánh kiếm tràn ngập. Cơ hồ là đồng thời, Tây Phong trưởng lão tay trái đoạn kiếm một chốc liền đâm mấy trăm kiếm, mỗi một kiếm đều rất giống một viên hàn tinh, lấp lóe thương khung, mấy trăm điểm hàn quang cùng trăng non kiếm hình cung đan xen vào nhau, dường như tinh nguyệt cùng sáng, soi sáng đại địa. Tạ Vân chỉ cảm thấy huyết thống cùng linh hồn vận chuyển đều bị áp chế, bắt đầu trở nên vướng víu dâng lên. Cái này là viên mãn cảnh tột cùng sức mạnh sao? Tạ Vân trong lòng tự lẩm bẩm, trường đao đột nhiên chém ngang, huy hoàng sán lạn hỏa diễm trường hà ầm ầm bạo phát, đầy đủ mấy trăm trượng hỏa diễm dường như một vùng biển mênh mông, lóe lên màu vàng ánh đao giống như bạo vũ mưa tầm tã, bùm bùm chém về phía tinh nguyệt cùng sáng ánh kiếm. Cong, cong, cong, cong. Cong, cong, sắt thép va chạm tiếng không dứt bên tai, Tạ Vân chỉ cảm thấy trên thân thể bị đè ép một cục đá to lớn, không lùi về sau một bước, dưới chân lập tức xuất hiện một đạo dấu chân thật sâu, tỏ khắp ánh đao kiếm khí tứ tán bắn tóe, bá đạo hùng hồn đích chân nguyên dường như thiên hàng sao băng, phạm vi mấy ngàn trượng cây cỏ cắt đá, toàn bộ hóa thành một mảnh bột mịn. Đao kiếm va chạm, Tạ Vân cùng Tây Phong trưởng lao đáy mắt đồng thời nổi lên một vệt nghiêm nghị. Trung phẩm huy diệu công pháp, không trách có thể chém giết viên mãn cảnh trung kỳ vô thượng đại năng, bất quá vẹn vẹn dựa vào công pháp cấp bậc ưu thế, đối mặt cảnh giới trên đích sắc đang bết bắc cự, căn bản không có ý nghĩa. Tây Phong trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong mắt tham lam sắc mặt càng nồng nặc. Công pháp cấp bậc càng cao, chân nguyên liền càng tinh khiết, càng hùng hậu, cùng cấp võ giả chiến đấu, công pháp võ kỹ cấp bậc càng cao, cơ hội chiến thắng lại càng lớn. Thế nhưng hiện tại, Tây Phong trưởng lão cùng Tạ Vân hiển nhiên không phải cùng cấp võ giả chiến đấu, viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, ở tình huống bình thường mặc dù không thôi thúc bất kỳ vũ kỹ nào, vẹn vẹn dựa vào thuần túy sức mạnh, là có thể triệt để nghiền ép thần luyện cảnh đại năng. Hiện tại Tạ Vân biểu hiện, chỉ là để Tây Phong trưởng lão nhiều hơn mấy phần trăm chú cùng hứng thú thôi. Khô một kiếm. Tây Phong trưởng lão bước ra một bước, song kiếm đan sen, đột nhiên bùng nổ ra một môn hạ phẩm huy diệu kiếm pháp. Lấy thủ là công, lấy chậm đánh nhanh, hai ánh kiếm tốc độ nhìn như thật chậm, quy tích cũng có vẻ ngốc mà vương hữu, thế nhưng tinh tế thể ngộ, là có thể cảm thấy một loại đại xảo nhược chuyết ý nhị. Hỏa nguyên chân khí cùng Mỹ kim chân khí đối với một nguyên chân khí đều có rõ ràng áp chế tác dụng, thế nhưng này một môn khô một kiếm nhưng là một hệ kiếm pháp trong các loại. Ánh kiếm gầy cứng rắn mà cổ kính, giống như vạn năm sắt mục, không sợ liệt hỏa đốt cháy, không sợ đao phủ chém trước. chính là Đại La Mộc Tông trong truyền thừa chuyên môn đối phó kim hỏa thuộc tính võ giả sát chiêu. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, hỏa diễm trường hà lại một lần nữa xuất hiện giữa trời. Tử diễm kim giao đao chém ngang xuất ra, từng đạo tinh khiết như lưu ly phá pháp hỏa, lặng yên sáp nhập vào hỏa diễm trường hà trong, càng thêm rừng rực kim diễm vẫn tinh mang theo sức mạnh kinh khủng, đón ánh kiếm bạo chạm đi. Phá pháp hỏa là vạn hỏa chí tôn, hỏa trong bá vương. Khô Mộc kiếm tuy rằng trình độ nhất định khắc chế hỏa nguyên chân khí, nhưng là căn bản vô pháp khắc chế phá pháp hỏa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ lớn không dứt bên tai, cuồng bạo ánh đao lao nhanh gào thét, vương dương hỏa hải một làn sóng cao hơn một làn sóng, màu xanh sấm Khô Mộc kiếm mang vẹn vẹn kiên trì hai cái chớp mắt, lập tức triệt để sụp đổ. Chương 1067, áp chế. Tạ Vân đao ra như gió, mấy chục đạo hỏa diễm trường hà nhằng nhịt khắp nơi, đem toàn bộ hư không đều bao phủ ở trong biển lửa. Tây Phong trưởng lão song kiếm bay lượn, Khô Mộc kiếm mang cùng điểm điểm tinh quang không ngừng xuất ra, đem từng đạo hỏa diễm đao mang cắn nát, miễn cưỡng ngăn cản phá pháp hỏa càng ngày càng rừng rực, càng ngày càng bạo ngược công kích. Một hơi lui ra hơn 300 trượng, Tây Phong trưởng lão mới rốt cục triệt để theo kim diễm vẫn tinh đao ý dưới thoát thân xuất ra. Thật mạnh mẽ hỏa diễm chân khí, thật bén nhọn đao pháp. Tây Phong trưởng lão chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt dần dần âm trầm tới cực điểm. Tạ Vân mạnh mẽ, đã triệt để vượt ra khỏi hắn đối với thần luyện cảnh võ giả nhận thức, dựa theo lẽ thường, mặc dù là đứng đầu nhất thần luyện 10 tầng đỉnh phong, nửa bước viên mãn cảnh đại năng, tối đa cũng chỉ có thể cùng viên mãn cảnh sơ kỳ vô thượng đại năng tranh đấu, mà bây giờ, Tạ Vân lại có thể áp chế một vị viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng. Loại biểu hiện này, vừa để Tây Phong trưởng lão cảm thấy khuất nhục, lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Khô Mộc Phùng Xuân. Tây Phong trưởng lão hét dài một tiếng, trực tiếp thúc giục Khô Mộc kiếm pháp thức cuối cùng. Ánh kiếm nhìn như chậm chậm tới cực điểm, cổ kính tới cực điểm, kỳ thực nhanh chóng tới cực điểm, linh động tới cực điểm, gần như quạng hưu trong kiếm ý chút linh quang lấp lóe, giống như xuân thảo nảy mầm, băng tuyền len keng, nhỏ bé nhưng tinh khiết sinh cơ chậm rãi tản mắt ra. Dĩ nhiên mạnh mẽ tạo ra kim diễm vẫn tinh sát phạt ý. Sinh mạng sức mạnh, là trong thiên địa tối vĩ đại sức mạnh một. Nặng như hậu thổ, kiên cố, cũng không cách nào trở ngại một cây bích thảo này mầm cùng sinh trưởng. Quả nhiên không hổ là Đại La Mộc Tông viên mãn cảnh đỉnh phong, lại có thể đem Khô Mộc kiếm tu luyện tới phản bản tố nguyên, âm cực sinh dương mức độ, này đáng tiếc này một tia sinh mệnh lĩnh nộ, đối với ta mà nói thật sự là quá nông cạn rồi. Chân nguyên chậm chậm lưu động, màu đỏ vàng ngũ hành phá pháp chân nguyên dần dần sáp nhập vào một tia tinh khiết màu xanh biếc. Lần thứ ba nghịch luyện, kim trong sinh mục, sinh mệnh mục. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nồng nặc vô cùng sinh cơ chất chứa tại ánh đao nơi sâu xa, mênh mông hỏa diễm trường hà cùng nhảy lên màu vàng ánh đao càng lóng ánh dâng lên, mênh mông đao ý phát hỏa ra tinh diệu vô cùng thiên địa vận luật, hoàn mỹ đỡ được Tây Phong trưởng lão này tình thế bắt buộc một chiêu kiếm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Tây Phong trưởng lão tuy rằng cảnh giới có thể hoàn toàn áp chế Tạ Vân, chân nguyên phẩm chất và con số đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối, thế nhưng Tạ Vân lúc này đem vận luật đao thôi thúc đến cực hạn, binh cảnh giới cùng ý cảnh lĩnh ngộ đều so Tây Phong trưởng lão mạnh một đoạn dài, thêm bạo phát liệt diễm xá thân quyết sau, chân nguyên tăng lên trên diện rộng, trong lúc nhất thời hai người dĩ nhiên chiến khó phân thắng bại. Ánh đao kiếm khí bay lượn ngang dọc, núi sông vỡ vụn, đại địa sụp đổ, trong phạm vi mấy ngàn dặm có sinh linh, từ lâu xa xa chạy trốn. Chiến đấu đầy đủ rằng có gần nửa canh giờ, Tạ Vân cảm thụ được đã tiêu hao tiếp cận 3 phần 10 đích chân nguyên, sắc mặt càng ngưng trọng. Tạ Vân lá bài tẩy rất nhiều, nhưng là chân chính có thể sát thương Tây Phong trưởng lao thủ đoạn cũng không nhiều. Như vậy khoảng cách xa đối công, một mực tiêu hao tổn nữa, Tạ Vân thắng mặt cực thấp, một khi liệt diễm xá thân quyết thời gian hao hết, Tạ Vân cũng chỉ có chạy trốn một con đường. Nhất định phải liều mạng. Trong mắt xẹt qua một vệ tàn nhẫn, Tạ Vân sau lưng triển khai một đôi kim cánh chim màu xanh lam, đột nhiên đánh về phía Tây Phong trưởng lão. Ánh kiếm như võng, thế nhưng Tạ Vân lúc này lại là ầm ầm bốc cháy lên viễn cổ kim điêu huyết thống, kim lôi cánh chim trên lập lòe ra một vệ uy nghiêm mà cao quý chính là ánh sáng màu vàng óng, tốc độ một chốc tăng lên nhận gần 10 lần, dĩ nhiên trong nháy mắt đột phá vong kiếm tầng tầng phong tỏa, trực tiếp xuất hiện ở Tây Phong trưởng lão trước người 10 trượng. Cận chiến. Ngươi cho rằng ta biết sợ ngươi? Tây Phong trưởng lão điên cuồng hét lên một tiếng, âm thanh dường như trong núi sư tử hổ báo, chiến ý càng rừng rực. So với tiêu hao chiến, cận chiến tuy rằng càng thêm nguy hiểm, càng thêm khốc liệt, thế nhưng thắng lợi tỷ lệ cũng lớn hơn. Lấy Tạ Vân tốc độ cùng đối với không gian ý cảnh lĩnh ngộ, toàn lực thoát thân, Tây Phong trưởng lão đuổi theo độ khả thi không vượt quá 3/10, thế nhưng rơi vào cận chiến sau, Tạ Vân lại nghĩ muốn chạy thoát, độ khó chí ít để cao gấp 10 lần. Lúc trước trong chiến đấu, Tây Phong trưởng lão lấy trường kiếm làm chủ, đoạn kiếm là phụ, mà bây giờ, nhưng là đột nhiên biến hóa thành đoạn kiếm chính diện chém giết, trường kiếm tầm khích quấy rầy. Một tấc ngắn, một tấc hiểm. Ánh đao bóng kiếm nhìn như trở nên đơn giản, trực tiếp, không hề như lúc trước như vậy hoa lệ phiền phức, thế nhưng từng chiêu từng thức sát cơ sôi trào, truy hồn đoạt mệnh, chiến đấu trong nháy mắt thảm thiết gấp 10 lần. Đoạt quang thứ. Tây Phong trưởng lão đột nhiên nghiêng người thẳng tiến vào, đoạn kiếm như một đạo cực quang, đột nhiên đâm về phía Tạ Vân lồng ngực. Hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, trong một tấc vông, một đòn giết chết. Chiêu kiếm này không có bất kỳ nguyên khí khuấy động, không có bất kỳ không gian rung động. Tinh hoa nội liễm, sát cơ nội hàm, chỉ có một chữ, nhanh. Nhanh đến cực hạn. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, tay trái đột nhiên dâng lên một vệt ôn hòa ngọc quang, đột nhiên chụp vào mũi kiếm. Hạo Thiên trưởng thức thứ ba, Phúc Hải. Trường phong như một màn, dường như thái cổ thần linh một trưởng bao phủ toàn bộ Thương Hải, bất luận ánh kiếm cỡ nào mau lẹ, biến hóa cỡ nào phiền phức, nhưng là căn bản vô pháp chạy trốn trưởng ảnh bao phủ cùng áp chế. Muốn chết. Ta trước hết đoạn ngươi một trưởng. Tây Phong trưởng lão vẻ mặt dữ tợn, mũi kiếm đột nhiên vừa nhấc, giống như mai phục rắn độc đột nhiên ngẩng lên đầu rắn, lộ ra sắc bén kịch độc răng nanh, đâm thẳng Tạ Vân lòng bàn tay huyệt lao cung. Huyệt lao cung là bàn tay đầu mối, một khi bị đâm thủng, toàn bộ bàn tay tiểu triệt để phế bỏ. Đại địa bạo hùng máu, đốt. Thiên thanh ngọc long máu, đốt. Tạ Vân trong lòng một tiếng gầm điên cuồng, thân thể một chốc dĩ nhiên cao ba tấc. Trong thiên địa nguyên khí đột nhiên trở nên nồng nặc mà trở nên nặng nề. Dây nặng mà bàng bạc đại địa lực cầm ầm bạo phát, Tây Phong trưởng lao dưới chân đại địa dường như đưa ra vô số song quái thủ, không ngừng nắm kéo Tây Phong trưởng lao mỗi một tấc cốt đủ, mỗi một giọt máu, mỗi một sợi chân nguyên. Nhanh đến cực hạn đoạt quang thứ trong nháy mắt chậm lại, mặc dù chỉ là 1% cái chớp mắt, nhưng thế không thể đỡ công kích nhưng là ngưng trệ một chốc. Cong. Bàn tay mạnh mẽ vỗ vào kiếm tích trên. Thần dị mà uy nghiêm thiên thanh ngọc long lực xuyên thấu qua đoạn kiếm trong nháy mắt đâm vào Tây Phong trưởng lão kinh lạc. Thiên thanh ngọc long là một hệ thánh thú, thiên thanh ngọc long huyết mạch chỉ một thoáng chế trụ Tây Phong trưởng lão đích chân nguyên vận chuyển. Đã bị đại địa lực áp chế Tây Phong trưởng lão, tại thiên thanh ngọc long lực dưới áp chế, chân nguyên rốt cục xuất hiện nháy mắt đình trệ. Này nháy mắt không phải công kích đình trệ, mà là chân nguyên vận chuyển chân không, trong nháy mắt này, trường đao chém ngang. Dương rực vô cùng kim quang đột nhiên xẹt qua Tây Phong trưởng lão ngực. Răng rác một tiếng, che giấu ở pháp bảo dưới giáp bảo vệ trong nháy mắt nứt ra, một đạo nhàn nhạt huyết tuyến theo pháp bảo màu xanh dưới chảy ra. Tây Phong trưởng lão rên lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, đoạn kiếm trực tiếp bị Tạ Vân đoạt đi qua, dưới chân nhưng là lảo đảo một cái, về phía sau điên cuồng lui nhanh. Chỉ là đến lúc này, Tạ Vân đâu phải còn có thể cho Tây Phong trưởng lão cơ hội. Đại địa vòng xoay cái này tiếp theo cái kia bạo phát, ẩn chứa thiên thanh ngọc long lực cùng phá pháp lửa ánh đao kéo dài không dứt, ngang dọc phập phù, mỗi một đao cũng không ly Tây Phong trưởng lao chỗ yếu. Chương 1068, đánh giết. Đoạn kiếm bị đoạn, Tây Phong trưởng lão phòng ngự hệ thống trong nháy mắt hỏng mất hơn nửa. Lui nhanh thân hình càng ngày càng chật vật, chiêu thức càng ngày càng sốc xếp, ánh đao trong tích chứa một kia phá pháp hỏa lượn lờ ở bộ ngực vết thương trong. Không chỉ thiêu đốt Tây Phong trưởng lão kinh lạc cùng thân thể, tiêu hao Tây Phong trưởng lão sinh cơ cùng sức mạnh. Nếu là ở tình huống bình thường, Tây Phong trưởng lão muốn loại trừ này một tia phá pháp hỏa, nhiều nhất chỉ cần một phút thời gian. Thế nhưng hiện tại liều mạng tranh đấu, Tây Phong trưởng lão liền một cái chớp mắt đều cấp không ra, càng không nói đến một phút thời gian, chỉ có thể tạm thời thôi thúc chân nguyên áp chế, đợi được sau đó lại toàn lực đem loại trừ, luyện hóa. Trong thời gian ngắn, Tây Phong trên người trưởng lão hoặc sâu hoặc cạn vết thương lập tức có thêm mười mấy đạo, giận dữ và xấu hổ cùng phẫn nộ tràn đầy Tây Phong trưởng lão tâm linh. Một chốc, hắn dĩ nhiên bỏ qua lui nhanh, thân hình đột nhiên dừng lại, trái quyền đột nhiên đánh về phía Tạ Vân. do cực động trong nháy mắt biến thành cực tĩnh, do toàn lực phòng thủ trong nháy mắt biến thành toàn lực tiến công. Tây Phong trưởng lão đòn đánh này chính là bại trong thủ thắng, chết trong cầu sống sát sinh đại thuật. Thanh ánh sáng màu vàng nóng lượn lờ ở quyền phong trên, ánh quyền so đoạt quang thứ càng phải ác liệt sắc bén ba phần. Đến hay lắm. Băng Sơn. Tạ Vân hét dài một tiếng, trưởng ấn chậm rãi đẩy ra. Trong thoáng chốc, Tạ Vân dường như hóa thân thành một vị lực lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa đại địa bạo hùng. Ẩm. Tây Phong trưởng lão một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, thân hình giống như diều đứt dây. Hạo Thiên trưởng cỡ nào thần uy, Tạ Vân lúc này càng là thiêu đốt đại địa bạo hùng máu, sức mạnh hùng hồn bá đạo tới cực điểm. Đừng nói là Tây Phong trưởng lão, mặc dù là cửu phẩm tột cùng gấu to, manh hổ, thuần túy so đấu sức mạnh cũng chưa chắc là Tạ Vân đối thủ. Sao có thể có chuyện đó? Ta làm sao có khả năng bại ở một cái thần luyện 9 tầng nhỏ rác rưởi trong tay? Tây Phong trưởng lão đáy mắt xẹt qua một vệt điên cuồng, vẻ hoài khí tức đột nhiên dâng trào dâng lên. Một luồng nồng nặc vô cùng mùi máu tanh ẩm ẩm tản mắt ra, sức mạnh cuồng bạo phóng lên trời, trường kiếm đột nhiên quét qua, kiếm khí màu xanh biếc tăng vọt mấy trăm trượng, giống như bốn cong nhưng có khí thế thần long, lao thẳng tới Tạ Vân. Sinh tử tế, Tây Phong trưởng lao rốt cục đã không còn chút nào kiêng kỵ, cả người tinh huyết cháy hừng hực dâng lên. Bây giờ muốn liều mạng, thật sự là quá muộn. Thiên ti tòa hồn, chấn. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, mi tâm hơi nhảy một cái. Hai con ngươi đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh vô cùng hào quang, vô cùng linh hồn sợi tơ đột nhiên đâm vào Tây Phong trưởng lão biển linh hồn. Võ giả lên cấp viên mãn cảnh sau, sức mạnh trộn lẫn dung như ý, tuy rằng Tây Phong trưởng lão lực lượng linh hồn cũng không như hoàn thành 3 lần rèn hồn Tạ Vân, thế nhưng là có thể mượn chân nguyên cùng tinh huyết lực phụ trợ linh hồn phòng ngự. Thế nhưng cái này trước mắt, Tây Phong trưởng lão toàn lực thiêu đốt tinh huyết, khí tức hùng hồn bá đạo tới cực điểm. Nhưng là linh hồn phòng ngự nhất là hư vinh trước mắt. Phúc, phúc, phúc. Biển linh hồn trong nháy mắt bị xé rách 3 đạo khe hở, Tây Phong trưởng lão kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi lần thứ 2 phun ra. Tạ Vân nhưng là ngang đao phách chạm, đen kịt như mực không gian ánh đao trong nháy mắt đem kiếm khí màu xanh phong tỏa, băng sơn thức lại một lần nữa khắc ở Tây Phong trưởng lão ngực. Hung hồn phá pháp hỏa pha tạp vào tinh khiết ngũ hành phá pháp chân khí. Khủng bố vô cùng sức mạnh trực tiếp đem hộ thân linh giáp đánh nát, chợt âm mở vào Tây Phong trưởng lão trái tim. Người dám giết ta? Ta Đại La Mục Tông Kim Thân Thái Thượng trưởng lão, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tây Phong trưởng lão trong hai con ngươi bắn ra khó có thể tin ngơ ngác cùng hối hận, trong thanh âm đoán độc ý giống như cửu u quỷ khiếu, âm u khủng bố. Tạ Vân nhưng là không hề để ý, thiên ti tỏa hồn đột nhiên vừa thu lại, trực tiếp đem Tây Phong trưởng lão biển linh hồn triệt để cắn nát. Hơi thở sự sống một chốc hóa thành hư vô. Viên mãn cảnh đỉnh phong vô thượng đại năng, Tây Phong trưởng lão bỏ mình hồn diện. Thẳng thắn dứt khoát, chém giết gần người vẹn vẹn rằng có không đủ nửa khắc đồng hồ, thậm chí chỉnh trận chiến đấu chỉ rằng có không đủ nửa canh giờ mà thôi. Trận chiến này nhìn như ung dung, nhưng nếu là để những người khác thần luyện cảnh cùng viên mãn cảnh võ giả thấy cảnh này, sợ rằng liền con ngươi đều có thể trừng ra ngoài, chiến đấu kết quả hoàn toàn lật đổ lẽ thường. Liền ngay cả Tây Phong trưởng lão chính mình, mãi đến tận trái tim phá nát, linh hồn trọng thương, mới chính thức ý thức được, chính mình thua ở một cái thần luyện 9 tầng thiếu niên dưới đao. Lâm Dương Vũ, dưới một người chính là ngươi, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, bất quá xem ra là không có cần thiết đợi được 10 năm sau. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đáy mắt xẹt qua một vệt lạnh lùng sắc ý. Đem 3 vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng thi thể thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Tạ Vân cấp tốc triển khai kim lôi cánh chim, hướng về Đại La bí cảnh biên giới bay đi. Đầy đủ hao tốn thời gian 1 tháng, Tạ Vân mới vừa xuyên qua truyền tống vòng xoáy, xuất hiện ở Đại La bí cảnh ở ngoài. Vị huynh đài này, lão phu là Phong Múa Lâu quản sự, xem huynh đài thần hoàn khí túc, tất nhiên đang Đại La bí cảnh trong có thu hoạch lớn, nếu như nguyện ý bán ra cho ta Phong Múa Lâu, bất kể là hối đoái linh thạch, hoặc là lấy vật đổi vật, đều chắc chắn sẽ không để huynh đài chịu thiệt. Tạ Vân mới vừa rời đi Đại La bí cảnh, một cái khuôn mặt giàn ua, ánh mắt nhưng khá là tinh minh áo bào đen ông lão lập tức trực tiếp bay tới. Lúc này Tạ Vân đã đem cảnh giới áp chế đến thần luyện 5 tầng, dung mạo cũng thay đổi thành một cái nho sinh trung niên, một bộ màu trắng trường bào, khí chất có vẻ khá là nho nhã. Nghe vậy hơi sững sờ, Tạ Vân ở cự mục trong thành căn bản chưa từng nghe nói Phong Múa Lâu tên, nhưng là có thể như thế nên ngang hỏi dò, hiển nhiên sau lưng là một cái cực lớn thế lực. Bằng không như vậy trực tiếp hỏi dò, mặc dù ngôn ngữ kính cẩn, như trước vô cùng có thể đưa tới đối phương phản cảm. Đây không phải là cự mục thành phụ cận. Huynh đài là từ cự mục thành phụ cận không gian vòng xoáy tiến vào đại la bí cảnh sao. Muốn phải đi về sợ rằng chỉ có thể mượn không gian trận pháp truyền tống, nếu là mượn phi trù, lại không nói thời gian, linh thạch tiêu hao đều cực kỳ kinh người, dọc đường an toàn cũng không cách nào bảo đảm. Cự ly nơi đây 2 triệu dặm, chính là thiên thanh chủ thành. Áo bào đen ông lão nhìn thấy Tạ Vân nghi hoặc, trái lại cũng không ngoài ý muốn. Đại la bí cảnh trong địa duyên bao la, nguy cơ trùng trùng, muốn đường cũ trở về cũng không phải một chuyện dễ dàng. Loại này xuất hiện ở những khu vực khác võ giả con số rất nhiều, tính là phi thường bình thường một chuyện. Tạ Vân nghe vậy, nhưng trong lòng thì hơi vui vẻ. Thiên thanh chủ thành là thiên thanh vực hạt nhân, toàn bộ thiên thanh vực đại khái diện tích mấy tỷ dặm phạm vi, là một thần tinh hỗn loạn nhất khu vực một. Thiên thanh vực trong tổng cộng có hơn 10 tòa thành trì lớn bé, còn lại khu vực đều là hỗn loạn tương bừng, ngoại trừ nhược nhục cường thực, người thắng làm vua, căn bản không có cái gì quy tắc cùng đạo đức. Thiên thanh vực tuy rằng hỗn loạn vô cùng, thế nhưng đồng thời mậu dịch phồn thịnh vô cùng, hơn nữa miễn là có đầy đủ linh thạch cùng tự vệ thực lực, nơi này cơ hồ cái gì đều có thể mua được, gen hồn thuật tầng thứ 42 vị thượng phẩm linh dược thuốc dẫn, ngã là có thể ở đây nghĩ một chút biện pháp. Nếu như có thể hoàn thành lần thứ 4 gen hồn, linh hồn phẩm chất tuyệt đối có thể trực tiếp đạt đến linh giai nhỏ viên mãn, thuật luyện đan cũng có thể nước lên thì thuyền lên, để thăng một đoạn dài. Chương 1069, Thiên Thanh vực hai đại thánh địa. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, nhưng là vẫn chưa lựa chọn cùng Phong Vũ lâu giao dịch. Hắn bây giờ căn bản không thiếu linh thạch, đương vụ gấp cũng không phải cầm trong tay những này tạp vật bán đi, mà là nghĩ biện pháp được hai loại thượng phẩm linh dược tin tức. Gen hồn thuật tầng thứ 4 là Tạ Vân ở trong thời gian ngắn lần thứ 2 tăng cao thuật luyện đan tốt nhất con đường, lượng lớn luyện chế đan dược cố nhiên có thể tăng cao, nhưng cũng chỉ là lượng biến mà thôi, mà linh hồn phẩm chất đề thăng, nhưng có thể mang đến biến chất. Cự ly đan vương đại hội chỉ 2 năm tả hữu thời gian, muốn ở đan vương trong đại hội giết vào 5 vị trí đầu, gen hồn thuật tầng thứ 4 là có hy vọng nhất thành công thủ đoạn. Áo bào đen ông lão vẫn chưa lộ ra chút nào vẻ không vui, nhưng là đem một viên đặc chế lệnh bài đưa cho Tạ Vân, cười nói, cái này lệnh bài là Phong Vũ lâu quý khách lệnh bài, đạo hữu nếu là có hứng thú, ở Phong Vũ lâu giao dịch có thể hưởng thụ cửu gây ưu đãi. Tạ Vân khí tức nhìn qua chỉ thần luyện 5 tầng, thần luyện 5 tầng đại năng một thân một mình lang bạt đại la bí cảnh, hơn nữa có thể toàn thân trở ra, này bản thân liền là một cái gần như chuyện khó mà tin nổi. Áo bào đen ông lão trong nháy mắt tiểu rõ ràng, nếu không có trước mắt người trung niên này nho sinh ẩn tàng rồi cảnh giới, chính là hắn có hơn xa cùng cấp mạnh mẽ sức chiến đấu, mà bất luận người nào khả năng, đều có tư cách thu được một viên quý khách lệnh bài. Như thế liền đa tạ. Tạ Vân gật gật đầu, lực lượng linh hồn không được thanh sắc chìm vào lệnh bài, xác định trong đó không có đặc biệt truy tung, định vị trận pháp sau, mới vừa thu nhập hỏa vân giới. Tại thiên thanh vực, bất kỳ bên nào thế lực, thường thường đều là hắc bạch lưỡng đạo thông cận. Chỉ làm chính cách buôn bán thế lực quả thực so ba cái chân cóc cũng khó khăn tìm. Tạ Vân đối với cái này Phong Vũ lâu cơ hồ không biết gì cả, đương nhiên sẽ không quá mức tín nhiệm. Đương nhiên, cửu gây ưu đãi vẫn rất có lực hấp dẫn. Một cây trung phẩm linh dược cần mấy viên linh thạch cực phẩm, lượng lớn mua, dù cho chỉ là cực nhỏ giảm đi, cũng có thể hội tụ thành một bút kinh người linh thạch. Màu xanh phi chu phi hành tốc độ cao, Tạ Vân phi chu phẩm chất cũng không phải quá tốt. Tốc độ thậm chí không kịp Tạ Vân toàn lực phi hành, nhưng lúc này lại thành một loại màu sắc tự vệ. Đại khái phi hành 7-8 vạn dặm, Tạ Vân đột nhiên đầu ngón tay khẽ gãy, một đạo chân nguyên đột nhiên đâm vào phi chu đầu mối trận pháp, phi chu đột nhiên ngừng lại. Mấy vị bằng hữu, có lời gì đi ra nói đi. Tạ Vân cất bước đi ra phi chu, ánh mắt xa xa nhìn phía bên trái đằng trước hư không. Cách chốc lát, vài đạo uy nghiêm đáng sợ tiếng cười đột nhiên vang lên. Ba vị thần luyện 7 tầng đại năng tại thân ảnh chậm rãi hiện lên, tử y y che mặt, eo đeo trường kiếm, đáy mắt nhưng là mơ hồ nổi lên một vệt hơi chút thất vọng trào phúng sắc mặt. Không nghĩ tới một vị thần luyện 5 tầng cũng dám thôi thúc phi chu rêu rao khắp nơi, cũng được, đã có như vậy dũng khí, nói vậy trên người khẳng định có điểm bảo bối. Huynh đệ chúng ta ba người giết nhau nhân không hứng thú gì, miễn là ngươi giao ra bảo vật, là có thể thả ngươi qua. Ở giữa một vị tử y hề võ giả tựa hồ là trong ba người thủ lĩnh, khí tức phải thoáng cường hãn một ít, đạt tới thần luyện 7 tầng cực hạn, cự ly thần luyện 8 tầng chỉ còn lại có bước cuối cùng. Hai người khác tuy rằng đồng dạng là thần luyện 7 tầng đỉnh phong, thế nhưng hiển nhiên cự ly xung kích thần luyện 8 tầng còn có cự ly rất dài. Tạ Vân lười mở miệng, tay trái đột nhiên vỗ một cái, to lớn dấu tay hư không ngưng tụ, trong bầu trời đột nhiên nứt ra từng đạo khe hở. Hạo Thiên trưởng thức thứ nhất, Vang Sơn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trưởng phong giống như sơn băng địa liệt, một chốc thiên địa biến sắc, ba vị thần luyện thất trọng tử y y giặc cướp vẫn còn không tới kịp rút kiếm, đột nhiên cảm thấy cả người chấn động, chân nguyên cùng linh hồn đồng thời trở nên vương hữu. Kế tiếp trước mắt, từng đạo màu đỏ thấm chân nguyên sợi tơ quấn quanh ở trên thân mình, ba người dường như ba cái bánh trưng, trực tiếp bị ném vào phi chu trong. Sao có thể có chuyện đó? Tiền bối tha mạng. Là chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin tiền bối tha mạng. Ba người sững sờ, chợt hiểu thông suốt, trước mắt vị thần này luyện 5 tầng đại năng hiển nhiên là ẩn tàng rồi cảnh giới. Tạ Vân bất trí khả phủ nở nụ cười, trầm giọng nói, cấp hai người các ngươi lựa chọn, mở rộng biển linh hồn để ta siêu hồn, hoặc là bị ta mạnh mẽ siêu hồn. Mở rộng biển linh hồn siêu hồn, không nghi ngờ chút nào là đem tính mạng của chính mình bỏ vào trong tay đối phương. Bất luận khắc họa linh hồn khế ước, hoặc là trực tiếp hủy diệt linh hồn, đều chỉ ở Tạ Vân trong một chớp mắt. Thế nhưng mạnh mẽ siêu hồn, mặc dù may mắn bảo vệ một cái mạng, linh hồn cũng hội bị trọng thương, sợ rằng cảnh giới sẽ trực tiếp rơi xuống đến mới vào thần luyện cảnh, hơn nữa đời này lại nghĩ muốn bảo cấp, khó như lên trời. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Trong ba người đầu lĩnh không chút do dự, trong nháy mắt mở rộng ra biển linh hồn. Hai người khác vừa nhìn đại ca đều lựa chọn từ bỏ, tự nhiên cũng không dám phản đối nữa. Lúc này ba người hoàn toàn là cái thất gỗ trên hiếp đáp, tùy ý Tạ Vân sâu xé. Tạ Vân thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, tinh tế duyệt đọc ba người ký ức, trong mắt nổi lên một vẻ suy tư sắc mặt. Thiên Thanh vực phạm vi mấy tỷ dặm, là cả một thần tinh lớn nhất vực một, trong đó thế lực cực kỳ phức tạp hỗn loạn. Ở mảnh này Thiên Thanh vực trong, có thể tên chấn toàn bộ Thiên Thanh vực tổng cộng có 12 cái tông môn, hợp xương Thiên Thanh 12 tông, này 12 cái tông môn đều có kim thân thái thượng trưởng lão, viên mãn cảnh vô thượng đại năng tỏa chấn tông môn. Mà ở Thiên Thanh 12 tông trên, nhưng là 4 thế lực lớn, mỗi một phe thế lực đều có kim thân ba luyện, 4 luyện vô thượng tu giả, thậm chí tỏa chấn tông môn đều là kim thân tu giả. Kim thân tu giả tỏa chấn tông môn, đại diện cho tông môn uy, lẫm liệt không thể xâm phạm. Ngày này Thanh 12 tông cùng 4 thế lực lớn, căn cơ mặc dù đang Thiên Thanh vực, thế nhưng phạm vi thế lực nhưng là bức tán ở phạm vi mấy chục tỷ dặm phạm vi, cùng phụ cận mấy cái đại vực đan xen vào nhau, rắc rối phức tạp. Mà ngoại trừ này 16 phe thế lực ở ngoài, còn có 2 cái thực lực cực cường, thế nhưng khá là siêu nhiên thế lực, được gọi là Thiên Thanh vực 2 đại thánh địa, đó chính là Phong Vũ Lâu cùng Thiên Cơ Các. Phong Vũ Lâu là thuần túy thương mại thế lực, đối với chiếm trước lá bài tẩy không có bất kỳ hứng thú, nhưng một nhà nhận một nhà cửa hàng nhưng là khai biến hơn một nửa cái một thần tinh. Cho tới Thiên Cơ Các, ở toàn bộ Thiên Thanh vực chỉ tăm ra, một cái ở vào Thiên Thanh chủ thành, mặt khác hai nhà nhưng là phân biệt ở vào Thiên Thanh vực Đông Nam góc cùng góc Tây Bắc hai cái thành nhỏ. Thiên Cơ Các cùng Phong Vũ Lâu tuy rằng đồng dạng là thương mại thế lực, nhưng là bọn hắn cũng không bán thực vật, chỉ bán tin tức, đồng thời cũng lan truyền tin tức. Thiên Cơ Các tổng bộ lại đang Thái Dương chiến trường. Tạ Vân đáy mắt xẹt qua một tia sắc ý, trong lòng suy nghĩ, ngã là có thể thông qua Thiên Cơ Các tìm hiểu một thoáng Lâm Dương Vũ tin tức, muốn đánh giết này, nhất định phải làm ra vẹn toàn chuẩn bị. Đại khái đem toàn bộ Thiên Thanh vực cơ bản tin tức đều sửa sang lại một lần, Tạ Vân Vương mới thu hồi linh hồn lực. Mặc dù có quan Thiên Thanh 12 tông cùng 4 thế lực lớn tin tức cặn kẽ, ba người này tịnh không rõ lắm. Tạ Vân siêu hồn trong lúc cũng không có quá nhiều thu hoạch, thế nhưng chí ít đối với khắp cả Thiên Thanh vực có một cái cơ bản hiểu rõ. Hơn nữa Tạ Vân đối với Thiên Thanh 12 tông cùng 4 thế lực lớn cũng không hứng thú quá lớn, chân chính hấp dẫn hắn hay là Phong Vũ Lâu cùng Thiên Cơ Các. Chương 1070, 80 triệu linh thạch. Cổ Long Thành. Cự ly Thiên Thanh chủ thành đại khái 100 khoảng 700 ngàn dặm, bởi vì cự ly Thiên Thanh chủ thành cũng không xa. Vì lẽ đó này cổ Long Thành ngược lại là khá là yên tĩnh, cực nhỏ có thần luyện 8 tầng trở lên đại năng xuất hiện ở nơi đây. Tạ Vân ở cổ trong Long Thành mướn một chỗ đình viện, lập tức bình tĩnh lại, kế tục luyện tập luyện đan. Tuy rằng thành công thăng cấp thành trung phẩm linh đan sư, thế nhưng lúc này Tạ Vân thuật luyện đan, ở trung phẩm linh đan sư trong chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Đây là căn cứ vào mạnh mẽ mà tinh vi linh hồn cùng một hỏa diễm trên, nếu là vẹn vẹn tương đối thuật luyện đan, tối đa chỉ có thể tính làm trung hạ. Quen tay hay việc, Tạ Vân luyện chế trung phẩm linh đan con số quá ít, căn bản không đạt tới quen thuộc trôi chảy mức độ. Ở siêu hồn trong quá trình, Tạ Vân phát hiện ba người kia thần luyện thất trọng giặc cướp trên thực tế cũng không phải là bọn cướp chuyên nghiệp, thủ hạ cũng không giết người cướp của việc xấu. Tạ Vân mới vào Thiên Thanh Vực, bên người thiếu mấy cái chuẩn bị việc vật tùy tùng, đơn giản để ba người này phát xuống bản mệnh lời thề, sau đó liền đem giữ ở bên người, làm tùy tùng. Tây Phong trưởng lão cùng Đại La Hỏa Tông hai vị viên mãn cảnh trung kỳ vô thượng đại năng trong không gian giới chỉ, tạp vật rất nhiều, dựa theo Kim Thạch Thử Vương tính toán, giá trị có chừng mấy chục triệu linh thạch thượng phẩm. Bất quá có lẽ là cự ly tông môn rất gần, này ba vị viên mãn cảnh cường giả không gian dung khí trong, cũng không có phát hiện huy diệu cấp công pháp võ kỹ. Bất kỳ một môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, giá trị đều vượt quá một ước linh thạch thượng phẩm. Tình huống thông thường, ngoại trừ độc lai độc vãng tán tu ở ngoài, cực nhỏ có võ giả hội bên người mang theo công pháp võ kỹ. Thậm chí một ít đại tông môn võ giả hội mượn bản mệnh lời thề hoặc là linh hồn khế ước sức mạnh, mặc dù là gặp tra hỏi, siêu hồn, địch nhân đều vô pháp được hoàn chỉnh công pháp võ kỹ. Ở cổ trong Long Thành có một chỗ Phong Vũ lâu phân bộ. Tạ Vân đổi thành một bộ thiếu niên nho sinh hóa trang, mượn quý khách lệnh bài trực tiếp đi tới Phong Vũ lâu 3 tầng. Sau lưng Tạ Vân, nhưng là trước tiên ba người đứng đầu giặc cướp trong lão đại, thần luyện 7 tầng tột cùng Trấn Hố, lặng lẽ túi đầu, vẻ mặt kính cẩn. Trong tinh thất, trà hương lượn lờ, một vị thoạt nhìn khá là Anna ngồi ở Tạ Vân trước người. Từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt cái này khá là xa lạ thần luyện 5 tầng đại năng. Tầm thường thần luyện 5 tầng đại năng, ở tình huống bình thường là không lấy được Phong Vũ lâu quý khách lệnh bài, nhưng là một gã thần luyện 7 tầng tột cùng tùy tùng, tuyệt đối có thể chứng minh, người trước mắt này, tuyệt đối không thể là tầm thường thần luyện 5 tầng. Không biết công tử quý tính, ngài cầm trong tay ta Phong Vũ lâu quý khách lệnh bài, mặc kệ ngài cần gì, mặc dù cổ Long Thành Phong Vũ lâu thiếu hàng, cũng sẽ khẩn cấp bên trên thanh chủ thành Phong Vũ lâu bản bộ cho ngài điều tới. Tuy rằng chỉ thần luyện một tầng, thế nhưng đối mặt Tạ Vân cùng Trần Hộ nhưng là không có nửa điểm khẩn trương sắc mặt. Toàn bộ thiên thanh vực, thậm chí toàn bộ một thần tinh, dám ở Phong Vũ lâu gây chuyện khẳng định có, nhưng mỗi một cái đều ít nhất là phí huyết cảnh tu giả. Tạ Vân cười nói, không dám họ Vân, tại hạ là muốn là gia sư thu mua một phần dược liệu, đây là danh sách. Tiếp nhận thẻ ngọc. Lực lượng linh hồn lặng yên chìm vào trong đó, một mực trầm tĩnh ung dung trên mặt, đột nhiên nổi lên một vẻ kinh ngạc sắc mặt. Trong ngọc giản đầy đủ ghi chép hơn 700 chủng trung phẩm linh dược, còn lại hạ phẩm linh dược, nửa bước linh dược, nhất phẩm dược liệu đơn giản là nhiều vô số kể, chỉ cần là này món làm ăn, giá trị tiểu đầy đủ vượt quá 10.000 linh thạch cực phẩm. Vân công tử, những dược liệu này Phong Vũ lâu cơ bản đều có chữ hàng. Chỉ cần nửa ngày tả hữu là có thể sửa sang xong. Bất quá công tử là trực tiếp dùng linh thạch kết toán, hay là lấy vật đổi vật. Hơi nhấp một miếng nước chè xanh, mới vừa lần nữa khôi phục trầm tĩnh. Tạ Vân nhưng là cười nói, dùng linh thạch, bất quá là linh thạch thượng phẩm. Tay trái một phen, một viên ngọc bài xuất hiện ở Tạ Vân trong tay, dĩ nhiên chính là đan linh tử lão sư cho mượn Tạ Vân đan vương liên minh lệnh bài. Chỉ là Tạ Vân lấy tay trưởng che ở đại biểu cấp bậc trong tự, chỉ là để nhìn thấy ngọc bài, lập tức đem cất đi. Đã như vậy, cứ dựa theo một so một thiên hai hối đoái tỷ lệ kết toán đi. Hai hàng lông mày một hiên, lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng là đột nhiên đã biến thành đồng ý. Tại thiên thanh vực, linh thạch thượng phẩm hoàn toàn có thể mua được trung phẩm linh dược, thậm chí thượng phẩm linh dược cũng có thể mua được. Đương nhiên, hối đoái tỷ lệ hiển nhiên không thể nào là một so một thiên. Thường thường sẽ đạt tới 1 so 1 thiên 4, 1 so 1 thiên 5 trình độ. 1 so 1 thiên 2 tỷ lệ, đã coi như là cực lớn ưu đãi, ngoại trừ quý khách lệnh bài, là trọng yếu hơn nhưng là đan vương liên minh thân phận ngọc bài. Yên tỉnh chờ đợi nửa ngày, Tạ Vân lập tức ly khai Phong Vũ lâu. Hao tốn vượt quá 13 triệu linh thạch thượng phẩm, mua tràn đầy một nhẫn không gian dược liệu. Ở liên tục thay đổi 3 lần quần áo dung mạo, tha cổ Long Thành 2 vòng. Rốt cục triệt để đem sở hữu đi theo võ giả bỏ rơi, về tới trong đình viện. Ở phía sau mấy tháng trong, Tạ Vân lập tức bế quan không ra, điên cuồng luyện chế trung phẩm linh đan. Mà ba vị thần luyện 7 tầng, Nguyên Bảo, Liệt Cốt, mấy vị từ từ vững chắc ở thần luyện 8 tầng Thụ Yêu trưởng lão, cũng bắt đầu bốn phương tám hướng viễn phó cái khắc thành trấn, đem tạ vân trong tay tạp vật từ từ bán đi, tận lực đổi thành càng nhiều hơn linh thạch cực phẩm. Thiên Thanh vực hỗn loạn vô cùng, chỉ cần có người dám bán, thì có người dám mua, căn bản là không kiêng dè gì. Theo Thiên Trùng môn chiến lợi phẩm, mãi cho đến Tây Phong trên người trưởng lão bảo vật, ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng trong, lập tức toàn bộ đổi thành linh thạch. Trong lúc này, Tạ Vân trung gian còn đi tới mặt khác mấy tòa thành trì, mua một nhóm lớn dược liệu. Không tới thời gian nửa năm, Tạ Vân tiêu tốn ở dược liệu trên linh thạch thượng phẩm, dĩ nhiên vượt qua 80 triệu. Bất quá luyện chế trung phẩm linh đan tỷ lệ thành công, cũng theo vốn là không đủ 2 phần 10, cấp tốc tăng lên tới vượt quá 7 phần 10, thậm chí luyện chế đứng đầu nhất trung phẩm linh đan, đều có vượt quá 4 phần 10 tỷ lệ thành công. Tỷ lệ thành công như vậy, đã tại đông đảo trung phẩm linh đan sư trong, đã có thượng thừa trình độ. Không nghĩ tới thuật luyện đan bình cảnh tới cấp tốc như thế, cự ly trung phẩm linh đan sư đỉnh phong còn có một mảng lớn cự ly. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đáy mắt nổi lên một vệt bất đắc dĩ. Đan Vương Đại hội dự thi giới hạn tuổi tác là 150 tuổi, ở độ tuổi này chủ yếu là trung phẩm linh đan sư thiết định, dù sao hạ phẩm linh đan sư tham gia Đan Vương Đại hội, căn bản là bồi thái tử đọc sách, ngoại trừ có thể được thêm kiến thức, kết giao một số nhân mạch, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà trung phẩm linh đan sư, ngoại trừ Tạ Vân loại này khác loại, 89 phần 10 đều là viên mãn cảnh vô thượng đại năng, thậm chí còn có một phần kim thân tu giả. Đối với viên mãn cảnh vô thượng đại năng 600 tuổi tuổi thọ tới nói, 150 tuổi chỉ là 4 phần 1, chỉ tương đương với người bình thường 20, 30 tuổi, hoàn toàn có thể xương tụng một hồi năm khinh linh đan sư việc trọng đại. Thế nhưng đối với số tuổi thật sự chỉ 20 mấy tuổi Tạ Vân tới nói, tuổi tác chênh lệch tuyệt đối là lớn nhất thế yếu. Cựu Nhật Phục Hy công tầng thứ 2, xích cốt phần thiên từ lâu đạt đến đỉnh núi, nên nếm thử xung kích tầng thứ 3, cựu Nhật Phục Hy. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên, chân diễm thảo cấp tốc bị thả vào bích linh đỉnh. Chương 1071, Thiên Hữu Cửu Nhật. Giữa trưa, liệt dương giữa trời. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở cự ly cổ Long Thành đại khái 300.000 dặm ở ngoài một tòa cô phong trên đỉnh ngọn núi, tắm rừng rực vô cùng ánh mặt trời, ba viên liệt dương tôi cốt đan ở trong lòng bàn tay xoay tròn, tỏa ra rừng rực vô cùng đích sắc hỏa khí hơi thở. Một cái đem ba viên liệt dương tôi cốt đan nuốt vào, rừng rực vô cùng hỏa nguyên chân khí trong nháy mắt đem ba viên đan dược nuốt chửng, phá pháp hỏa ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số điểm chân bóng mà tinh khiết ánh lửa, mang theo tinh khiết dược lực, bắt đầu tinh tế rèn luyện quanh thân xương cốt, tinh khiết vô cùng hỏa nguyên chân khí bắt đầu trong đan điền hội tụ, dần dần hóa thành 9 cái chân hỏa luồng khí xoáy. Mỗi một cái chân hỏa luồng khí xoáy đều ẩn chứa rừng rực vô cùng, tinh khiết vô cùng cựu Nhật Phục Hy chân khí. Chân khí chậm rãi đi khắp quanh thân, hỏa ngọc giống như xương cốt nhẹ nhàng rung động, vô số lấm ta lấm tấm xích quang theo xương cốt nơi sâu xa nhất rung động xuất ra, dần dần hòa vào luồng khí xoáy trong. Một loại như có như không liên hệ, từ từ ở xương cốt cùng chân hỏa luồng khí xoáy sinh ra, dâng lên một luồng dâng trào mà thuần tránh quá dương khí hơi thở. Mộ Thiên Lạc đứng ở Tạ Vân ba ngoài trăm trượng, cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt nhìn quanh. Cựu Nhật Phục Hy công xung kích tầng thứ 3. Đối với Tạ Vân để thăng cực kỳ rõ ràng, thế nhưng quá trình nhưng khá là nguy hiểm. Khó khăn nhất chính là, vì tinh khiết thái dương chân hỏa, ở Tạ Vân chu vi cũng không thể bố trí trận pháp phòng ngự. Một khi bố trí trận pháp, trận phù đối với thiên địa nguyên khí dẫn dắt, sẽ để thái dương chân hỏa không hề thuần túy, không những lên cấp tỷ lệ thành công hội trên diện rộng hạ thấp, thậm chí có thể thương tới kinh lạc. Cũng may Thiên Thanh vực tuy rằng hỗn loạn vô cùng, nhưng nơi đây khá là hoang vắng, Mộ Thiên Lạc càng là nửa bước viên mãn cảnh cao thủ, tầm thường viên mãn cảnh sơ kỳ vô thượng đại năng cũng chưa chắc là Mộ Thiên Lạc đối thủ. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, Bích Ngưng tiểu quấn ở Mộ Thiên Lạc trên cổ tay, một khi Bích Ngưng bạo phát, viên mãn cảnh đỉnh phong vô thượng đại năng cũng khó khăn vượt qua ranh giới một bước. Bắt đầu xúc động thái dương chân hỏa, không nghĩ tới tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Mộ Thiên Lạc hơi kinh hãi. Trên đỉnh ngọn núi nhiệt độ đột nhiên tăng lên một đoạn dài, đỉnh đầu liệt nhật tựa hồ một chốc sáng gấp mấy trăm lần, nóng rực gấp mấy trăm lần. Bích Ngưng nhẹ nhàng phun ra xà tín, dùng hơi chút vướng víu ngôn ngữ loài người nói ra, chủ nhân xương cốt từ lâu rèn luyện đến mức tận cùng, xương cốt cường độ, chân nguyên phẩm chất so xích cốt phần thiên cực hạn phải cường đại chí ít hơn 10 lần, lúc này lên cấp tầng thứ 3 chính là nước chảy thành sông. Nếu không có kiêng kỵ trung phẩm huy diệu công pháp huyền ảo, chủ nhân lao thẳng đến hỏa ý cảnh lĩnh ngộ được 8 phần 10, 1-2 năm trước là có thể xung kích thiên hữu cửu nhật cảnh. Mộ Thiên Lạc trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, 8 phần 10 ý cảnh, đã là một cái cảnh giới cực cao. Tầm thường viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, có thể lĩnh ngộ 7 phần 10 ý cảnh, đã có thể xưng tụng ngộ tính rất tốt 4 chữ. Cảm thụ được đột nhiên rừng rực hỏa nguyên khí, Bích Ngưng thân thể chấn động, kể cả Mộ Thiên Lạc đồng thời xuất hiện ở mấy ngàn trượng ở ngoài. Người ta đều là tinh khiết một thể, liên lụy hỏa nguyên khí, vô cùng có khả năng ảnh hưởng chủ nhân xung kích bình cảnh. Mộ Thiên Lạc lần thứ nhất chân chính cảm nhận được Bích Ngưng mạnh mẽ, đối với Tạ Vân thật là tốt kỳ cùng sùng kính càng mãnh liệt, một lát mới vừa thấp giọng nói ra, viên mãn cảnh dưới thuộc về ta, viên mãn cảnh thuộc về ngươi, một khi có người tới gần, cần phải mau chóng đánh giết, tuyệt đối không thể ảnh hưởng công tử. Xì, xì, xì, xì, xì, xì. Thái dương chân hỏa như là nước chảy cuồn cuộn mà động, thông qua Tạ Vân toàn thân, huyệt khiếu quanh người, không ngừng rót vào đến Tạ Vân kinh lạc trong, chợt từ từ hòa vào 9 cái chân hỏa luồng khí xoáy. 9 cái cao tốc xoay tròn chân hỏa luồng khí xoáy, tốc độ từ từ chậm lại, thế nhưng khí tức nhưng là càng ngày càng dày nặng mà ác liệt. Nồng nặc thái dương chân hỏa giống như dịch giọt giống như không ngừng vứt ra, Tạ Vân thân thể lại đang rèn luyện ở dưới, từ từ bắt đầu thăng hoa. 9 đạo, 18 đạo, 36 đạo, 108 đạo, 900 đạo, 9000 đạo. Vô số thái dương chân hỏa dường như vô cùng sợi tơ, đâm vào Tạ Vân huyệt khiếu quanh người. Dần dần, Tạ Vân dường như hóa thành một viên to lớn hỏa diễm kén, 9 cái luồng khí xoay ở tốc độ rơi xuống gần như ngưng trệ sau. Lại một lần bắt đầu gia tăng tốc độ, cơ hồ mỗi một cái trước mắt, đều có đầy đủ tương đương với mấy ngàn viên linh thạch thượng phẩm thiêu đốt tinh nguyên, hòa vào luồng khí xoáy trong. 9 cái luồng khí xoáy màu sắc càng ngày càng thuần túy, càng ngày càng sáng lạ, khí tức càng ngày càng uy nghiêm, càng ngày càng rừng rực. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đan điền mạnh mẽ rung động, 3 cái luồng khí xoáy trong giây lát ánh sáng mãnh liệt, cao tốc xoay tròn trong nháy mắt ngưng trệ. Một luồng trước nay chưa có quang huy tỏa ra ra, một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người tràn đầy một luồng ấm áp khí tức, 3 vị đại nhật chậm rãi dâng lên. Cựu nhật phục hy công cảnh giới tối cao, thiên hữu cựu nhật, cốt lõi nhất một bước chính là lấy bản mệnh chân hỏa câu thông thái dương chân hỏa, tại thân thể trong ngưng tụ 9 vị đại nhật. Mỗi một vị thái dương đều ẩn chứa tinh thuần nhất thái dương chân ý, mỗi một sợi chân nguyên đều tràn đầy hoàng hoàng thiên uy, chiếu khắp thiên hạ, đốt sạch thiên hạ. Thái dương bất diệt, chân linh bất diệt. 3 vị đại nhật sinh thành trong nháy mắt, quanh thân thái dương chân hỏa hội tụ hỏa diễm kén trong nháy mắt phá nát, còn lại 6 cái luồng khí xoáy đồng thời rung động dâng lên, chỉ trong chốc lát, từng đạo ánh sáng lóng ánh huy theo Tạ Vân ra thịt khuấy động ra, hào quang rừng rực mấy có thể cùng liệt nhật tranh huy. 9 vị đại nhật ở kinh lạc trong cấp tốc chạy đi khắp, Tạ Vân khí tức lại một lần bắt đầu kéo lên. Không nghĩ tới thiên hữu cửu nhật rèn luyện thân thể hiệu quả dĩ nhiên kinh người như vậy, bây giờ ta muốn xung kích thần luyện 10 tầng, nắm có ít nhất 6 phần 10, hơn nữa đối với hỏa ý cảnh lĩnh ngộ cũng tăng lên rất nhiều, dĩ nhiên đạt tới cửu thành. Tạ Vân mừng rỡ trong lòng, xung kích thần luyện 10 tầng cùng hỏa ý cảnh lĩnh ngộ đạt đến cửu thành, đối với Tạ Vân đề thăng đều là toàn bộ phương vị, võ kỹ uy lực, tu luyện cửu nhật phục hy công tốc độ, luyện đan khi đối với hỏa diễm điều khiển cùng nắm giữ cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Xung kích thần luyện 10 tầng, nhiều nhất tiêu ở trong tháng này, lên cấp thần luyện 10 tầng sau, cùng Lâm Dương Vũ món nợ cũng nên hảo hảo tính toán một chút, coi như Lâm Dương Vũ so Tây Phong trưởng lão mạnh hơn một đoạn, ta cũng có 8 phần 10 phần thắng. Hơn nữa đợi được hoàn thành lần thứ 4 rèn hồn, Đan Vương Đại hội không hẳn không thể một lần giết vào 5 vị trí đầu. Ngẫm nghĩ chốc lát, Tạ Vân mới vừa đứng dậy. Chân nguyên đột nhiên bạo phát, phạm vi ngàn trượng bên trong bị soi sáng thành một mảnh trước mục đích bạch sáng lên, cứng rắn núi đá phát sinh nhàn nhạt thanh yên, dĩ nhiên từ từ bắt đầu rồi hòa tan. Kế tiếp trước mắt, Tạ Vân đột nhiên vừa thu lại chân nguyên, bạch quang đột nhiên yên diệt, chỉ còn dư lại một mảnh đá lởm chởm đá vụn, hiện lên mới vừa bạo phát thái dương chân hỏa. Đây chính là trung phẩm huy diệu công pháp uy nghiêm sao. Mộ Thiên Lạc hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt ngơ ngác. Tạ Vân nếu là thôi thúc chân nguyên, đem cả tòa sơn tiêu hủy mộ thiên lạc đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng lúc này Tạ Vân chỉ là thôi thúc chân nguyên khí tức, tự làm cho cả trên đỉnh ngọn núi khắp nơi bừa bộn. Khó khăn như vậy, so trực tiếp thôi thúc chân nguyên, khó khăn thiên lần vạn lần không thôi. Đi, đi tới nơi này có thời gian nửa năm, cũng nên đi thiên thanh chủ thành một chuyến, vạn năm linh hồn hoa đoá cùng tử huyết chấn phách huyền băng, hy vọng có thể được một ít tin tức. Chương 1072, vạn năm linh hồn hoa đoá, thiên thanh chủ thành. Tòa thành trì này ở toàn bộ Mộc Thần Tinh danh tiếng, so cự Mộc Thành đều phải lớn hơn nhiều. Cự Mộc trong thành ba vị thành chủ đều là kim thân tu giả, nhưng quanh năm đóng tại trong thành nhiều nhất chỉ một tôn thành chủ mà thôi. Thế nhưng thiên thanh chủ thành trong bốn thế lực lớn, phong vũ lâu, thiên cơ các đều có kim thân tu giả tọa chấn, sức mạnh gấp 10 lần so với cự Mộc Thành. Thiên thanh chủ thành bên trong cũng không thành chủ. Thậm chí toàn bộ thiên thanh vực đều là do bốn thế lực lớn cùng thiên thanh 12 tông, cùng với vô số trong loại nhỏ tông môn liên thủ khống chế. Tuy rằng mỗi ngày đều có vô cùng vô tận chiến đấu, mỗi ngày đều có tông môn diệt, thế nhưng về mặt tổng thể nhưng vẫn duy trì một loại vi diệu cân bằng. Ngoài cửa thành tiên huyết cơ hồ có thể đem đại địa nhuộm đỏ, không nghĩ tới này thiên thanh chủ thành trong trái lại hoàn toàn yên tĩnh an lành, thật là khiến người ta bất ngờ. Mộ thiên lạc đi ở Tạ Vân bên cạnh. Ánh mắt nhìn quanh, nàng mặc dù là thánh linh mẫu thụ biến thành, nhưng là lần thứ nhất tiến vào nhân tộc thủ phủ, trong mắt nổi lên một tia nhàn nhạt hiếu kỳ cùng mừng rỡ. Tạ Vân gật gù, cười nói, thiên thanh vực giống như một cái to lớn chiến trường, chung quy phải có một an bình chỗ, hy vọng này thiên thanh chủ thành có thể làm cho ta chiếm được mong muốn đồ vật đi, nếu là nơi này cũng không chiếm được, đi chỗ khác sợ rằng càng thêm khó có thể tìm kiếm. Thiên thanh chủ thành cực kỳ rộng lớn, cơ hồ không kém hơn trung ương đế quốc một cái quận. Trong thành rõ ràng chia làm bốn cái đại khu vực, theo thứ tự là bốn thế lực lớn trụ sở, thiên thanh 12 tông thì lại đều tự phân một mảnh đối lập nhỏ hơn khu vực, còn cái khác trong thế lực nhỏ, chỉ có thể phụ thuộc vào những này thế lực lớn, định kỳ hướng về những này thế lực lớn giao nộp thuế má, đồng thời gánh chịu một ít tạp vụ. Phong vũ lâu cốt lõi, đi. Tạ Vân xa xa nhìn thấy một tòa cổ sắc mặt kiến trúc cổ kính, kiến trúc tổng cộng chia làm 7 tầng, muôn hình vạn trạng, xa hoa. Phong vũ lâu trong, cơ hồ là người đông như mắc gửi, bên trong rộn rộn ràng ràng, khách hàng chen vai thích cánh, một cái sát bên một cái. Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc mới vừa đi vào phòng khách, tự có một phá nguyên cảnh thiếu nữ bước nhanh đi tới, hướng về hai người túi người hành lễ, kính cần nói, hai vị tiền bối, mời tới 3 tầng. Phong vũ lâu tầng thứ nhất đại thể đều là chiêu đái huyên hải cảnh võ giả. Tầng 2 nhưng là thần luyện 1 tầng đến thần luyện 5 tầng đại năng, tầng thứ 3 là thần luyện 5 tầng đến nửa bước viên mãn cảnh cường giả, mà viên mãn cảnh cùng phí huyết cảnh tu giả thì lại hội phân biệt ở tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 chiêu đãi. Còn cao nhất tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7, nói như vậy đều là làm đặc thù giao dịch địa phương, cũng không án cảnh giới phân chia. Tầng thứ 3 tương đối với tầng thứ nhất, muốn yên tĩnh cùng trống không rất nhiều. Thần luyện 5 tầng trở lên đại năng. Ở thiên thanh chủ thành tuy rằng không xưng được hiếm như lá mùa thu, không giống tại quy nguyên tinh như vậy xưng tông làm tổ, nhưng con số so huyên hải cảnh võ giả nhưng là ít đi 99% không ngừng, toàn bộ tầng thứ 3 cũng bất quá là mười mấy người thôi. Hai người tuyển chọn một gian tinh thất, trong tinh thất ngồi thẳng một cái ông láo dâu dài, rõ ràng là một vị thần luyện 6 tầng đại năng. Hai vị đạo hữu, lao hủ lễ độ. Đạo hữu khách khí, tại hạ lần này tới. Chủ yếu là muốn mua hai loại dược liệu. Tạ Vân khẽ gật đầu. Ông lão dâu dài trái lại sững sờ. Tạ Vân mượn thiên cơ mặt nạ cùng liễm hơi thở pháp môn, đem cảnh giới áp chế đến thần luyện 5 tầng. Ông lão dâu dài chắc hẳn phải vậy cho rằng Tạ Vân hẳn là nửa bước viên mãn cảnh Mộ Thiên Lạc tùy tùng hoặc là văn bối, lại không nghĩ rằng hai người dĩ nhiên là Tạ Vân làm chủ. Bất quá ông lão dâu dài ở phong vũ lâu gần 100 năm, trên mặt không có nửa điểm biến hóa, mỉm cười nói. Công tử cần nào loại dược liệu, miễn là trả nổi đánh đổi, tình huống thông thường phong vũ lâu cũng sẽ không để công tử thất vọng. Vượt quá vạn năm linh hồn hoa đoá. Gen hồn thuật tầng thứ 4 thượng phẩm linh dược thuốc dẫn, tổng cộng có 2 loại, bất quá linh hồn hoa đoá tác dụng rất nhiều, so ra cũng tương đối dễ dàng được. Còn tử huyết chấn phách huyền băng, là một loại cực kỳ hiếm thấy thượng phẩm linh dược, mặc dù là Tạ Vân chiếm được lượng lớn linh đan phương pháp luyện đan. Cũng chưa từng ở bất kỳ phương pháp luyện đan trong từng thấy loại dược liệu này. Vạn năm linh hồn hoa đoá. đây là thượng phẩm linh dược, xin thứ cho lão hủ lắm miệng, phong vũ lâu có phong vũ lâu phép tắc, công tử cảnh giới còn thoáng kém một chút. Ông lão râu dài đột nhiên cả kinh, chợt lắc lắc đầu, trong mắt nổi lên một vẻ tay náy. Thượng phẩm linh dược, thông thường mà nói chí ít cần kim thân bốn luyện, đạp phong cảnh tu giả mới có thể luyện hóa, muốn mua thượng phẩm linh dược, mặc dù là phí huyết cảnh tu giả cũng chưa chắc có tư cách, nhất định phải kim thân hai luyện long cốt cảnh, thậm chí là kim thân ba luyện oánh ngọc cảnh mới có thể có được tư cách mua. Này không chỉ có là phong vũ lâu phép tắc, cũng là cả tu hành thế giới phép tắc. Thượng phẩm linh dược, đã có thể xưng tụng một thần tinh chân chính báu vật, con số chúng liền phẩm linh dược vạn vạn phân một cũng chưa tới, kim thân tu giả không muốn đưa chúng nó lãng phí ở viên mãn cảnh, thậm chí thần luyện cảnh võ giả tay trong. Thậm chí ở đạp phong cảnh, ngũ hành cảnh tu giả trong mắt, phí huyết cảnh tu giả làm cho dùng thượng phẩm linh dược, đều là một sự vô cùng phí phạm. Cho tới những võ giả khác có phải thật vậy hay không cần muốn thượng phẩm linh dược, những kia vô thượng tu giả căn bản sẽ không quan tâm. Tạ Vân khẽ mỉm cười, trái xoay tay một cái, đem đan linh tử lão sư lệnh bài đưa tới. Màu xanh ngọc bài chính diện có khắc một vị đan đỉnh, mặt trái nhưng là một cái sán lạn màu vàng trong tự. Đây là Đan Vương Liên Minh hàng đầu trung phẩm linh đan sư lệnh bài. Ông lão râu dài sợ hãi cả kinh, chợt lộ ra một vệt ý cười, xin thứ cho lão hủ mắt vụ về, nếu là Đan Vương Liên Minh đứng đầu trung phẩm linh đan sư, mua thượng phẩm linh dược cũng thuộc về như thường. Công tử xin chờ một chút, theo ta đi vào 6 tầng. Gia sư bê quan đã lâu, không muốn làm lỡ thời gian, mới để cho ta thay mua một ít dược liệu. Vậy lão hủ cầu chúc lệnh sư sớm ngày lên cấp thượng phẩm linh đan sư. Ông lão râu dài trên mặt rõ ràng nổi lên một vẻ tôn trọng cùng chờ mong. Chỉ đứng đầu nhất trung phẩm linh đan sư, thậm chí nửa bước thượng phẩm linh đan sư, mới sẽ bắt đầu nếm thử luyện chế thượng phẩm linh đan, một khi thành công là có thể trực tiếp thăng cấp thành thượng phẩm linh đan sư. 6 tầng cực kỳ yên tĩnh, chỉ 2 gian tĩnh thất. Ông lão râu dài vẫn chưa chân chính leo lên 6 tầng, mà là tại cửa thang gác không người thi lễ một cái sau, lập tức quay trở về 3 tầng, tiếp đón Tạ Vân chính là một vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng, một đầu màu tím đậm tóc ngắn, hai con ngươi mơ hồ nổi lên thanh ánh sáng u, rõ ràng là một vị hóa hình linh thú. Lão phu Thanh Đồng, công tử cần vạn năm linh hồn hoa đoá phong vũ lâu cốt lõi quả thật có một đoá, giá trị 500 linh thạch cực phẩm. Thanh Đồng hai mắt lấp lóe, trong tay đột nhiên xuất hiện một phương hộp ngọc, xuyên thấu qua nửa trong suốt hộp ngọc, có thể nhìn thấy một đoá to như năm đấm, thất sắc lưu chuyển đoá hoa. Mặc dù là cách hộp ngọc phong ấn, vừa nhìn dưới cũng làm cho nhân cảm thấy một trận linh hồn rung động, mơ hồ sản sinh từng tia một thất sắc ảo giác. Quả nhiên là vạn năm niên đại linh hồn hoa đoá. Phong vũ lâu quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ còn cần một loại khác thượng phẩm linh dược, tử huyết chấn phách huyền băng. Tạ Vân liếc mắt là đã nhìn ra, này một đóa linh hồn hoa đóa phẩm chất cực tốt, niên đại đã vượt qua 11,000 năm, 500 viên linh thạch cực phẩm giá cả xem như là tương đối công đạo. Hơn nữa thông qua mấy tháng này tra xét cùng hỏi thăm, Tạ Vân phát hiện này phong vũ lâu tín dự không tồi, cơ hồ theo không có người ở đây mua được hàng giả. Trái lại khá là đáng giá tín nhiệm. Chương 1073, Lâm Dương Vũ tin tức. Xin lỗi, tử huyết chấn phách huyền băng phong vũ lâu cũng không chữ hàng. Thanh Đồng dứt khoát cự tuyệt nói, đáy mắt nhưng là nổi lên một chút bất đắc dĩ. Tạ Vân sững sờ, phong vũ lâu danh dự rất tốt, thế lực rất lớn, cửa hàng khắp hơn một nửa cái mộc thần tinh. Tạ Vân vốn chỉ là coi là tử huyết chấn phách huyền băng hội giá cả cực kỳ đắt giá, hoặc là chính mình không có tư cách mua. Lại không nghĩ rằng phong vũ lâu căn bản không có. Nhìn thấy Tạ Vân trong mắt nghi hoặc, Thanh Đồng nói ra, tử huyết chấn phách huyền băng cực kỳ hiếm thấy, thông thường tới nói chỉ kim thân bốn luyện trở lên tu giả mới có cơ hội dùng đến. Phong vũ lâu lần gần đây nhất giao dịch tử huyết chấn phách huyền băng đang 300 năm trước, căn cứ tư liệu, nguồn cung cấp cũng không phải là đến từ một thần tinh. Đây là 500 viên linh thạch cực phẩm, ngoài ra ta muốn một phần tử huyết chấn phách huyền băng tư liệu. Gia sư để ta ra tới mua vạn năm linh hồn hoa đoá cùng tử huyết chấn phách huyền băng, vốn cho là tất nhiên có thể ở phong vũ lâu mua được, căn bản không có sớm hướng gia sư hỏi rõ này tử huyết chấn phách huyền băng tin tức. Tạ Vân cố ý lộ ra một tia làm khó dễ sắc mặt, 500 viên linh thạch cực phẩm nhưng là không chậm trễ chút nào thôi hướng về Thanh Đồng. Thanh Đồng trái lại không để ý chút nào, lấy ra một chiếc thẻ ngọc, kề sát ở trên trán chốc lát, chợt đưa cho Tạ Vân. thẻ ngọc này trong chính là tử huyết chấn phách huyền băng cụ thể tin tức. Bất quá những tin tức này đối với tìm kiếm tử huyết chấn phách huyền băng cũng không ý nghĩa quá lớn. Ngươi nếu là coi là thật cần, có thể đi tới thiên cơ các. Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn, rất nhanh liền hiểu vì sao này tử huyết chấn phách huyền băng như thế hy hữu. Tử huyết chấn phách huyền băng, cái gọi là tử huyết đến từ một loại phí huyết cảnh linh trùng. Loại này tử huyết linh trùng có thể nuốt chửng võ giả cùng linh thú hồn phách, từ từ hình thành một loại chấn phách tử huyết, một mặt có thể chấn áp hồn phách, mặt khác thì lại có thể rèn luyện hồn phách. Bất quá thông thường mà nói, trước một cái tác dụng muốn nhiều hơn, rèn luyện hồn phách bản thân cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa phương pháp rất nhiều, trong đó rất nhiều nguy hiểm muốn so với chấn phách tử huyết không lớn lắm. Mà huyền băng, nhưng là chỉ chấn phách tử huyết hình thành sau, bị vạn cổ huyền băng phong ấn. Mượn huyền băng lực làm cho chấn phách tử huyết sức mạnh từ từ trở nên dẻo dai, nhắn nhủi. Rèn luyện hồn phách dược hiệu tự không cần phải nói, chấn áp hồn phách trong quá trình, dược hiệu càng thêm dẻo dai cùng nhắn nhủi, tương tự có thể tăng cao tỷ lệ thành công. Như là thuần túy sử dụng chấn phách tử huyết, bất kể là thôi thúc linh hồn bí thuật, hoặc là khắc họa linh hồn khế ước, đều có cực lớn nguy hiểm trực tiếp hủy diệt linh hồn. Phí huyết cảnh tử huyết linh trùng vốn là cực kỳ hiếm thấy. Mà muốn hình thành tử huyết chấn phách huyền băng, chỉ có thể ở linh trùng bỏ mình, tinh huyết chưa bắt đầu tiêu hao trong vòng 7 ngày bị vạn cổ huyền băng đóng băng, trải qua mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, hơn 1.000 năm, mới có thể cuối cùng hình thành. Đa số tử huyết chấn phách huyền băng giao dịch, đều xuất hiện ở hồn phách rất nhiều, âm khí rất nặng thái âm chiến trường cùng sao Diêm Vương. Như thế liền đã tạ. Tạ Vân thu hồi thẻ ngọc, trực tiếp ly khai Phong Vũ Lâu. Thanh Đồng nhìn Tạ Vân rời đi ánh mắt, thấp giọng tự nói, cũng không biết là nhà ai đệ tử, cái này làm lão sư thật là có ý tứ. Dĩ nhiên để một cái thần luyện 5 tầng tiểu tử đi ra mua tử huyết chấn phách huyền băng, món đồ này một khi xuất hiện. Kha kha. Thiên cơ các cùng Phong Vũ Lâu cách nhau cũng không xa. So với Phong Vũ Lâu khí thế rộng rãi, thiên cơ các thì lại có vẻ cực kỳ biết điều. Mấy gian mộc mạc nhà ngói. Trước cửa là một đôi nhìn qua có chút cũ như trước sư tử bằng đá, tuy rằng qua lại đi không ít người, nhưng là chân chính đi vào thiên cơ các võ giả nhưng là thiếu lại thiếu. Hai vị tiền bối, xin hỏi ngài là cha tìm tin tức, tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là tiếp thu nhiệm vụ. Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc mới vừa đi vào thiên cơ các, một cái huyên hải cảnh người thanh niên trẻ lập tức bước nhanh đi tới, âm thanh tuy rằng cung kính, nhưng mơ hồ có một loại đúng mực khí độ. Đối mặt một vị thần luyện 5 tầng, một vị nửa bước viên mãn cảnh đại năng, một cái huyên hải cảnh võ giả có thể có loại này khí độ, thiên cơ các gốc gác, có thể tưởng tượng được. Thiên cơ các tam đại chủ nghiệp, tra tìm tin tức, tuyên bố nhiệm vụ, tiếp thu nhiệm vụ. Thông thường mà nói, lựa chọn trước hai cái nhiều hơn một chút, bất quá rất nhiều thiếu linh thạch, lại không sợ nguy hiểm võ giả sẽ chọn tới thiên cơ các tiếp thu nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này thông thường đều là võ giả tra được tin tức sau. Phát hiện mình căn bản vô pháp hoàn thành, tiểu sẽ trực tiếp tuyên bố một cái nhiệm vụ. Đương nhiên, rất nhiều lúc thiên cơ các sẽ tự mình sắp xếp võ giả đi hoàn thành. Thì như Tạ Vân tra được tử huyết chấn phách huyền băng tin chi tiết sau, phát hiện mình căn bản vô pháp đạt được, là có thể trực tiếp tuyên bố một cái nhiệm vụ. Những võ giả khác nếu như tự nghĩ có hoàn thành khả năng, là có thể đón lấy nhiệm vụ này. Bất quá một khi tuyên bố nhiệm vụ, thành giao kim ngạch thường thường có thể đạt đến giá thị trường gấp 3 nhiều một chút, nguyên bản 10 viên linh thạch cực phẩm dược liệu, tuyên bố nhiệm vụ giá cả thông thường đều có thể đạt đến 22, 23 viên linh thạch cực phẩm, trong đó 10 viên cấp thiên cơ các, còn dư lại 12, 13 viên thì lại cấp hoàn thành nhiệm vụ nhân. Cái này tiền lời muốn so với tầm thường giao dịch đi, buổi đấu giá đều lớn một chút, là lấy cũng không thiếu sức chiến đấu cực cường, lại thiếu linh thạch võ giả. Tuyên bố nhiệm vụ giá cả đắt như thế, chính là như trước có không ít người sẽ chọn thiên cơ các, trong đó điểm trọng yếu nhất là thiên cơ các thế lực khắp cả bố âm dương tinh vực, rất nhiều ở chính mình ngôi sao không tìm được dược liệu, khoáng thạch, linh thú vật liệu, thông qua thiên cơ các, có thể trực tiếp đem tin tức tuyên bố đến toàn bộ âm dương tinh vực. Khả năng ba cái đều có, đương nhiên ta hy vọng chỉ cần cái thứ nhất. Tạ Vân khẽ mỉm cười. Rất nhanh. Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc theo người thanh niên trẻ đi vào bên cạnh tinh thất, một bước bước vào, một loại huyền ảo mà xảo diệu trận phù chỉ một thoáng đem hai người bao phủ, kế tiếp trước mắt, hai người đồng thời cảm thấy chân nguyên ngưng trệ, khí tức mơ hồ trở nên hư huyễn mà sốc xếp dâng lên. Hai vị đạo hữu chớ trách, trận pháp này có thể che giấu các ngươi cảnh giới, khí tức cùng dung mạo, mặc dù là tại hạ cũng không nhìn thấy tình huống thật. Trong tinh thất, là một cái ngũ quan khá là bình thường người đàn ông trung niên. Tạ Vân gật gật đầu, cái này huyễn hình trận pháp chủ yếu tịnh không phải là vì bảo vệ tới tìm hiểu tin tức võ giả, mà là vì bảo vệ thiên cơ các chính mình. Thiên cơ các dựa vào bán tin tức mà sống, tự nhiên sẽ rước lấy lượng lớn kẻ thù. Những này kẻ thù không dám trực tiếp đối kháng thiên cơ các, sẽ thông qua các loại phương thức tạo áp lực, muốn phải tìm hiểu quá chính mình tin tức võ giả. Thiên cơ các vì tín dự của chính mình, đương nhiên sẽ không dễ dàng bại lộ khách nhân tình huống. Lúc đó thiên cơ các tuy rằng thế lớn, nhưng có một ngày chút không chọc nổi vô thượng tu giả. Sau một quãng thời gian, thiên cơ các đơn giản quyết định bố trí huyễn hình trận pháp, để cho mình cũng không rõ ràng khách hàng tình huống cụ thể. Đã như thế không chỉ những người khác vô pháp hỏi dò, thiên cơ các tín dự cùng sức sống cũng càng bốc lửa. Đạo hưu không cần khách khí, tại hạ muốn xem trước một chút nhiệm vụ danh sách. Tạ Vân trái lại tịnh không vội vã nói ra tử huyết chấn phách huyền băng. Đây là hắn lần đầu tiên tới thiên cơ các, xem trước một chút những người khác ban bố nhiệm vụ, chí ít làm được trong lòng hiểu rõ. Người đàn ông trung niên nhưng là không nghi ngờ hắn, đem một chiếc thẻ ngọc đưa cho Tạ Vân. Tạ Vân đem lực lượng linh hồn chìm vào trong đó, chỉ trong chốc lát, hai hàng lông mày đột nhiên một hiên. Trang thứ ba, hàng ngũ như nhất. Thái Dương tiên môn đệ tử nòng cốt, Lâm Dương Vũ, cần muốn thượng phẩm Thái Dương kỳ hoa một đóa. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, trên mặt cố ý lộ ra một vệt trầm tư cùng do dự sắc mặt, trầm tiếng vấn đáp, đạo hữu, tại hạ muốn mua một phần cái này Lâm Dương Vũ tin tức. Chương 1074, mồi nhử cùng mục tiêu. Người đàn ông trung niên trong mắt tinh quang lóe lên, chợt khẽ gật đầu một cái, nói ra, Lâm Dương Vũ tư liệu phân hai cái cấp độ, 1.000 linh thạch thượng phẩm cùng 30 vạn linh thạch thượng phẩm, tỉ mỉ trình độ cùng có tác dụng trong thời gian hạn định tính đều có chênh lệch rõ ràng, thế nhưng người trước có tin tức đều là chính xác, người sau một phần tin tức chỉ là thiên cơ các thu thập được nghe đồn, tịnh không tới kịp đi nghiệm chứng. 30 vạn linh thạch thượng phẩm, có thể rất tinh tế tới trình độ nào? Tạ Vân hơi líu lưỡi, 30 vạn linh thạch thượng phẩm tương đương với 300 linh thạch cực phẩm, một đóa vạn năm linh hồn hoa đóa mới 500 linh thạch cực phẩm. Người đàn ông trung niên nói ra, tinh tế đến cực hạn, trừ phi là những kia trừ hắn ra bản thân không có bất kỳ người nào biết, không có bại lộ ở trước mặt bất kỳ người nào cực đoan bí ẩn sự, trong tài liệu đều có ghi chép, thậm chí trong đó một ít chi tiết nhỏ, sợ rằng liền bản thân đều không hẳn lưu ý. Lần này Tạ Vân trong lòng quả nhiên là mạnh mẽ chấn động. Một chốc, Tạ Vân dĩ nhiên dâng lên một loại tò mò mãnh liệt, muốn nhìn một chút thiên cơ các đối với mình điều tra. Bất quá kế tiếp trước mắt, Tạ Vân tiểu đem ý nghĩ này triệt để áp chế xuống. Thiên cơ các mạng lưới tình báo khắp cả bố âm dương tinh vực vô cùng ngôi sao trong, Tạ Vân cùng Lâm Dương Vũ hai cái danh tự này nếu bị liên lạc với đồng thời, sợ rằng Tạ Vân hết thảy đều sẽ bị tra ra, mà bây giờ Tạ Vân hiển nhiên còn chưa tới bại lộ thân phận mình thời điểm. Thiết nhận đạo nhân trừng mắt thất báo, hắn và đệ tử Xí Cương đều là phí huyết cảnh tu giả, một khi bại lộ thân phận, sợ rằng hai người sẽ lập tức đi tới một thần tinh. Thân luyện 9 tầng đỉnh phong, có lẽ có thể đánh bại viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, thế nhưng đối mặt phí huyết cảnh tu giả, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Được, liền muốn 1/30 vạn linh thạch thượng phẩm tư liệu. Mặt khác giúp ta tra một chút tử huyết chấn phách huyền băng tin tức. Tử huyết chấn phách huyền băng, cực kỳ hiếm thấy thượng phẩm linh dược, bản thân giá trị đại khái là 800 đến 900 viên linh thạch cực phẩm, nhưng là bởi vì cực kỳ hiếm thấy, giao dịch giá cả bình thường đều sẽ vượt quá 1,200 linh thạch cực phẩm. Đầy đủ nhất tin tức là 5/1 giá sau cùng, 240 viên linh thạch cực phẩm, bao quát có thể tìm tới khu vực, gần nhất 10 lần từng xuất hiện tình huống. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, hắn căn bản không có nghĩ đến, tử huyết chấn phách huyền băng giá cả dĩ nhiên đắt giá đến cái trình độ này. Cái giá này, đã vượt qua thượng phẩm linh dược cực hạn, đạt tới cực phẩm linh dược cấp độ. Được, đây là linh thạch. Tạ Vân đưa tới một chiếc không gian giới chỉ, trong đó là 30 vạn linh thạch thượng phẩm cùng 240 viên linh thạch cực phẩm. Linh thạch cực phẩm đều là trước đó vài ngày bán chiến lợi phẩm đổi lấy. Tổng số cũng bất quá hơn 800 mà thôi, vẹn vẹn hai hạng chi đã xài hết 740 viên. Bất quá cái này cũng là chuyện không có biện pháp, mua thượng phẩm linh dược, căn bản không có thể dùng linh thạch thượng phẩm hối đoái, hai người cấp độ cách biệt quá lớn, ở có tư cách bán thượng phẩm linh dược vô thượng tu giả trong mắt, linh thạch thượng phẩm cơ hồ chính là chút nát tảng đá mà thôi. Đại khái nửa chun trà thời gian sau, người đàn ông trung niên lập tức đem hai chiếc thẻ ngọc đưa cho Tạ Vân. Tạ Vân tiếp nhận thẻ ngọc, đạo một tiếng tạ, chính muốn rời khỏi, nhưng dường như đột nhiên vang lên cái gì, nói ra, ta muốn một phần Thái Dương kỳ hoa tư liệu, không cần cặn kẽ nhất loại kia, miễn là gần nhất mấy lần giao dịch giá sau cùng cách liền có thể. Cái này không đáng giá, đưa cho đạo hữu liền có thể. Người đàn ông trung niên trực tiếp đem một phần thẻ ngọc vứt cho Tạ Vân, Tạ Vân lực lượng linh hồn chìm xuống, lập tức thấy được một loạt con số. 322 năm trước, Thái Dương chiến trường, 650 viên linh thạch cực phẩm. 278 năm trước, Thái Dương chiến trường, 642 viên linh thạch cực phẩm. 249 năm trước, Hỏa Thần Tinh, 713 viên linh thạch cực phẩm. 10 lần giao dịch ghi chép rõ rõ ràng ràng, cực kỳ giản lược. 10 lần trong Thái Dương kỳ hoa có 5 lần xuất hiện ở Thái Dương chiến trường, 2 lần ở Hỏa Thần Tinh, 2 lần ở Mộc Thần Tinh, còn có 1 lần ở Thổ Thần Tinh. Giá cả thông thường đều ở đây 650 đến 750 viên linh thạch cực phẩm. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, gần nhất 50 năm đã không xuất hiện nữa quá Thái Dương kỳ hoa. Thái Dương kỳ hoa ẩn chứa nồng nặc mà tinh khiết Thái Dương chân hỏa. Đối với tu luyện Thái Dương chân hỏa võ giả không thể nghi ngờ là một tề đại bổ thuốc hay. Lâm Dương Vũ có lẽ đã đạt đến viên mãn cảnh cực hạn, muốn một lần lên cấp phí huyết cảnh, mới nghĩ đến mạo hiểm mượn Thái Dương kỳ hoa xung kích bình cảnh. Tạ Vân trong lòng dùng mình, lập tức nổi lên một vệ tàn nhẫn. Một khi để Lâm Dương Vũ thành công lên cấp phí huyết cảnh, sức chiến đấu sợ rằng hội tăng vọt mấy chục lần, hơn trăm lần, Tạ Vân mặc dù lên cấp viên mãn cảnh, cũng chưa chắc là đối thủ của đối phương. Chu diệt Lâm Dương Vũ, nhất định phải tăng nhanh tốc độ, tuyệt đối không thể kéo dài đến Lâm Dương Vũ được Thái Dương kỳ hoa. Rời đi thiên cơ các sau, Tạ Vân cũng không có lần thứ hai đổi dung mạo, mà là trực tiếp trong Thiên Thanh Chủ Thành mướn một cái đình viện nhỏ. Ngồi xếp bằng ở trong tĩnh thất, Tạ Vân lực lượng linh hồn cấp tốc chìm vào hai chiếc thẻ ngọc, chỉ trong chốc lát, Tạ Vân sắc mặt lập tức từ từ trở nên ngưng trọng. Lâm Dương Vũ quả nhưng đã tăng lên tới viên mãn cảnh cực hạn, ở 3 năm trước nếm thử xung kích phí huyết cảnh, sau khi thất bại không những vẫn chưa bị thương, trái lại ở trong đại kiếp một lần nữa rèn luyện thân thể cùng linh hồn. Sức chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua phổ thông ý nghĩa trên viên mãn cảnh đỉnh phong. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, ở trong ngọc giản, ghi chép Lâm Dương Vũ mấy lần chiến đấu. Lâm Dương Vũ phong cách chiến đấu tàn nhẫn bá đạo, sát phạt quả quyết, mấy lần chiến đấu đều thì đối với thủ bỏ mình hồn diệt mà kết thúc. Trong chiến đấu, huy diệu vũ kỹ cơ hồ là tầng tầng lớp lớp, thậm chí hư hư thực thực có một môn trung phẩm huy diệu cảnh đòn sát thủ. Lần gần đây nhất chiến đấu là 2 năm trước. Trải qua thiên kiếp rèn luyện Lâm Dương Vũ, chỉ một kiếm lập tức chém giết 3 vị lâu năm viên mãn cảnh cường giả tối đỉnh, thanh danh đại trấn. Nhất định phải mau chóng, tăng lên tới thần luyện 10 tầng, sau đó nghĩ biện pháp được tử huyết chấn phách huyền băng, hoàn thành lần thứ 4 rèn hồn. Nguyên bản 10 phần tự tin, ở đem thẻ ngọc nhiều lần nhìn mấy lần sau, toàn bộ hóa thành nghiêm nghị cùng gấp gáp. Tuy rằng Tạ Vân đã làm hết sức tăng cao đối với Lâm Dương Vũ sức chiến đấu tính toán, nhưng còn đánh giá thấp vị này Thái Dương tiên môn đệ tử nòng cốt, ở trong chiến đấu, Tạ Vân ở Lâm Dương Vũ trên người thấy được một ít khó có thể dùng lời diễn tả được ý nhị, cũng không phải bắt nguồn từ vận luật binh, mà là một loại thiên truy bách luyện, một cách tự nhiên hình thành chiến đấu vận luật. Chính là không biết đây là Thái Dương tiên môn mạnh mẽ, hay là Lâm Dương Vũ mình yêu nghiệt, loại này chiến đấu vận luật, tuy rằng không sánh được chân chính vận luật binh, nhưng bị áp chế cùng hạn chế cũng không tính cường. Bằng vào ta cùng Lâm Dương Vũ cảnh giới chênh lệch, loại này áp chế cơ hồ là nhỏ bé không đáng kể. Không được, nhất định phải tăng cao tốc độ, bằng vào ta vừa biểu hiện, Lâm Dương Vũ sợ rằng rất có thể sẽ trực tiếp đuổi tới Mộc Thần Tinh. Tạ Vân đột nhiên đứng lên, cấp tốc chạy tới Phong Vũ Lâu. Tử huyết chân phách huyền băng, ở Mộc Thần Tinh quả thật có 2 nơi khả năng xuất hiện, tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng bây giờ Tạ Vân đã không thể đợi thêm nữa. Chương 1075, Thiên Xương Địa. Thái Dương chiến trường, Thiên Cơ Các. Lâm Dương Vũ một bộ màu đỏ thâm pháp bào, eo đeo trường kiếm, hai hàng lông mày nhưng là hơi nhíu lên. Đạo hữu, có người hay không đón lấy Thái Dương kỳ hoa nhiệm vụ? Ta khoảng thời gian này hỏi thăm Thái Dương chiến trường các buổi đấu giá lớn cùng giao dịch đi, cũng không có Thái Dương kỳ hoa tung tích, xem ra chỉ có thể dựa dẫm thiên cơ các lực lượng. Ngồi ở Lâm Dương Vũ đối diện là một cái khuôn mặt đẹp đẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đấm mặt bàn, nói ra, đón lấy nhiệm vụ có rất nhiều, trong đó viên mãn cảnh có 17 người, phí huyết cảnh có 2 người. Thái Dương Kỳ Hoa có khả năng xuất hiện nhất vị trí một đang Thái Dương chiến trường tam đại bí cảnh, đệ nhị nhưng là ở một thần tinh Thái Dương núi lửa trong, tiếp nhiệm vụ cũng lấy Thái Dương chiến trường cùng một thần tinh nhiều nhất, bất quá cho tới bây giờ vẫn không có nhân hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Dương Vũ hai con ngươi lấp lóe, trong mắt nổi lên một vệ tinh khiết mà rừng rực xích quang. Đúng rồi, có một việc không ngại nói cho ngươi biết, ở một thần tinh đang nhìn đến Thái Dương Kỳ Hoa nhiệm vụ sau, tiêu tốn 30 vạn linh thạch thượng phẩm, tra duyệt ngươi cặn kẽ nhất tư liệu. Hả? Lâm Dương Vũ hai hàng lông mày một hiên, nghi tiếng nói, một thần tinh. Người này tư liệu có hay không? Nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, Lâm công tử hẳn phải biết thiên cơ các phép tắc, hơn nữa thiên cơ các tuy rằng thế lực khắp cả bố âm dương tinh vực, cũng không phải tùy tùy tiện tiện một người là có thể tra được tài liệu cặn kẽ. Dựa theo một thần tinh bên kia tin tức truyền đến, người này ở thiên cơ các cũng không hồ sơ dành trước, chỉ là có chút suy đoán mà thôi. Đã như vậy, sở hữu có quan hệ người này tư liệu, ta đều mua một phần, kính xin đạo hữu xem ở gia sư mặt mũi của đáp ứng. Lâm Dương Vũ đưa tới một chiếc không gian giới chỉ, trong đó rõ ràng là núi nhỏ tựa như linh thạch thượng phẩm. Tựa hồ hơi do dự một chút, mới vừa gật đầu đáp ứng, Lâm Dương Vũ sư tôn, ở toàn bộ Thái Dương chiến trường cũng khá có quyền thế. Ước chừng một phút sau, đem một chiếc thẻ ngọc đưa cho Lâm Dương Vũ. Người này hẳn là lợi dụng bí pháp cùng thiên cơ mặt nạ đổi dung mạo, bất quá hắn có một viên đan vương liên minh hàng đầu trung phẩm linh đan sư lệnh bài, bản thân cũng là linh đan sư. Chúng ta căn cứ mấy cái này tin tức làm căn cơ, tổng kết một ít tin tức. Bất quá những tin tức này cơ bản đều là suy đoán, thân phận chân thật của hắn vẫn không thể xác định, bước đầu suy đoán là cái khác ngôi sao nhân. Mặt khác, hắn đang tìm kiếm tử huyết chân phách huyền băng. Cái khác ngôi sao nhân. Chẳng lẽ là tên tiểu tử kia? Không gian trận pháp truyền tống cũng không có bị chân chính hư hao, hắn bị truyền đưa đến một thần tinh. Lâm Dương Vũ nghe được giới thiệu, trong lòng dĩ nhiên đột nhiên nổi lên Tạ Vân tại thân ảnh, bất quá kế tiếp trước mắt, Lâm Dương Vũ lập tức lắc đầu hủy bỏ cái suy đoán này, không thể, tên tiểu tử này mặc dù bất tử, lần trước cũng đã bị ta dồn đến tuyệt cảnh, không thể ẩn giấu một nguyên chân khí, bất quá lần này hành vi, trái lại có thể là người mang Thái Dương Kỳ Hoa. Thái Dương Kỳ Hoa là thượng phẩm linh dược, thông thường mà nói chỉ kim thân ba luyện tu giả có khả năng sử dụng. Mặc dù là Lâm Dương Vũ đều phải phối hợp cái khác dược liệu, luyện chế thành đan dược mới có thể dùng. Thế nhưng cơ duyên vận khí khó có định sổ, một cái huyên hải cảnh, phá nguyên cảnh, thậm chí chưa bao giờ tu hành người bình thường, ngẫu nhiên được một cây linh dược tình huống tịnh không phải số ít. Chỉ có điều có mấy người mượn cơ duyên, một bước lên trời, có mấy người thì lại bởi vì kỳ ngộ cửa nát nhà tan. Đạo hữu, lại cho ta một phần Quy Nguyên Tông đệ tử nòng cốt, Tạ Vân tư liệu. Muốn cặn kẽ nhất. Lâm Dương Vũ tuy rằng hủy bỏ cái suy đoán này, thế nhưng trong lòng đều là lượn lờ một tia nghi hoặc, đơn giản mua một phần tư liệu. Tạ Vân rời đi Quy Nguyên Tinh trước cảnh giới chỉ thần luyện 4 tầng, thế nhưng Tạ Vân quật khởi rất có truyền kỳ tính, là lấy tin tức cặn kẽ giá cả ở 20.000 linh thạch thượng phẩm. Lâm Dương Vũ tế duyệt đọc một lần, lại đem lúc trước tư liệu đọc một lần, đáy mắt do dự sắc mặt càng sâu, sau một chốc, mới vừa chắp tay ly khai thiên cơ các. Này thiên xương địa quả thật sự không hổ ngày xương hai chữ, quả nhiên là hàn triệt cốt. Tạ Vân đứng ở một đầu to lớn tuyết trên lưng nhạn, gió lạnh như lao. Mộ Thiên Lạc đứng ở Tạ Vân bên cạnh, pháp bào màu xanh ở gió lạnh thổi dưới, lập lòe nhàn nhạt linh quang, rõ ràng là một cái trung phẩm linh giáp. Thiên xương địa, một thần tinh cũng khá nổi danh một chỗ băng thuộc tính bí cảnh. Tầm thường nguyên hải cảnh tột cùng võ giả. Như không có thủ đoạn đặc thù, huyết thống cùng linh hồn đều sẽ bị đóng băng, không ra một phút cũng sẽ bị triệt để đông chết. Bất quá chính là bởi vì hàn khí rất nặng, nơi này trái lại hấp dẫn lượng lớn thần luyện cảnh đại năng, đến đây tìm kiếm băng thuộc tính linh dược cùng khoáng thạch. Ở thiên cơ các trong tài liệu, ở thiên xương địa nơi sâu xa nhất, có nhất định khả năng xuất hiện tử huyết chân phách huyền băng. So ra, một thần tinh trên hai nơi có hy vọng tìm được tử huyết chân phách huyền băng địa phương. Thiên xương địa độ khả thi muốn lớn hơn một chút. Tử diễm kim giao đao cùng huyền quy linh hỏa giáp đều là đứng đầu hạ phẩm linh khí, thế nhưng lấy Tạ Vân bây giờ lực lượng linh hồn cùng chân nguyên phẩm chất, hoàn toàn có thể thôi thúc trung phẩm linh khí. Bất kể là từng bước nguy cơ ngày xương bí cảnh, hay là lúc nào cũng có thể đến Lâm Dương Vũ, vẹn vẹn hạ phẩm linh binh cùng hạ phẩm linh giáp đều không đủ để phát huy ra Tạ Vân toàn bộ sức chiến đấu. Tốt trong Phong Vũ lâu có tiền cơ hồ cái gì đều có thể mua được, Tạ Vân một hơi ném ra tiếp cận 3 triệu linh thạch thượng phẩm, mua cho mình một thanh Lạc Nguyệt đao cùng một cái trung phẩm linh giáp, sau đó lại là Mộ Thiên Lạc mua một cái đứng đầu trung phẩm linh giáp. Thiên Xương Địa cùng Thiên Thanh vực cự ly đầy đủ vượt quá 10 tỷ bên trong, nếu là dựa vào phi chu, chí ít cần thời gian mấy năm. Tốt trong Phong Vũ lâu có nội bộ trận pháp truyền tống, Tạ Vân tiêu một số lớn linh thạch, thêm vào đan linh tử lão sư lệnh bài mặt mũi của, vẹn vẹn hao tốn 3 ngày lập tức truyền đưa đến Thiên Xương Địa phía ngoài xa nhất. Thiên Xương Địa nơi sâu xa băng nguyên khí quá mức thuần túy, nồng nặc, đối với trận pháp truyền tống trận phù tổn thương rất lớn. Là lấy các thế lực lớn cũng không từng ở trong đó khắc họa trận pháp truyền thống, không thể làm gì khác hơn là mượn con này bắt phẩm trung kỳ tuyết nhạn lực. Ước chừng 2 ngày sau, sương mù mông lung băng tuyết trong, một tòa thô lỗ mà dày nặng thành trì xuất hiện ở hai người trước mắt. Hai vị tiền bối, phía trước chính là Thiên Xương Thành, Thiên Xương địa phạm vi 10 triệu dặm, thế nhưng chỉ này một tòa đại thành. Trong thành có bao nhiêu tuyết nhạn cùng cái khác linh thú, hai vị tiền bối nếu là muốn rời đi. Lại tự mình thuê liền có thể, vạn bối cảnh giới thấp kém, không thể ở lâu Thiên Xương Địa. Thao túng tuyết nhạn chính là một cái huyên hải 10 tầng võ giả, một thân màu đỏ thâm áo da, âm thanh hơi có chút run rẩy. Nơi này cự ly Thiên Xương Thành chỉ không đủ vạn dặm, hàn khí nồng nặc vô cùng, bát phẩm trung kỳ tuyết nhạn cũng không tình huống khác thường, thế nhưng này thao túng tuyết nhạn nhân nhưng là dần dần khó có thể chịu đựng hàn khí tập kích. Dùng bát phẩm sơ kỳ hỏa thuộc tính linh thú ra thú luyện chế màu đỏ thâm áo ra, cũng không cách nào chống lại càng lạnh lẽo hàn khí. Được, ngươi đi về trước đi. Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc cất bước đi xuống tuyết nhạn, đạp ở cứng rắn mà thâm hậu băng tuyết trên, hít sâu một hơi, một chốc chỉ cảm thấy linh hồn đều tràn đầy băng hàn.